chương 1891 nhưng Hàn Sâm suy nghĩ lại, cảm thấy cũng thích hợp với Vương Vũ Hàng. Hắn chỉ cần có thể chạy trốn đã đủ hữu dụng rồi. Hơn nữa sau này võ trang gen thăng cấp cao hơn, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng khác. Chuyến đi tinh cầu khúc nham của Y Sơ rõ ràng không có thu hoạch gì. Các thế lực lớn đều đang tìm kiếm tung tích luyện ngục thiên quốc, nhưng ai cũng không có manh mối. Hàn Sâm vốn định mang theo đám người Vương Vũ Hàng, quay lại thăm dò sơn cốc Hồng Hà kia, nhưng Y Sơ lại gọi hắn qua, nói là có chuyện quan trọng. Hàn Sâm đành phải đi gặp Y Sơ, trong lòng còn có chút thấp thỏm, cả đường đi cứ nghĩ ngợi xem mình có điều gì sơ hở ở tinh cầu khúc nham hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra manh mối nào. Qua một thời gian nữa, đoàn đặc phái viên của Phật tộc sẽ đến Nguyệt Chỉ Hiệp, tới lúc đó sẽ có một cuộc trao đổi, nếu như ngươi không có việc quan trọng gì thì có thể đi xem một chút. Y Sơ nói. Hàn Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải vì chuyện cùng công tước băng điểu và tinh cầu khúc nham, lúc này hắn đã yên tâm hẳn. Nữ hoàng đại nhân, Phật tộc đến Nguyệt Chi Hiệp chúng ta làm gì? Bản chất cuộc trao đổi là gì vậy? Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi hỏi. Y Sơ nói, tộc Rebet cùng Phật tộc vẫn luôn giao hảo với nhau, có tình đồng minh. Hội nghị giao lưu này chủ yếu là thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai tộc, cùng với trao đổi thuật gen. Vân vân, đệ tử hai tộc có thể tham gia hội nghị giao lưu này bình thường đều là tinh anh trong tộc. Nói đến đây, Y Sơ dừng một chút mới tiếp tục nói, tộc Rebet chúng ta bình thường đều là do đệ tử Nguyệt Hạ Viện làm thành viên chính trong hội nghị, ngươi không phải là đệ tử của Nguyệt Hạ Viện cũng có thể đi quan sát thử, tăng thêm chút hiểu biết. Thuật gen của Phật tộc có một cách riêng, có rất nhiều chỗ đáng học tập, mặc dù không thể lên sân khấu tự tay kiểm chứng, ngươi vẫn có thể biết thêm kiến thức mở rộng tầm mắt cũng rất tốt. Vâng, nữ hoàng đại nhân, đệ tử nhất định sẽ đi tùy Hàn Sâm, không biết buổi giao lưu kia rốt cuộc có cái gì tốt, nhưng Y Sơ đích thân gọi hắn tới đây, đặc biệt dặn dò hắn đến hội nghị giao lưu thì chắc hẳn là không đơn giản như vậy. Nhưng Y Sơ không nói, Hàn Sâm cũng không hỏi nhiều. Y Sơ nhắc tới Phật tộc, lại khiến cho Hàn Sâm nhớ tới một chuyện. Lúc Ý Phật Vương sau khi bị Cổ Nhã chém chết, tìm được vài thứ từ trên người hắn, không nhiều đồ lắm, tổng cộng cũng chỉ có hai món, một là chuỗi Phật châu, còn lại là một quyển sách cổ. Sách cổ kia là văn tự của Phật tộc, sau khi dịch ra, Hàn Sâm mới biết trong sách cổ ghi lại một loại thuật gen Phật tộc tên là Vô Lượng Kinh. Hàn Sâm nghiên cứu qua một chút, phần chính là pháp môn tiến hóa thứ này không có tác dụng gì với Hàn Sâm cả, hắn không có hứng thú tu luyện một môn thuật gen ngưng tụ chiến giáp nữa. Nhưng bên trong còn có một vài kỹ năng bổ trợ khá thú vị, cũng giúp Hàn Sâm hiểu biết thêm về Phật tộc. Về phần chuỗi Phật châu kia, chắc là dị bảo đẳng cấp rất cao nhưng đám Hàn Sâm đều không thể sử dụng được, e rằng cần phải có huyết thống Phật tộc, hoặc năng lực mang thuộc tính đặc biệt mới có thể kích thích uy lực của nó. Xa để Hàn Sâm đến hội nghị giao lưu gì đó, hắn định trở về nghiên cứu Vô Lượng Kinh trước, cũng có hiểu biết đại khái về Phật tộc. Sau khi Hàn Sâm trở về, Y Sơ cầm một cuốn sách rồi xem một mình, gần đây tâm trạng của nàng rất xấu. Công tước băng điểu mất tích ở tinh cầu khúc nham, đến bây giờ sống chết ra sao cũng không biết. Dù trước đây xuất đến hội nghị giao lưu đều phân cho đệ tử tốt nghiệp từ Nguyệt Hạ Viện, nhưng trong 10 vị vương giả của Nguyệt Chi Hiệp, ngoại trừ có 2 vị vương giả không có đệ tử và hậu duệ ra, thì đệ tử và hậu duệ của những người khác đều có xuất tham dự hội nghị. Chỉ có đệ tử của Y Sơ không có xuất tham gia, chỉ có thể đứng nhìn, đương nhiên sẽ khiến cho tâm trạng nàng không được tốt. Y Sơ bảo Hàn Sâm đến xem hội nghị, tuy thật sự như lời nàng nói muốn Hàn Sâm mở rộng tầm mắt ra tăng thêm hiểu biết, nhưng trong lòng cũng tồn tại một vài suy nghĩ khác. Hàn Sâm không có xuất tham gia, nhưng nếu đệ tử Phật tộc chỉ đích danh muốn thách đấu với đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, vậy thì không giới hạn ở đây nữa. Sau khi Hàn Sâm trở lại căn cứ, tìm thấy quyển Vô Lượng Kinh kia và nhìn qua một chút, sau đó bèn gọi đám người Vương Vũ Hàng cùng nhau đi tới sơn cốc Hồng Hà. Mây dáng đỏ trong sơn cốc Hồng Hà càng ngày càng dày, hiện giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng từ xa hơn chục dặm, tựa như đám mây bị thiêu đốt phía chân trời. May mắn thay, đây là tinh cầu nhật thực, các cơn bão và lốc từ quá đáng sợ đến mức, từ bên ngoài không ai có thể nhìn trộm được, nếu không đã bị người khác phát hiện từ lâu rồi. Chú A, trông cậy vào chú đó. Đi tới bên ngoài sơn cốc rồi, Hàn Sâm chỉ lối vào sơn cốc nói với Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng mặc áo giáp hầu tước đó, ra hiệu cứ yên tâm với Hàn Sâm, cứ giao cho ta đi, chuyện khác thì hên xui chứ cái này ta dành lắm. Vương, Vũ Hàng nói xong bèn triệu hồi chiếc mô tô Việt dã của hắn ra, ngồi lên rồi vọt về phía sơn cốc. Nhưng thực ra hắn cũng không xông vào thật mà lái mô tô đi tới đi lui bên ngoài sơn cốc, đồng thời hướng trong sơn cốc hô to, cháu trai bên trong nghe đây, ông nội vương của ngươi đang ở đây, còn không mau cúi đầu tạ tội, chẳng lẽ còn phải chờ ông đi vào tiêu diệt ngươi sao? Vương Vũ Hàng hô mấy tiếng bên ngoài, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên từ trong rặng mây đỏ, sau đó một bóng dáng tựa như xích diễm liệt hỏa vọt ra, đánh thẳng về phía Vương Vũ Hàng. Á chết mẹ, Vương Vũ Hàng đạp chân ga, lái mô tô bỏ chạy, tốc độ kia đã được coi là đỉnh cấp trong các nam tước rồi. Nhưng so sánh với bóng dáng như xích diễm liệt hỏa kia thì chậm hơn rất nhiều, vừa mới lao ra không được mấy mét đã bị xích ảnh bổ nhào lên người. Chỉ nghe rầm một tiếng, Vương Vũ Hàng và xe của hắn cùng văng ra, lập tức bay ra ngoài hơn 10 mét, còn lăn trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng mới dừng lại. Cũng may Vương Vũ Hàng mặc áo giáp cấp hầu tước, bằng không thoáng cái đã xong đời rồi. Cho dù mặc áo giáp, Vương Vũ Hàng cũng bị chấn động váng cả đầu, vừa bò dậy khỏi mặt đất đã thấy xích ảnh kia lại nhà tới trước mặt hắn, đập bay hắn ra ngoài lần nữa. Lúc này, Hàn Sâm, Cố Khuynh Thành và Tà Tình Đế mới thấy rõ ràng, xích ảnh kia chính là một con thú nhỏ toàn thân được bao phủ bởi mây đỏ, thoạt nhìn hơi giống chồn, lại có những ba con mắt. Trong lúc mây đỏ lưu chuyển trên thân, như có bóng dáng một con quái thủ sắc đỏ bám trên mình nó. Mỗi lần nó tấn công đều lưu lại những vết cào trên bộ giáp của Vương Vũ Hàng. Mau lên! Mau ra tay đi! Ta sắp không chịu được nữa rồi! Vương Vũ Hàng kêu thảm thiết liên tục, bị thú con đập cho ngã tới ngã lui. Tuy nó không phá được áo giáp cấp hầu tước nhưng cũng khiến hắn chịu chấn động không nhẹ, khí huyết trong lồng ngực bốc lên, sắp hộc máu rồi. Hàn Sâm không do dự nữa, xỏ giày tuyệt nha thố vào chân, vừa lắc mình đã đuổi kịp con thú nhỏ kia, dùng quỷ nha đao mang theo ánh sáng tím đen chém xuống. Nơi này không có người ngoài, Hàn Sâm cũng không cần che giấu cái gì, trực tiếp bạo phát ra thần quang băng cơ ngọc cốt, thần quang cấp tử tước phối hợp với quỷ nha đao và đao ý, một đao chém lên người tiểu thú. Lập tức bổ ra một vết trên dạng mây rực rỡ ngoài cơ thể nó, vạch ra một lỗ thủng trên da nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thú con nhận lấy một đao này thì đau đớn hét lên một tiếng, nó xoay người lao vút lên trời cao đánh về phía Hàn Sâm. Nhưng mà tốc độ của Hàn Sâm thực sự quá nhanh, giày tuyệt nha thố là thú hồn cấp công tước, có thể bộc phát ra tốc độ cấp công tước. Thú con cũng chỉ là cấp bá tước, tốc độ kém hơn rất nhiều so với Hàn Sâm. Thân hình Hàn Sâm như ảo ảnh. Quỷ nha đao ở trong tay lay động theo cơ thể của hắn, từng đao một chém lên trên người thú con, mặc dù mỗi lần đều chỉ chém ra một vết thương nông nhưng mà sau nhiều lần, thì thú con cũng bị những nhát đao giống nhau chém cho mình đầy thương tích. Hơn nữa máu từ vết thương không ngừng rỉ ra, khói đen tím bay ra từ miệng vết thương, làm cho vết thương dần dần lan rộng ra. Thú con liên tục bị thương đã có phần không chống đỡ nổi nữa, nó xoay người muốn chạy trốn trở lại bên trong sơn cốc Hồng Hà. Trong lòng Hàn Sâm cũng có chút hơi buồn bực. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh chóng, đao cũng là đao tốt, chỉ là năng lực của bản thân hơi kém một chút, thần quang cấp tử tước, phối hợp với tuyệt nha đao cũng khó mà có thể làm cho thú con cấp bá tước, bị thương nặng được. Hắn lại chém liên tiếp mấy nhát đao lên trên người thú con, nhưng vẫn để cho nó trốn được vào trong sơn cốc. Chu A, dẫn nó ra lần nữa đi. Hàn Sâm bất đắc dĩ rút lui, ẩn nấp ở trong bóng tối. Ông chú đành phải quay trở lại cửa sơn cốc, lần này hắn chẳng thèm đi mô tô nữa, đẳng cấp của cái xe thấp qua. Đua tốc độ với dị chủng cấp bá tước cũng chẳng có ích gì. Cháu trai ơi, ngươi chạy làm gì hả? Có gan thì đi ra ngoài tiếp tục đại chiến với ông nội vương của ngươi 300 hiệp. Vương Vũ Hàng gào thét không ngừng ở sơn khẩu, nhưng có lẽ do thú con đang bị thương nên nhẫn nhịn không đi ra. Vương Vũ Hàng gào thét một hồi, cổ họng bốc khói rồi nhưng thú con không lộ diện nữa. Này, rốt cuộc ngươi có được hay không vậy? Không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác. Tà Tình Đế kêu lên với Vương Vũ Hàng ở phía xa. Vương Vũ Hàng chợt cứng cổ gào lên, cái gì mà không được hả? Nam tử hán đại trượng phu, trong từ điển của Vương Vũ Hàng ta chưa từng có hai chữ không được này. Dứt lời, Vương Vũ Hàng dang rộng hai chân đứng về phía cửa sơn cốc, xoay người đưa lưng vào trong sơn cốc kéo quần xuống, để lộ ra cặp mông trắng như tuyết, hắn vừa vỗ mông vừa kêu gào với bên trong. Cháu trai, ngươi có gan thì ra đây đại chiến 300 hiệp với ông nội vương, nếu không thì con trai của ngươi là do ta sinh. Alu. Vương Vũ Hàng vừa mới gào lên chưa được mấy tiếng thì đã thấy xích ảnh lóe lên, trên người thú con kia vẫn còn đang chảy máu không ngừng, thế mà lại bất chấp như vậy, tức giận lao vọt ra, ánh mắt của nó giống như Vương Vũ Hàng có mối thù giết cha cướp vợ với nó vậy. Vương Vũ Hàng lăn một vòng, đồng thời gọi áo giáp ra, nhưng mà vẫn chậm một chút, hắn đã bị thú con kia cắn cho một phát, thoáng cái đã cắn đứt mất một miếng thịt lớn trên mông, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Đủ mét, Vương Vũ Hàng kêu gào thảm thiết bò ra ngoài. May mà áo giáp đã mặc lên rồi nên không bị cắn trúng thêm phát nữa, nhưng mà máu chảy từ vết thương ở trên mông của hắn đã thấm đỏ cả quần chiến rồi. Thú con vẫn chưa từ bỏ, nó lại tiếp tục thét lên chói tai xông về phía Vương Vũ Hàng. Hàn Sâm vội vàng cầm đao chém ra, tốc độ của hắn bộc phát đến cực hạn, trong nháy mắt đã vụt qua khoảng cách hơn 100 mét, quỷ nha đao lồng vào một chiêu khuyển nha chém lên trên người thú con, xé toạc ra một lỗ hồng ở trên mình nó. Khả năng phục hồi thân thể của thú con dường như không được mạnh mẽ lắm. Vết thương lúc trước bị chém vẫn còn đang chảy máu, hơn nữa còn lan rộng ra rất nhiều. Thú con liều mạng muốn truy sát Vương Vũ Hàng, lại bị Hàn Sâm chém thêm mấy nhát đao, lúc này mới lấy lại sự tỉnh táo muốn chạy trốn về sơn cốc. Hàn Sâm nghiến răng chém giết điên cuồng, băng cơ ngọc cốt và huyết mạch mệnh thần kinh cũng đã vận chuyển tới cực hạn, cốt nhục toàn thân như ngọc, máu cũng sôi trào lên. Keng, keng, keng. Sau khi chém liên tục 3 nhát đao, đột nhiên Hàn Sâm cảm thấy huyết dịch bên trong cơ thể dường như thoáng cái đã phun ra ngoài, một lực lượng kỳ dị theo máu tươi trào ra tràn vào bên trong tuyệt nha đao, chớp mắt đã nhuộm tuyệt nha đao thành màu đỏ tươi. Dị huyết thăng cấp lên tử tước. Cùng lúc đó trong đầu Hàn Sâm cũng vang lên âm thanh nhắc nhở làm cho Hàn Sâm cảm thấy rất đỗi vui mừng, hắn khổ công luyện tập lâu như vậy, cuối cùng huyết mạch mệnh thần kinh cũng đã thăng cấp rồi. Răng rắc. Quỷ nha đao bị nhuộm thành màu đỏ máu mang theo thần quang của băng cơ ngọc cốt, chém lên trên người thú con, cứ thế chặt đứt xương của nó, chém xuống một cái móng vuốt. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy rất sảng khoái, hắn chém ra liên tục, đao ảnh đỏ tươi hiện lên, chỉ thấy máu tươi bay tán loạn, thú con chưa thể trở về sơn cốc đã bị một đao của Hàn Sâm chém đứt đầu rồi. Săn giết dị chủng xích hà điêu cấp bá tước, nhận được thú hồn xích hà điêu, phát hiện ra gen dị chủng. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, vội vàng nhấc thú con lên xé ra thịt ở bên ngoài của nó ra, tìm được một bộ xương màu đỏ thâm bên trong, chính là gen dị chủng của nó. Cứu mạng, sắp chết người rồi. Vương Vũ Hàng gục trên mặt đất hét lên bi thảm, vết thương ở trên mông của hắn cũng không phải nhẹ. Ai bảo ngươi đũy vậy, đáng đời. Tà Tình Đế đá một phát vào mông của Vương Vũ Hàng, làm cho Vương Vũ Hàng lại càng kêu gào thảm thiết hơn. Các ngươi có còn tính người hay không vậy? Ta là vì mọi người mới hy sinh như vậy đó. Tà Tình Đế lại vô cùng khinh thường, thì tự ngươi cứ thích lẳng lơ đấy chứ Tiểu Ngân Ngân, chữa trị cho hắn đi. Hàn Sâm đi về tới gọi Tiểu Ngân Ngân qua. Không, không cần. À, Vương Vũ Hàng còn chưa kịp nói hết, thì trong mắt Tiểu Ngân Ngân đã lập tức bắn ra 2 tia lôi điện màu bạc, trong nháy mắt đã rơi lên trên cái mông của hắn, làm cho Vương Vũ Hàng lại càng kêu lên thảm thiết. Mặc dù quá trình chữa trị của Tiểu Ngân Ngân có hơi khổ sở một chút, nhưng mà hiệu quả thực sự rất tốt, dù sao thì nàng cũng đã thăng lên cấp tử tước rồi, hiệu quả chữa trị vô cùng rõ ràng, chỉ trong một chốc lát thì vết thương của Vương Vũ Hàng đã hoàn toàn khép lại rồi. Chú, ngươi thử đi tiếp đi, nhìn xem bên trong có còn dị chủng hay không. Hàn Sâm cười híp mắt nói với Vương Vũ Hàng. Mặc dù Vương Vũ Hàng không tình nguyện lắm, nhưng mà vẫn đi tới trước sơn cốc gào lên, chỉ là lần này hắn cũng không dám cởi quần nữa rồi. Sau khi kêu gào một hồi lâu cũng không còn thấy có động tĩnh gì trong sơn cốc nữa, Tà Tình Đế vẽ một ít họa ảnh tiến vào trong sơn cốc, đi quanh sơn cốc một lúc lâu cho đến khi chúng tự động biến mất, cũng không bị tập kích nữa. Xem ra hẳn là không còn dị chủng bên trong sơn cốc nữa rồi. Tà Tình Đế thu hồi bản vẽ lại, sải bước đi vào bên trong sơn cốc. Đám người Hàn Sâm cũng cùng nhau tiến vào sơn cốc, mặc dù không bị tấn công nữa nhưng mà mây dáng đỏ quá dày đặc, nhát thời cũng không tìm được bảo vật gì. Mây đỏ ở đây dày quá đi, chẳng nhìn thấy cái gì hết, cho dù có bảo vật ở ngay dưới chân cũng không thấy được. Vương Vũ Hàng có hơi bất đắc dĩ nói. Thực sự có tìm kiếm cũng không được kết quả gì, đám người Hàn Sâm đành phải rời khỏi sơn cốc trước đã. Chỗ này chắc cũng có bảo vật đấy, nhưng mà làm sao tìm được ra nó thì quả thật có chút phiền phức. Tà Tình Đế nhíu mày nói. Hàn Sâm đang định nói gì đó, thì đột nhiên nhìn thấy có một chiếc máy bay xuyên qua tầng mây bay, về hướng căn cứ Kính Hồ. Trông không giống máy bay của tộc Rebet nhỉ, lúc này ai có thể đến, tinh cầu Nhật thực chứ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn gọi đám người Vương Vũ Hàng cùng quay về căn cứ. Các loại thiết bị điện tử rất khó sử dụng ở tinh cầu Nhật thực, nếu như muốn biết tình hình trong căn cứ thì chỉ đành quay về thôi. Máy bay từ từ đáp xuống ở bên ngoài căn cứ Kính Hồ, đến khi cửa máy bay mở ra, thì chỉ thấy có một người phụ nữ mặc tăng bào trắng như tuyết bước ra từ bên trong. Người phụ nữ đó vô cùng xinh đẹp, ấn đường có một nốt ruồi đỏ, đỉnh đầu bóng loáng chẳng có gì cả, rõ ràng là một phụ nữ Phật tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm đã từng nhìn thấy đầu chọc nhiều rồi nhưng mà phụ nữ đầu chọc thì rất ít, một người phụ nữ chọc lóc cả đầu mà vẫn xinh đẹp, như vậy thì thật sự hắn chưa từng nhìn thấy. Gương mặt xinh đẹp và khí chất lạ thường kia hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của nàng, làm cho người ta không còn để ý đến chuyện không có tóc nữa. Không giống như ý Phật Vương, trên đầu của người phụ nữ Phật tộc không có sẹo hình nhãn, mà chỉ có một nốt ruồi màu đỏ. Ở trên trán lô phía sau người phụ nữ Phật tộc lại có một người đàn ông Phật tộc đi xuống, sau đó còn có mấy người của tộc Rebet. Phật nữ bất ngữ, nơi khỉ ho có gáy như tinh cầu Nhật thực này chẳng có gì đẹp cả, thực sự không phải là một địa điểm tốt để đi du ngoạn. Một người đàn ông dẫn đầu tộc Rebet nói với người phụ nữ Phật tộc kia. Nàng khẽ mỉm cười đáp, ta và Vô Hoa cũng chỉ muốn gặp đệ tử của Đao Phong nữ hoàng bệ hạ một lần, không có ý định dạo chơi tinh cầu Nhật thực đâu. Vô Hoa Phật tử cũng nhẹ nhàng nói, nghe nói tinh tộc tên là Hàn Sâm, kia mang ra một thanh đao khí cấp vương tử trong tinh cầu Đao Phần, hơn nữa còn đã luyện thành nha đao chỉ pháp, không biết là thật hay giả. Đúng là như vậy, nhưng hắn mới chỉ là cấp nam tước thôi, bởi vì tư chất quá kém. Đao phong nữ hoàng đại nhân đã hao tốn rất nhiều tài nguyên, đến bây giờ vẫn khó có thể làm cho hắn thăng lên cấp tử tước, sợ rằng sẽ không lọt được vào nhãn pháp của Phật nữ và Phật tử các ngươi đâu. Dạ Vô Hoan trầm ngâm đáp. Không sao cả, trong lòng bọn ta cũng chỉ cảm thấy tò mò, muốn nhìn xem hắn là sinh vật như thế nào thôi. Bất Ngữ mỉm cười nói. Mời hai vị Dạ Vô Hoan đi phía trước dẫn đường. Đến cổng của căn cứ, Dạ Vô Hoan lập tức quát lên với người gác cửa, mau đi báo cho chủ nhân Hàn Sâm của nhà ngươi. Dạ Vô Hoan, Hắc Nhai và Phật nữ Bất Ngữ, Phật tử Vô Hoa tới chơi, để cho hắn tới đây tiếp đón. Dứt lời, Dạ Vô Hoan lại ra dấu mời với Vô Hoa và Bất Ngữ, mời hai vị vào bên trong. Nhưng mà mọi người mới đi được vài bước thì lại bị người gác cửa đó ngăn lại, không được tự ý ra vào trọng địa của căn cứ tránh ra. Dạ Vô Hoan lạnh lùng liếc nhìn người gác cửa một cái, muốn cưỡng ép đi vào bên trong. Người gác cửa không nói hai lời, hắn triệu hồi ra một thanh thái đao khổng lồ lập tức chém về phía Dạ Vô Hoan. To gan, chỉ là một tên đầy tớ mà cũng dám ra tay với Dạ Vô Hoan ta. Dạ Vô Hoan giận dữ đánh một chưởng về phía thái đao, muốn đánh ngã người gác cửa trong một chưởng. Nhà họ Dạ vẫn luôn không có ấn tượng tốt đối với Hàn Sâm, lúc ở Nguyệt Chi đại điển, nhà họ Dạ lại phải làm nền cho Hàn Sâm, khiến trong lòng Dạ Vô Hoan vô cùng khó chịu, cho nên hắn mới ra tay nặng nề như vậy. Dạ Vô Hoan nhìn thấy người gác cửa chỉ là một nam tước, với tu vi cấp tử tước của hắn, giết một nam tước há chẳng phải rất dễ dàng sao? Ngay khoảnh khắc bàn tay tiếp xúc với thái đao, lại thấy thái đao khổng lồ nhẹ nhàng giống như cá bơi, lướt qua cổ tay của hắn cắt ra một vết rách. Mặc dù vết thương không nặng, nhưng lại làm cho khuôn mặt của Dạ Vô Hoan đỏ bừng cả lên, hắn cảm thấy dường như phải chịu sự nhục nhã lớn lao. Đường đường là con của Dạ Hà Vương mà lại bị một nam tước gác cửa gây thương tích, truyền ra ngoài thì thực sự quá mất mặt rồi. Thần quang ở trên người Dạ Vô Hoan nở rộ, hắn đã dùng toàn lực, dường như muốn giết chết người gác cửa ngay tại chỗ. Đáng tiếc Dạ Vô Hoan lại tìm nhầm đối tượng rồi, nếu như là nam tước, bình thường thì đương nhiên khó mà ngăn được ba quyền hai trưởng của hắn, có thể chết ngay dưới trưởng của hắn rồi. Nhưng mà người gác cửa này lại là nữ đầu bếp Long tộc. Mặc dù nữ đầu bếp Long tộc chỉ là một nam tước, nhưng mà nàng đã sống bao nhiêu năm, kỹ xảo mạnh mẽ sánh ngang với cấp tông sư, một thằng nhóc nhỏ tuổi như Dạ Vô Hoan còn xa mới sánh bằng được. Dạ Vô Hoan đánh ra từng trưởng ấn thần quang với sức mạnh vô địch, nhưng thân pháp của nữ đầu bếp Long tộc thay đổi không ngừng. Dùng một thanh thái đao đấu với hắn, nhất thời Dạ Vô Hoan lại chẳng thể làm gì được nàng. Phật nữ Bất Ngữ và Phật tử Vô Hoa đều ngạc nhiên quan sát, một nam tước giữ cửa lại có thể giao đấu lâu như vậy với Dạ Vô Hoan, thật sự có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Đao pháp thật kỳ diệu, dường như đã ngưng tụ được ra đao ý rồi, một nam tước có thể luyện được đao pháp đến trình độ, như này thực sự rất đáng trân trọng. Phật tử Vô Hoa càng xem lại càng cảm thấy kinh ngạc. Gương mặt của Dạ Vô Hoan cũng đã phình ra thành máu gan lợn. Hắn dùng thân phận của một tử tước giết một nam tước giữ cửa, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa đắc thủ, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hai vị Phật nữ và Phật tử, làm cho hắn có cảm giác cực kỳ mất mặt. Các ngươi đang làm gì vậy? Đột nhiên nghe thấy một âm thanh truyền đến từ cách đó không xa. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy ba nam một nữ cộng thêm một thú con ngân sắc trở về từ bên ngoài, người dẫn đầu chính là Hàn Sâm. Dạ Vô Hoan lạnh lùng nhìn Hàn Sâm nói, Hàn Sâm, người dạy đầy tớ của mình như thế nào vậy? Lại dám ngăn cản mấy vị vương tử, Phật tử và Phật nữ, còn dám ra tay với bổn vương tử, nếu như ngươi không dạy được thì để ta dạy giúp ngươi. Hàn Sâm nhận ra Dạ Vô Hoan, lúc trước ở trong đại điển Nguyệt Thần thì Dạ Vô Hoan cũng có ở đó. Long nữ, có chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Sâm đi tới trước mặt Long nữ rồi hỏi. Bọn họ muốn xông vào căn cứ bị ta ngăn lại. Long nữ trả lời. Làm tốt lắm. Hàn Sâm vỗ vai Long nữ, sau đó đi vào trong căn cứ, Cố Khuynh Thành cũng đi vào theo. Đám người Dạ Vô Hoan trợn tròn mắt, không biết thế này là thế nào. Dạ Vô Hoan nhất thời giận dữ, Hàn Sâm, ngươi có nghe thấy lời ta nói hay không? Bọn ta cùng với Phật nữ Bất Ngữ và Phật tử Vô Hoa tới gặp ngươi, cái thái độ này của ngươi là sao hả? Có chút giáo dưỡng nào không thế? Hàn Sâm quay đầu liếc nhìn Dạ Vô Hoan một cái, chỗ này là tinh cầu Nhật Thực, không phải là vương cung của Dạ Hà Vương, ai cho phép các ngươi bước vào tinh cầu Nhật Thực? Ta cũng muốn hỏi Dạ Hà Vương đại nhân, đây là cách giáo dục của nhà họ Dạ sao? Tới từ đâu thì ngay lập tức quay về đó, ta cho các ngươi nửa tiếng đồng hồ, đây là sự nể mặt dành cho Dạ Hà Vương đại nhân. Sau nửa tiếng nếu như các ngươi vẫn còn chưa rời khỏi tinh cầu Nhật Thực, vậy thì đừng trách Hàn Sâm ta không để ý đến tình cảm, mà thực hiện theo khuôn phép của tinh cầu Nhật Thực ta. Hàn Sâm lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó hắn cũng không thèm quay đầu lại cứ thế bước vào căn cứ. Đám người Dạ Vô Hoan tỏ vẻ vô cùng tức giận, bọn họ không ngờ Hàn Sâm lại không nể mặt như vậy. Được, hôm nay bọn ta cũng muốn nhìn xem tinh cầu nhật thực có cái khuôn phép gì, anh Hắc Nhai, ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt Dạ Vô Hoan tái nhợt, hắn quay sang hỏi một người đàn ông vạm vỡ tai đen. Hắc Nhai khẽ gật đầu, dường như hắn cũng đồng ý với lời nói của Dạ Vô Hoan. Dạ Vô Hoan cũng không ngu ngốc, chưa nói đến Phật nữ Bất Ngữ và Phật tử Vô Hoa vẫn còn đang ở đây, cho dù là những người của tộc Rebet này thì cũng đều là những vương công quý tộc, trong đó còn có Hắc Nhai con trai của Hắc Nguyệt Vương, hắn cho rằng Hàn Sâm cũng không dám làm gì bọn họ. Hơn nữa Dạ Vô Hoan cũng biết trên của tỉnh Cần Nhật thực cũng chẳng có cường giả thực sự nào cả, tối đa cũng chỉ là cấp tử tước mà thôi, một mình Hắc Nhai là có thể giải quyết được tất cả, thế nên hắn mới hỏi ý kiến của Hắc Nhai trước. Chỉ ngại vì khuôn phép của Nguyệt Chi Hiệp và mặt mũi của Đao Phong Nữ Hoàng, thực sự họ cũng không tiện ra tay ở đây. Nếu như Hàn Sâm đã ra tay với bọn họ trước, vậy thì đừng trách bọn họ, chắc chắn không thể đánh chết Hàn Sâm được nhưng giáo huấn hắn một chút thì vẫn có thể. Nếu như Hàn cư sĩ đã không hoan nghênh chúng ta, vậy thì chúng ta vẫn nên trở về thôi. Phật nữ Bất Ngữ nhẹ nhàng nói, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp đã lóe lên một tia kinh ngạc. Đệ tử này của nữ hoàng Đao Phong khác xa rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, làm cho trong lòng nàng lại càng tò mò thêm vài phần. Hai vị không cần lo ngại, tất cả đã có ta và Hắc Nhai chịu trách nhiệm, hôm nay chúng ta ở lại đây chờ thêm nửa tiếng, ta muốn nhìn xem Hàn Sâm hắn có thể làm gì được chúng ta. Dạ Vô Hoan cười khẩy nói. Thấy Dạ Vô Hoan nói như vậy, Phật nữ Bất Ngữ và Phật tử Vô Hoa liếc nhìn nhau một cái rồi không nói gì nữa, bọn họ cũng vô cùng tò mò về Hàn Sâm, cũng muốn biết tiếp theo Hàn Sâm sẽ làm ra chuyện gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long nữ đi theo Hàn Sâm vào căn cứ, hai người Vương Vũ Hàng và Tà Tình Đế một trái một phải đứng ở phía trước cổng căn cứ, giống như hai ông thần giữ cửa, mỉm cười nhìn đám người Dạ Vô Hoan. Anh Tình, ngươi cảm thấy trên đời này cơm gì là khó ăn nhất? Vương Vũ Hàng tựa vào cạnh cổng căn cứ, đột nhiên hỏi Tà Tình Đế. Cơm gì khó ăn nhất ta cũng chẳng biết nữa, cái gì ta cũng thích ăn cả, thích nhất là đồ ngọt và cả đồ ăn vặt nữa, các loại đậu phụ thối cũng thành vấn đề với ta. Tà Tình Đế nói. Anh Tình à, cái gì ngươi cũng thích ăn nhưng thứ mà ta nói này chắc chắn ngươi sẽ không thích ăn đâu. Vương Vũ Hàng trịnh trọng nói. Cái gì? Tà Tình Đế rất phối hợp hỏi lại một câu. Bế Môn Canh, anh Tình có thích ăn hay không? Vương Vũ Hàng cười hì hì hỏi. Vậy thì đúng thật là ta không thích thật, ta tin có lẽ cũng không có ai thích ăn đâu nhỉ. Tà Tình Đế khế cười nói. Vậy cũng không chắc chắn đâu nha, có mấy người cứ thích bị sập cửa vào mặt, chẳng những thích ăn mà còn ăn vô cùng thỏa mãn, nằng nặc không tha mặt dày mày dạn ăn vội ăn vàng, chỉ sợ không kịp ăn. Vương Vũ Hàng cười ha ha nói, còn liếc nhìn Dạ Vô Hoan một cái. Cẩu nô tài vô lễ. Dạ Vô Hoan vô cùng giận dữ, lần này hắn lập tức rút kiếm ra, mang theo ánh kiếm như cầu vồng chém thẳng về phía cổ Vương Vũ Hàng. Dạ Vô Hoan không dám giết Hàn Sâm, nhưng mà chém một tên đầy tớ giữ cửa thì hắn chẳng bận tâm chút nào. Keng! Chỉ thấy một vệt ngân ảnh hiện lên chặn lại kiếm quang của Dạ Vô Hoan, lại là một con báo được ngưng tụ từ thần quang ánh bạc mà thành. Dạ Vô Hoan không biết đây là thứ gì, nhưng mà nét mặt của hắn vẫn không thay đổi, thanh kiếm trong tay hắn di chuyển như sấm sét cùng chiến đấu với con báo ngân quang kia. Kiếm pháp của Dạ Vô Hoan quả thật không hề tệ chút nào, dù sao hắn cũng là con của cường giả cấp vương, kỹ xảo của bản thân cũng là đỉnh cấp. Cũng chỉ với mười mấy kiếm, Dạ Vô Hoan đã chặt đứt con báo ngân ảnh kia, con báo lập tức tan biến trong không khí. Nếu còn nói vớ nói vẩn nữa thì sẽ giống như con thú này. Vẻ mặt của Dạ Vô Hoan ngạo nghề nhìn chằm chằm Vương Vũ Hàng lạnh lùng nói. Người thích giết vậy thì giết thêm mấy con đi. Ngón tay của Tà Tình Đế quẹt vài đường, một con rồi lại một con báo ngân ảnh bay ra từ trong sách cổ, lập tức vây quanh Dạ Vô Hoan. Dạ Vô Hoan giết một con báo ngân ảnh không khó, nhưng mà có nhiều con báo vây quanh như vậy, hơn nữa sức chiến đấu của mỗi con đều là cấp tử tước, lại còn biết cách dùng trận pháp phối hợp, nhất thời cũng không chú ý hết được. Bất Ngữ và Vô Hoa nhìn thấy vậy thì đều có chút ngạc nhiên. Khả năng vẽ ảnh thành thú ở trình độ này là năng lực vô cùng hiếm thấy, bình thường khó mà thấy được. Dạ Vô Hoan rất vất vả chém chết được một con báo ngân ảnh, nhưng mà rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện Tà Tình Đế lại vẽ thêm ra một con, cứ giết một con lại lập tức vẽ ra một con, giết như thế nào cũng không hết được, trên người hắn đã có rất nhiều vết báo cào, mặc dù cũng chỉ là vết thương trên da thịt, nhưng cũng làm cho sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Các ngươi còn không giúp đỡ. Dạ Vô Hoan thấy bọn người Hắc Nhai chỉ đứng nhìn thì hơi nóng nảy. Nếu như hắn cứ tiếp tục chiến đấu một mình như vậy, thì đúng thật không phải là đối thủ của những con báo ngân ảnh kia. Một số người khác của tộc Rebet đang chuẩn bị muốn ra tay, thì lại nhìn thấy Tà Tình Đế gập cuốn sách cổ lại, toàn bộ con báo ngân ảnh lập tức biến mất không còn dấu vết nào nữa. Hắn thản nhiên nói, hậu đại của vương giả xem ra cũng chỉ có vậy, chỉ biết lấy nhiều đánh ít mà thôi. Ngươi! Dạ Vô Hoan vô cùng giận dữ nhưng mà lại không biết nên nói gì, Trong tình huống một chọi một, hắn không giải quyết được những con báo ngân ảnh kia, thực sự hắn không phải là đối thủ của Tả Tình Đế. Trong lòng của những người Rebecca khác đều cảm thấy hơi ngạc nhiên, không biết Hàn Sâm tìm được một gia thần như vậy ở đâu, Dạ Vô Hoan con trai của vương giả mà cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa khả năng vẽ ảnh như vậy cũng vô cùng hiếm thấy, trước đây bọn họ chưa từng được nhìn thấy. Không phải ngươi cũng lấy nhiều đánh ít à, có gan thì quyết đấu một chọi một, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Tử Tước Vô Hoan. Một nam tước Rebecca hét lớn với Tà Tình Đế, ý nói Tà Tình Đế dựa vào những con báo ngân ảnh kia lấy nhiều đánh ít. Thế hả? Ngươi chắc chắn muốn một chọi một sao? Tà Tình Đế cười như không cười nhìn Dạ Vô Hoan hỏi, ánh mắt của hắn cũng không thèm nhìn tên nam tước đang nói. Đúng đấy thì sao, ngươi có dám không? Dạ Vô Hoan cũng không cam chịu, mặc dù hắn biết như vậy có phần già mồm cãi láo nhưng hắn cũng đáp lại một câu. Ngươi chắc chắn chứ? Đến lúc đó bị đánh cũng đừng có khóc nhè nha Tà Tình Đế, mỉm cười nhìn Dạ Vô Hoan nói. Em chỉ sợ ngay cả khóc ngươi cũng không có cơ hội thôi. Dạ Vô Hoan hừ lạnh nói. Vậy thì tới đi, đã lâu ta cũng không hoạt động gân cốt rồi, có nhiều thứ mạnh mẽ ở cái nơi quỷ quái này lắm, muốn tìm một kẻ yếu để bắt nạt cũng không dễ dàng gì, khó mà có được cơ hội thế này. Tà Tình Đế vừa mới thu hồi lại sách cổ ngân sắc lập tức hóa thành một chiếc áo giáp che phủ toàn bộ cơ thể của hắn. Tà Tình Đế hoạt động tay chân, nói. Làm sao Dạ Vô Hoan có thể không nghe ra được ý châm chọc trong lời của Tà Tình Đế chứ? Tia sát ý lóe lên trong mắt hắn, một nhát kiếm nhanh như gió, trong phút chốc kiếm quang đã chém đến trước mặt Tà Tình Đế. Hắn thật sự đã động sát ý, không thể giết Hàn Sâm được nhưng giết một gia thần lại không phải là chuyện lớn lao gì, cho dù có một chút phiền phức thì Dạ Hà Vương cũng có thể giải quyết giúp hắn. Nhìn thấy kiếm quang đã chém đến trước mặt, Tà Tình Đế vẫn đang hoạt động cổ tay, hắn còn nghiêng đầu kéo giãn gân cốt ở trên cổ. Bịch! Cho đến khi kiếm quang kia đã sắp cắt lên mũi của hắn, Tà Tình Đế tung ra một cú đấm màu bạc làm cho kiếm quang của Dạ Vô Hoan cứ thế nổ tan nát. Trong phút chốc thân thể cường tráng của Tà Tình Đế mang theo một luồng ngân mang giống như ma thần giáng thế, hắn lao vọt tới trước mặt Dạ Vô Hoan, hai quả đấm điên cuồng oanh kích liên tục. Alu alu từng đạo quyền mang điên cuồng lóe lên giống như bão tố mãnh liệt điên cuồng đập xuống, Dạ Vô Hoan đã không còn năng lực phản công nữa, chỉ có thể dùng kiếm để ngăn cản. Người như con thuyền độc mộc giữa gió táp mưa sa, từng đạo quyền mang bùng nổ trên thân kiếm, đánh cho thanh kiếm kia không ngừng run rẩy. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, dưới sự tấn công điên cuồng của Tà Tình Đế, thanh kiếm cứ thế bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, quyền mang khủng khiếp giống như hồng thủy mãnh thú đập lên người Dạ Vô Hoan. Ai Dạ Vô Hoan kêu gào thảm thiết bay lên, thân thể của hắn bị biến hình vặn vẹo dưới sự đánh phá của quyền mang, áo giáp cũng bị quyền mang nổ tan nát, trong nháy mắt tất cả áo giáp của hắn cũng bị phá hủy hết. Mọi người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, không một ai nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, đường đường là con của vương giả, vậy mà lúc đối mặt với một người gác cửa lại không có năng lực chống cự, trong phút chốc đã bị đập cho tan nát. Bọn họ chợt phát hiện ra, Tà Tình Đế buông cuốn sách cổ kia xuống còn đáng sợ hơn lúc hắn sử dụng nó. Trong lòng của mấy người Rebecca đều cảm thấy hoảng sợ, bọn họ vội vàng lao vọt lên muốn cứu trợ Dạ Vô Hoan, chỉ có Hắc Nhai vẫn đứng ở đó không hề nhúc nhích. Xem ra các ngươi vẫn thích quần ẩu hơn nhỉ. Gương mặt Tà Tình Đế lộ ra một nụ cười tà mị, áo giáp ngân sắc trên người lại hóa thành sách cổ mở ra một lần nữa, ngón tay vẽ liên tục trên đó, lập tức có những quang ảnh nối tiếp nhau vọt ra từ bên trong sách cổ. Nhưng lần này quang ảnh màu bạc lao ra không còn là hình ảnh của con báo nữa, mà là hình dáng của chính bản thân Tà Tình Đế. Alu, alu, đám họa ảnh Tà Tình Đế, cùng lúc bộc phát ra quyền mang khủng khiếp xông tới mấy người tộc Rebecca kia. Chỉ trong khoảnh khắc, những vương công quý tộc hậu đại của Rebet đều bị đánh ngã đầy ra đất, cả đám áo giáp vỡ tan, gương mặt cũng sưng vù thành đầu heo, ngã lăn lộn ở trên mặt đất rên rỉ. Bất Ngữ, Vô Hoa và Hắc Nhai đều tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ, một tên tử tước không có danh tiếng, chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn lại đánh ngã được nhiều vương công quý tộc hậu đại của tộc Rebet như vậy, đánh cho bọn họ không còn sức mà đánh trả, quả là biến thái. Mà tên đó cũng chỉ là gia thần của Hàn Sâm, ngẫm lại càng làm cho người ta hoảng hốt. Xem ra cho dù là đánh đơn hay quần ẩu thì các ngươi cũng chẳng có gì đặc sắc cả, chẳng ai đánh lại được hết. Tà Tình Đế thản nhiên nói một câu rồi lùi trở lại cổng, vẫn đứng ở đó giống như một người gác cửa, cũng không thèm liếc nhìn bọn người Dạ Vô Hoan một cái. Dạ Vô Hoan dãy dụa bò dậy khỏi mặt đất, gương mặt đầy vết máu, lại còn sưng phù giống như cái bánh bao, vành mắt bị đấm cho đen xì, hận không thể tìm một cái lỗ để mà chui xuống ngay lập tức. Nếu như thua Hàn Sâm thì cũng thôi đi, bao nhiêu người Rebecca như vậy lại bị một gia thần cấp tử tước đánh cho ngã đầy trên mặt đất, đây cũng không đơn giản chỉ là mất mặt, ngay cả thể diện của bậc cha chú bọn họ cũng mất hết rồi, chỉ sợ truyền ra ngoài sẽ làm trò cười cho cả Nguyệt Chi Hiệp. Điều càng làm cho Dạ Vô Hoan bực bội hơn chính là, dáng vẻ chật vật của bọn họ còn để cho Phật nữ Bất Ngữ và Phật tử Vô Ha nhìn thấy được. Hắc Nhai, ngươi nói thế nào? Dạ Vô Hoan nhìn về phía Hắc Nhai, chắc hắn sẽ không ra tay nữa, tiếp tục ra tay chỉ càng thêm mất mặt hơn thôi. Nhưng mà Hắc Nhai thì khác, Hắc Nhai là con trai cả của Hắc Nguyệt Vương, hơn nữa đã là công tước, nếu như hắn chịu ra tay, thì tất cả sinh vật của Hồ Kính Linh hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta chỉ tới mượn phôi đao của Hàn Sâm đánh giá thôi, những chuyện khác không liên quan đến ta. Hắc Nhai hờ hứng nói. Sắc mặt của Dạ Vô Hoan lập tức thay đổi, hắn trừng mắt nhìn Hắc Nhai rồi xoay người rời đi, thật sự hắn không còn mặt mũi tiếp tục ở lại nữa. Mấy vương công quý tộc hậu đại cũng bò dậy từ biệt Bất Ngữ và Vô Hoa rồi rời đi. Nhưng Phật nữ Bất Ngữ và Phật tử Vô Hoa lại không có ý định rời đi, bọn họ cùng với Hắc Nhai đứng chờ ở bên ngoài cửa lớn. Sau khi đợi qua 30 phút thì cuối cùng cũng nhìn thấy Hàn Sâm đi ra từ bên trong căn cứ. Hàn Sâm liếc mắt nhìn Hắc Nhai và hai Phật tộc rồi nhíu mày nói, tại sao các ngươi vẫn còn ở đây? Tại hạ là Hắc Nhai ở tinh cầu Hắc Nguyệt, nghe nói ngươi có một thanh phôi đao, thần kỳ nên đặc biệt tới mượn phôi đao để xem thử, nếu như ngươi có điều kiện gì thì cứ nói. Hắc Nhai nhìn Hàn Sâm nói, ngươi có quan hệ như thế nào với Hắc Cương? Hàn Sâm quan sát Hắc Nhai rồi hỏi, Hắc Cương là em trai thứ tư của ta. Hắc Nhai trả lời, nếu là anh cả của Hắc Cương, vậy thì mời vào bên trong ngồi. Hàn Sâm làm động tác mời. Hắc Nhai cũng không khách khí, bước vào trong căn cứ dưới sự chỉ dẫn của một thiếu niên tộc kết. Hai vị thì sao nhỉ? Hàn Sâm nhìn Bất Ngữ và Vô Hoa hỏi. A-di-đà Phật, ta là Vô Hoa, tới từ Phật tộc, vị này là Phật nữ Bất Ngữ. Bọn ta nghe nói Đao Phong nữ hoàng bệ hạ thu nhận một đệ tử thiên tài, bọn ta rất ngưỡng mộ đến đây bái kiến. Phật tử Vô Hoa khẽ hành lễ nói. Bây giờ đã gặp được rồi đấy, xin từ biệt hai vị, tại hạ sẽ không tiễn nữa. Hàn Sâm vừa nói xong thì lập tức xoay người trở lại căn cứ. Cư sĩ xin hãy dừng bước. Dầm. Phật tử Vô Hoa vừa mới nói được một câu, thì Hàn Sâm đã đóng sập cổng của căn cứ lại. Bất Ngữ và Vô Hoa ngơ ngác nhìn nhau, cho dù bọn họ có kiến thức rộng rãi, đã từng gặp các sinh vật muôn hình muôn vẻ tính cách khác nhau, nhưng người giống như Hàn Sâm thì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Đệ tử này của Đao Phong nữ hoàng bệ hạ đúng là không giống người thường. Vô Hoa cười khổ nói. Quên đi, nếu hắn không chịu gặp chúng ta thì chúng ta vẫn nên quay về thôi. Đôi mắt của Phật nữ Bất Ngữ lóe lên sự khác thường, giống như là đã đưa ra quyết định nào đó. Cũng đành phải vậy thôi. Vô Hoa khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau rời khỏi căn cứ đi về phía máy bay. Trong lòng của Phật nữ Bất Ngữ cũng đang âm thầm suy nghĩ. Nữ hoàng Đao Phong tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thu nhận một đệ tử như vậy. Mặc dù hôm nay tới đây, không có cơ hội nhìn ra manh mối nhưng chỉ cần nhìn ra thần ở bên cạnh hắn, cũng đã rất khác thường rồi. Hắn che giấu như thế thì chắc chắn bên trong có bí ẩn, ta phải nghĩ cách ép hắn ra ngoài mới được. Sau khi Hàn Sâm quay trở lại căn cứ thì đi tới phòng họp gặp Hắc Nhai. Không biết vì sao các hạ lại muốn xem phôi đao của ta? Hàn Sâm nhìn Hắc Nhai hỏi. Phôi đao không phải là vật phàm trần. Nếu như Hắc Nhai không phải là anh cả của Hắc Cương, cho dù hắn có là công tước thì Hàn Sâm cũng sẽ không để cho hắn bước vào, lại càng không để cho hắn nhìn thấy phôi đao. Hắc Nhai đáp, nhà họ Hắc đúc đao nhiều đời. Ta được truyền lại thuật đúc đao của nhà họ Hắc đến giờ cũng đã 40-50 năm, nhưng mà cho tới lúc này vẫn không thể chế tạo ra được một thanh đao cấp vương. Nguyên nhân chủ yếu là do không có nguyên liệu tốt, chỉ có nguyên liệu tốt mới có thể chế tạo ra đao tốt. Ta nghe nói thanh phôi đao người mang ra từ tinh cầu đao phần không hề tâm thường, vậy nên hy vọng có thể mượn xem một chút, nếu như phù hợp thì ta bằng lòng đưa ra bất cứ giá nào để mua phôi đao. Ta cũng không có ý định bán phôi đao, hơn nữa người cũng biết phôi đao đến từ chính tinh cầu đao phần, ngoại lực không thể rèn được. Hàn Sâm nói, đao khí ở bên trong tinh cầu đao phần cũng không phải chắc chắn là không chế tạo nổi, phải thử thì mới biết được. Nếu như ngươi không muốn bán cũng không sao, chỉ cần phôi đao kia thực sự sử dụng được, tại hạ bằng lòng rèn miễn phí giúp ngươi, tự mình gánh chịu tất cả chi phí. Nếu như thực sự chế tạo được đao khí cấp vương, thì nó vẫn hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ngươi. Hắc Nhai tỏ vẻ nhiệt tình nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nghe Hắc Nhai nói như vậy thì cảm thấy vô cùng có lợi, bây giờ phôi đao cũng chỉ là một phôi đao mà thôi. Sức mạnh có thể phát ra vẫn còn hạn chế. Nếu như thật sự có thể chế tạo thành đao, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Có người chế tạo miễn phí giúp hắn, hơn nữa còn là thế gia đúc đao tốt nhất của tộc Rebet. Chuyện tốt như vậy tìm ở đâu được chứ? Còn về phần Hắc Nhai có thể tham ô phôi đao của hắn hay không thì không cần phải lo lắng. Đây là Nguyệt Chi Hiệp, trừ khi Hắc Nhai bị điên rồi thì mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhìn thế nào thì Hắc Nhai cũng không giống như một người điên, vậy nên Hàn Sâm cũng không quá lo lắng. Được rồi, xin ngươi chờ một chút. Hàn Sâm để cho người đi lấy phôi đao qua, đang chuẩn bị giao cho Hắc Nhai thì đột nhiên lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trong khoảnh khắc Hắc Nhai nhìn thấy phôi đao, Cả người hắn ngây dại trong giây lát, sau đó thấy được dường như có hai ngọn lửa vàng rực đang thiêu đốt trong đôi mắt của hắn. Ngọn lửa đó không tồn tại một cách chân thực, nhưng quả thật lại đủ để có thể nhìn ra được. Hơn nữa dáng vẻ kim sắc hỏa diễm đó khiến Hàn Sâm thoạt nhìn cũng có chút quen mắt. Đế Thuần. Hàn Sâm lập tức nhớ tới hắn đã từng nhìn thấy kim sắc hỏa diễm này ở đâu rồi. Ấu điểu kim ô bị hắn giết chết và cả vị Đế Thuần tự xưng là thiên thần kia. Ngọn lửa mà bọn họ sử dụng rất giống với ngọn lửa trong mắt của Hắc Nhai. Phôi đao vốn dĩ đã đưa vào trong tay của Hắc Nhai, nhưng Hàn Sâm lại rụt tay thu về. Phôi đao! Phôi đao! Hắc Nhai giống như bị ma nhập, hắn lẩm bẩm ở trong miệng, đồng thời hai tay bắt lấy phôi đao ở trong tay Hàn Sâm, rõ ràng muốn cướp lấy. Mẹ kiếp, là cái tên Đế Thuần đó đang giở trò ma quỷ. Hàn Sâm lập tức phản ứng lại, trừ khi Hắc Nhai là người ngu là kẻ điên, nếu không thì tuyệt đối hắn không thể nào cướp phôi đao của Hàn Sâm ở đây. Dù có để hắn đoạt mất rồi giết chết tất cả đám người Hàn Sâm, thì hắn cũng không thể chiếm phôi đao làm của riêng được. Nhưng mà Hắc Nhai lại cứ khăng khăng làm vậy, hơn nữa nhìn tinh thần của hắn dường như có chút vấn đề, như sỉ như dại, làm cho Hàn Sâm lập tức nghĩ tới thiên thần Đế Thuần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thân hình của Hàn Sâm nhanh chóng lùi về phía sau, Hắc Nhai rít lên một tiếng, ngọn lửa trên người hắn phun trào giống như một con thú dữ viễn cổ đánh về phía Hàn Sâm. Trong miệng còn hét lớn, phôi đao của ta. Chỉ trong nháy mắt phòng họp đã bị sức mạnh trên người Hắc Nhai làm cho nổ tan tành, lực lượng của cấp công tước khủng khiếp không thể nào tưởng tượng nổi. Rất nhiều người cũng đã nghe thấy tiếng động chạy về phía này, Hàn Sâm quát to, đừng có tới đây, chạy được bao xa thì chạy đi. Hàn Sâm ôm lấy phôi đao xoay người bỏ chạy, giày tuyệt nha thố đã xuất hiện ở dưới chân hắn, lao ra khỏi căn cứ bằng tốc độ bão táp. Hắc Nhai giống như một con dã thú đói khát. Liều mạng đuổi theo Hàn Sâm, một cây đại chùy khủng bố được hắn triệu hồi ra, một nhát búa nên xuống, hỏa diễm khủng khiếp hóa thành những con thú lửa xung kích, khiến mặt đất nổ tung thành một cái hố lớn, từng dãy nhà đá cũng đều bị nổ nát bấy. May mà tốc độ của giày tuyệt nha thố cũng không thua gì Hắc Nhai, Hàn Sâm đã vượt ra khỏi ghen nhưng cũng không thoát khỏi Hắc Nhai cấp công tước. Hắc Nhai giống như điên như dại, nắm lấy đại chùy không ngừng tấn công Hàn Sâm, hận không thể đánh Hàn Sâm thành thịt vụn rồi sau đó cướp phôi đao đi. Tên khốn Đế Thuần kia đúng là hèn hạ, vô sỉ, đê tiện. Hàn Sâm đã nhìn ra được thần trí của Hắc Nhai đang hỗn loạn, kim sắc hỏa diễm càng bùng cháy mãnh liệt hơn, ra tay hoàn toàn không chút kiêng dè nào cả. May mà hắn có giày tuyệt nha thố, nếu không thì đã bị Hắc Nhai nện cho thành thịt vụn từ lâu rồi. Linh, liên lạc với nữ hoàng giúp ta. Hàn Sâm vừa chạy vừa la to về phía căn cứ, sau đó hắn dồn toàn bộ sức lực chạy vào trong núi, để tránh cho căn cứ bị Hắc Nhai phá hủy. Hàn Sâm không thoát được Hắc Nhai, đành phải dùng động huyền thân pháp né tránh đòn tấn công của Hắc Nhai, hắn vừa tránh vừa dẫn Hắc Nhai về bên phía sơn cốc Hồng Hà. Hàn Sâm chắc chắn bản thân mình không phải là đối thủ của Hắc Nhai, chỉ có thể đợi Y Sơ tới cứu, nhưng mà ai biết được phải mất bao lâu nữa Y Sơ mới tới được chỗ này, hắn đành phải nghĩ cách ổn định Hắc Nhai trước đã, kéo dài một chút thời gian tránh cho không cẩn thận nhận lấy một búa thì đó, cũng không phải chuyện đùa đâu. Một đòn của cấp công tước tùy tiện đánh lên người hắn là, có thể đập cho hắn thịt nát xương tan rồi. Lúc Hàn Sâm dẫn Hắc Nhai chạy về phía sơn cốc Hồng Hà, thì Linh đã liên lạc được với Y Sơ. May mà đúng lúc Y Sơ có thời gian nên nhận được truyền tin của Linh. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này? Hắc Nhai mà cũng dám làm thế sao? Sau khi Y Sơ nghe Linh kể lại mọi chuyện xong, nàng nhíu chặt mày, dường như không tin nổi Hắc Nhai sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng thuộc hạ của Hàn Sâm cũng không thể lừa gạt nàng được. Y Sơ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đứng thẳng dậy phá không mà đi. Rất nhanh đã đặt chân đến tinh cầu Nhật Thực, hạ xuống phía trước căn cứ. Hàn Sâm và Hắc Nhai đang ở đâu? Y Sơ nhíu mày hỏi. Chủ nhân bị Hắc Nhai đuổi giết đã chạy trốn về phía bên kia. Linh chỉ về phía sơn cốc Hồng Hà trả lời. Y Sơ không dám trì hoãn nữa, thân hình của nàng lóe lên, rồi biến mất không còn một chút dấu vết. Ra cũng hơi nóng ruột. Nếu như lời Linh nói là sự thật, một công tước đuổi giết Hàn Sâm, thì Hàn Sâm có thể kiên trì không bị giết chết trong bao lâu thật sự rất khó nói. Có lẽ bây giờ đã bị Hắc Nhai đập thành thịt vụn rồi cũng nên. Ý niệm của Y Sơ quét qua khắp núi non rồi, nhất thời cảm thấy thật kinh ngạc. Chỉ thấy Hàn Sâm ở bên ngoài một sơn cốc, đang ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn ngâm nga một khúc ca. Hắc Nhai đâu rồi? Y Sơ hạ xuống trước mặt Hàn Sâm, có chút nghi ngờ hỏi. Ở bên trong sơn cốc kia. Hàn Sâm chỉ vào bên trong sơn cốc Hồng Hà nói. Hắn đưa Hắc Nhai tiến vào bên trong sơn cốc Hồng Hà, Hắc Nhai bị mất phương hướng trong đó. Hắn đã nhân cơ hội lần mò đi ra ngoài đợi Y Sơ nhưng Hắc Nhai vẫn còn ở bên trong chưa ra được. Y Sơ ngờ vực nhìn về phía sơn cốc Hồng Hà, sắc mặt của nàng hơi thay đổi, Xích Hà Địa Tuyền. Xích Hà Địa Tuyền, nữ hoàng đại nhân biết đây là cái gì sao? Hàn Sâm nhìn, Về phía Y Sơ hỏi ra cẩn thận quan sát dạng mây đỏ ở bên trong sơn cốc Hồng Hà. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, quả nhiên là Xích Hà Địa Tuyền, đây không biết là phúc hay là họa với ngươi nữa. Rốt cuộc Xích Hà Địa Tuyền là thứ gì vậy? Hàn Sâm thoáng dùng mình, không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa. Bọn họ tìm kiếm ở trong sơn cốc rất lâu mà cũng không tìm được bất cứ thứ gì, cũng không tìm được ngọn nguồn của dạng mây đỏ. Mặc dù biết bên trong có đồ tốt nhưng không tìm được thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ vừa mới nghe Y Sơ nói như thế, thứ bên trong chưa chắc đã là bảo vật, còn có thể là một tai họa. Y Sơ đang muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Hắc Nhai vung đại chùy lao vọt ra từ trong sơn cốc Hồng Hà. Sau khi hắn nhìn thấy Hàn Sâm thì lập tức thét lên một tiếng vọt về phía Hàn Sâm, một nhát búa như sấm sét nên xuống. Y Sơ khẽ nhíu mày, nàng cũng đã nhìn ra được Hắc Nhai có cái gì đó sai sai, nếu không thì không thể nào láo sược ở trước mắt nàng như vậy được. Ngọc thủ vung lên một cái, lập tức có một làn khói tím chém ra, cứ thế chém đại chùy trong tay Hắc Nhai thành bụi phấn. Hắc Nhai mở miệng phun ra một búng máu tươi, đại chùy của hắn là võ trang gen, bị Y Sơ trực tiếp nghiền nát, thân thể cũng đã bị thương rất nặng. Nhưng mà Hắc Nhai vẫn cố gắng vùng vẫy muốn xông về phía Hàn Sâm, quả thực giống như bị ma nhập vậy. Y Sơ lại xuất ra một chưởng, một làn khói tím rơi lên trên người Hắc Nhai, nhưng mà lần này cũng không trực tiếp giết Hắc Nhai, mà chỉ đánh cho hắn hôn mê bất tỉnh. Chuyện về Xích Hà Địa Tuyền không thể để cho người ngoài biết được. Chờ sau khi quay về ta sẽ lại tới tìm ngươi nói kỹ càng hơn, Y Sơ thận trọng dặn dò Hàn Sâm, nàng túm lấy Hắc Nhai đang hôn mê cứ thế phá không mà đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Hàn Sâm không thể làm gì khác đành phải về căn cứ chờ đợi trước đã. Trải qua chuyện của Hắc Nhai, Hàn Sâm nhận ra mình cần phải cẩn thận hơn. Cái tên đế thuân kia có thể lợi dụng Hắc Nhai tới hại hắn, thì cũng có thể lợi dụng những người khác giống như vậy. Chuyện này phải đề phòng mới được. Dính dáng tới thần đúng là chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. Những tên kia có thần thông to lớn nhưng hình như bọn họ không thể trực tiếp ra tay giết người. Sao lại vậy nhỉ? Nếu như có thể hiểu được lý do ở trong đó, thì nói không chừng sẽ có cơ hội giết chết đế thuân. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Đến buổi tối, Hàn Sâm đang chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, vừa mới quay người lại, thì lại nhìn thấy Y Sơ không biết đã đứng ở sau lưng của hắn từ lúc nào, làm cho hắn sợ hết cả hồn. Nữ hoàng đại nhân, ngươi đến từ bao giờ vậy? Hàn Sâm chớp mắt hỏi. Y Sơ cười như không cười nhìn Hàn Sâm, bản nữ hoàng chỉ muốn nhìn ngươi thật kỹ, nếu không thì không nhận ra ngươi mất. Nữ hoàng đại nhân đang nói gì vậy? Làm sao ngươi có thể không nhận ra đệ tử của mình được chứ? Hàn Sâm cười nói. Dưới sự đuổi giết của công tước Hắc Nhai, ngươi lại có thể trốn được xa như vậy mà chẳng mất một sợi tóc nào, chỉ sợ là một hầu tước cũng không làm được đến trình độ này. Y Sơ nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm nói. Nữ hoàng đại nhân biết rõ mà, ta có một đôi giày có thể tăng tốc độ, những thứ khác thì chẳng ra sao chứ về phương diện tốc độ, cũng không hề thua kém công tước. Hàn Sâm nói xong thì thân hình cũng khẽ lay động, hắn sử dụng tốc độ của giày tuyệt nha thố lướt vụt qua 3 mét. Đúng là một bảo vật tốt, lại có thể làm cho một nam tước có tốc độ của công tước. Dị bảo như vậy cũng thật hiếm thấy, đối với ngươi còn có tác dụng hơn cả thần khí. Y Sơ nhìn giày tuyệt nha thố trên chân Hàn Sâm nói. Trong lòng Hàn Sâm hơi thấp thỏm, hắn sợ Y Sơ muốn xem giày tuyệt nha thố. Cái này chính là thú hồn đó, làm sao hắn cho Y Sơ xem được chứ? Không phải là sinh vật ở tí hộ sở thì không thể sử dụng được thú hồn. May mà Y Sơ cũng không có ý định xem giày tuyệt nha thố. Trong lòng nàng đang có một số suy nghĩ khác, chỉ nhìn thoáng qua rồi đổi chủ đề hỏi. Ngươi có biết Xích Hà Địa Tuyền là cái gì không? Đệ tử không biết. Hàn Sâm thấp giọng nói. Y Sơ khẽ thở dài, ngữ điệu xa xăm nói. Nơi này sinh ra Xích Hà Địa Tuyền cũng không biết là họa hay là phúc, nhưng mà cũng coi như là một cơ hội đối với ngươi. Nhờ vào Xích Hà Địa Tuyền này có lẽ có thể làm cho võ trang ghen chú ngữ của ngươi lại tiến thêm một bước, thăng lên cấp tử tước. Nói như vậy Xích Hà Địa Tuyền là bảo vật có thể tăng sức mạnh lên sao? Trong lòng Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ. Võ trang ghen chú ngữ lên cấp vô cùng khó khăn. Gần như phải hoàn toàn dựa vào lực tác động từ bên ngoài mới có thể phát triển được. Nếu như hắn tự mình tu luyện thì tiến triển sẽ cực kỳ chậm chạp. Cho dù có luyện trên 100 năm, chỉ sợ cũng khó mà có thể thăng lên cấp tử tước được. Không phải tư chất của Hàn Sâm không tốt, mà vật ngữ ghen vốn không phải là thuật ghen cho người luyện. Hàn Sâm có thể nhập môn đã là ngoại lệ rồi. Nếu như là bảo vật thì tốt. Y Sơ trầm ngâm một chút rồi nói, chỉ có một lý do duy nhất mà Xích Hà Địa Tuyền được hình thành. Đó chính là khu vực này từng có một lượng lớn dị chủng chết đi, chôn cất một số lượng lớn thi thể của dị chủng. Trải qua trên 100 triệu năm hoặc chí thời gian còn lâu hơn nữa, những thi thể dị chủng ở dưới mặt đất đã trải qua sự biến hóa nào đó, tiến hóa thành một loại vật chất mới. Xích Hà bên trong sơn cốc chính là dấu hiệu của một loại vật chất mới đã xuất hiện, cho thấy loại vật chất mới này đã tiến hóa thành công. Hàn Sâm chỉ lặng lặng lắng nghe, hy vọng Y Sơ có thể nhanh chóng nói tiếp. Thật ra, loại vật chất mới, do thi thể dị chủng tiến hóa ra không có tác dụng quá lớn đối với quý tộc. Nhưng mà đối với sinh vật bình thường mà nói thì lại là thứ vô cùng quý giá. Sinh vật bình thường chỉ cần dính một giọt thôi thì có thể sẽ tiến hóa thành dị chủng. Nếu như dị chủng nuốt phải thứ vật chất mới này, thì tốc độ tiến hóa sẽ lập tức tăng lên nhanh chóng. Y Sơ dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, nhưng mà võ trang gen của ngươi có hơi đặc biệt một chút, ta đã nghĩ ra một cách biết đâu có thể làm cho chú ngữ hấp thu thứ vật chất mới này để thúc đẩy sự phát triển của nó. Nếu như trữ lượng của Xích Hà Địa Tuyền đầy đủ thì có thể khiến nó trực tiếp thăng tiến lên cấp tử tước. Ta phải làm như thế nào? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Chú ngữ thăng cấp quá khó khăn, đó cũng là tâm bệnh của hắn. Bây giờ có cơ hội như vậy, Hàn Sâm cũng không muốn bỏ qua. Chỗ này của ta có một môn bí thuật gen, ngươi cầm lấy mà tu luyện, đợi đến lúc Xích Hà Địa Tuyền phun ra, ngươi hãy dựa vào môn bí thuật gen này biến đổi nước suối thành một sức mạnh khác rồi chuyển cho chú ngữ, đến lúc đó khả năng nó có thể thăng cấp là rất lớn. Nhưng mà tu luyện bí thuật gen này vô cùng khó khăn, biến đổi nước suối cũng sẽ cực kỳ vất vả, có muốn làm như vậy hay không thì ngươi hãy tự quyết định đi. Y Sơ vừa nói vừa đưa một cuốn tài liệu cho Hàn Sâm. Cảm ơn nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm mừng rỡ nhận lấy tài liệu. Quả nhiên hắn nhìn thấy bên trên có ghi lại một thuật gen tên là âm dương biến. Còn nữa, đừng quên đến xem hội nghị giao lưu. Trước khi rời đi, Y Sơ còn đặc biệt dặn dò Hàn Sâm một câu. Đương nhiên Hàn Sâm hoàn toàn đồng ý, nhưng mà hắn cũng không có hứng thú quá lớn đối với hội nghị giao lưu đó. Hắn lập tức bắt tay vào nghiên cứu âm dương biến. Trước tiên Hàn Sâm cẩn thận nhìn toàn bộ âm dương biến một lượt. Sau khi xem xong, trong lòng hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nguyên lý của âm dương biến này cực kỳ giống với đại âm dương từ lực pháo, chỉ là phương hướng phát triển thì không giống nhau. Đại âm dương từ lực pháo chú trọng vào sự chuyển đổi kinh lực âm dương và sử dụng sức mạnh, mà âm dương biến chỉ đơn giản là tiến hóa chuyển hóa lực lượng. Có đại âm dương từ lực pháo làm nền tảng, Hàn Sâm rất dễ dàng bắt đầu âm dương biến, chỉ cần tu luyện thêm một chút là có thể sử dụng được một cách thành thạo. Hàn Sâm cũng không biết Y Sơ xử lý chuyện hắc nhai như thế nào. Y Sơ cũng không nói gì mà hắn cũng không hỏi. Nhưng lúc ấy Y Sơ không giết hắc nhai, có lẽ là muốn đưa hắc nhai về chỗ Hắc Nguyệt Vương. Căn cứ vào phán đoán của Y Sơ, còn hơn một tháng nữa, khoảng chừng 40 ngày sau Xích Hà Địa Tuyền mới có thể tuôn ra được. Hàn Sâm vẫn còn rất nhiều thời gian để có thể từ từ tu luyện âm dương biến, làm cho mình càng thêm thành thạo hơn. Hàn Sâm, có một thiếu nữ của tộc Rebet tìm ngươi. Vương Vũ Hàng đi tới phòng của Hàn Sâm, vẻ mặt của hắn mờ ám nhìn Hàn Sâm. Hắn cười híp mắt rồi nói, thiếu nữ của tộc Rebet à? Hình như ta không quen bất cứ thiếu nữ tộc Rebet nào ở đây cả. Hàn Sâm khẽ nhíu mày nói, còn giả vờ sao? Mọi người đều nói ngươi là sư phụ của nàng, có quan hệ vô cùng thân mật, lại còn dạy đao pháp cho nàng nữa. Vương Vũ Hàng cười với vẻ mặt xấu xa. Không có thật mà, ta chưa từng dạy bất cứ phụ nữ nào của tộc Rebet cả, thậm chí còn được một phụ nữ của tộc Rebet dạy cho cơ. Hàn Sâm có hơi buồn bực. Hắn suy nghĩ một lúc lâu mà cũng không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Ngươi được một người phụ nữ của tộc Rebet dạy bảo sao? Vẻ mặt của Vương Vũ Hàng vô cùng bị ổi mờ ám. Nữ hoàng đao phong đấy, còn có thể là ai chứ? Hàn Sâm nói một câu rồi lập tức đi ra ngoài. Hắn không nghĩ ra nổi rốt cuộc là ai, đành phải đi ra ngoài xem thử. Sau khi hắn đi tới phòng tiếp khách, thì nhìn thấy một cô gái trẻ tộc Rebet khoảng 14-15 tuổi đang đứng. Ở đó, đôi tai thỏ trắng như tuyết, gương mặt tròn trịa núng nính và đôi mắt rất to, dáng vẻ đáng yêu khó tả, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn nhéo cái má tròn xoay nhỏ nhắn của nàng rồi. Nhìn thấy thiếu nữ tộc Rebet này, Hàn Sâm nghĩ ngay đến Vương Manh Manh, tuy hai nàng không cùng chung một tộc nhưng khí chất lại vô cùng giống nhau. Em gái, hình như ta đâu quen ngươi đâu. Hàn Sâm nhìn thiếu nữ nói. Sư phụ tại thượng, xin nhận một lạy của đệ tử Thanh Ly. Cô gái đó quỳ một gối bái kiến Hàn Sâm, hành đại lễ bái sư của tộc Rebet. Ủa cái gì vậy? Ngươi là ai thế? Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ. Ta tên là Thanh Ly, là con gái của Lưu Hoa Vương, từ nhỏ đã sùng bái đao phong nữ hoàng bệ hạ, muốn bái nữ hoàng bệ hạ làm sư phụ, nhưng đao phong nữ hoàng bệ hạ không chịu thu nhận ta, ta đành phải lấy lui làm tiến, bái ngươi làm sư phụ, như vậy thì ta chính là đồ tôn của nữ hoàng bệ hạ rồi. Thanh Ly nói với vẻ mặt đắc ý, ta cũng không có ý định muốn thu nhận ngươi làm đệ tử. Hàn Sâm vội vàng nói, chuyện của mình hắn còn chưa làm xong, lấy đâu ra thời gian mà nhận đệ tử. Hơn nữa Thanh Ly còn là con gái của Lưu Hoa Vương. Lưu Hoa Vương và Y Sơ là nhân vật cùng một thế hệ. Thanh Ly bái làm đồ đệ của hắn. Vậy thì không phải Lưu Hoa Vương sẽ có vai vế thấp hơn Y Sơ hay sao? Cho dù Hàn Sâm có chịu thu nhận thì chắc chắn Lưu Hoa Vương cũng sẽ không đồng ý. Đã muộn rồi, đại lễ bái sư cũng đã hoàn thành. Dù thế nào thì từ nay, về sau ngươi cũng chính là sư phụ của ta rồi. Nữ hoàng bệ hạ chính là sư tổ của ta. Thanh Ly nói với vẻ mặt hào hứng. Ngươi tên là Thanh Ly đúng không? Hàn Sâm cũng không tức giận mà cười híp mắt nhìn Thanh Ly hỏi. Đúng, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là sư phụ của ta, ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Ly. Thanh Ly ngọt ngào đáp lại. Thanh Ly à, ngươi thật sự muốn bái ta làm sư phụ thì cũng không phải là không được. Nhưng ngươi phải vượt qua được thử thách của ta đã, chứ ngươi cứ cưỡng ép bái sư như vậy cũng không có tác dụng gì. Hàn Sâm nói. Vậy ngươi muốn thử thách như thế nào? Thanh Ly suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Tại sao ngươi muốn bái làm học trò của nữ hoàng? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Bởi vì nữ hoàng bệ hạ vô cùng vĩ đại, hơn nữa đao pháp cũng lợi hại nhất, lại còn tu luyện nha đao mạnh nhất tộc Rebet chúng ta, ta cũng muốn giống như nàng, cho nên muốn bái nàng làm sư phụ. Thanh Ly nói một cách đương nhiên. Nói tóm lại là ngươi muốn học nha đao đúng không? Hàn Sâm cười hỏi. Cũng có thể nói là như thế, nhưng mà ta chỉ muốn học của nữ hoàng bệ hạ, người khác dạy thì ta không thèm học đâu. Thanh Ly nghiêm túc bổ sung thêm một câu. Vậy thì như thế này đi, ta sẽ thử một chút xem ngươi có tư chất học nha đao hay không. Nếu như có tư chất thì ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử, cho ngươi trở thành đồ tôn của nữ hoàng bệ hạ. Hàn Sâm nói. Thật chứ? Vậy ngươi thử thách ta nhanh lên một chút đi, muốn thử thách như thế nào? Thanh Ly hào hứng hỏi. Ta viết ra mấy chữ, ngươi mang về luyện theo đó. Nếu như ngươi có thể viết giống ta như đúc thì ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử. Hàn Sâm vừa nói vừa rút một tấm ván gỗ từ bên cạnh ra, duỗi một ngón tay viết mấy chữ trên tấm ván gỗ rồi đưa cho Thanh Ly. Thiên ý như đao, nghĩa là gì vậy? Thanh Ly cầm lấy tấm ván gỗ, nàng đọc bốn chữ viết ở phía trên rồi nghi ngờ nhìn về phía Hàn Sâm. Nàng biết bốn chữ này cũng có thể hiểu được nghĩa trên mặt chữ, nhưng ý nghĩa thực sự như thế nào thì Thanh Ly lại không thể hiểu được. Quay về xem từ từ, xem hiểu rồi thì sẽ học được, nếu như ngươi cũng có thể viết ra bốn chữ, như vậy thì ta sẽ lập tức thu nhận ngươi làm đệ tử. Hàn Sâm khẽ cười nói, chỉ cần ta có thể viết ra bốn chữ y như vậy, thì ngươi sẽ cho ta bái ngươi làm thầy, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Thanh Ly có hơi khó tin nhìn Hàn Sâm hỏi lại, chỉ cần bắt chước bốn chữ là có thể vượt qua được bài kiểm tra, dưới cái nhìn của nàng cũng vô cùng đơn giản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, quay trở về luyện cho tốt đi. Nhưng mà ta có một điều kiện, ngươi không được phép nhờ người khác giúp đỡ, ngươi chỉ có thể tự mình xem tự mình viết, nếu như có sự giúp đỡ của người khác thì xem như ngươi thua cuộc. Hàn Sâm cười híp mắt nói, bốn chữ này vô cùng đơn giản nhưng muốn bắt chước theo lại không phải là chuyện đơn giản. Hàn Sâm viết ra bốn chữ này là có hàm ý đao ý nha đao, nét bút có thể bắt chước được nhưng ý cảnh trong đó thì không thể bắt chước theo được. Hắn để cho Thanh Ly bắt chước theo bốn chữ này, mặc dù nghĩ của hắn phần nhiều là để cho Thanh Ly buông xuôi nhưng nếu như Thanh Ly thật sự có thể đọc hiểu được ý cảnh ở bên trong, hơn nữa có thể bắt chước được một chút thì cũng coi như là thiên tài rồi, thu nhận một đệ tử như vậy cũng không mất mát gì cả. Được, cái này là ngươi nói đấy nhé, đừng có đổi ý, Thanh Ly thật sự còn quá trẻ, ngay cả chữ viết cũng không hiểu, trình độ hiểu biết về đao cũng không quá cao. Chỉ có bốn chữ mà thôi, nàng cho là bắt chước theo nó sẽ vô cùng dễ dàng, vẫn còn sợ Hàn Sâm sẽ đổi ý, chắc chắn không đổi ý. Hàn Sâm mỉm cười nói. Thanh Ly vô cùng vui vẻ mang theo tấm ván gõ về nhà, nàng dự định sẽ bắt chước cho thật giống, viết ra bốn chữ thật đẹp đưa cho Hàn Sâm xem, để cho hắn không thể nói nhảm được thêm một câu nào nữa, trực tiếp quỳ xuống hát chinh phục, thu nhận thiên tài như nàng làm đệ tử. Sau khi về đến nhà, Thanh Ly vội vã bắt đầu luyện tập. Mặc dù tộc Rebet cũng rất coi trọng giờ học văn hóa nhưng Thanh Ly cũng không quá để ý tới cái này, nàng học cũng được nhưng không đặt tâm tư vào đó, chỉ làm bài tập một cách đối phó cho xong. Đương nhiên sẽ không nghĩ tới việc tự mình luyện chữ. May mà Lưu Hoa Vương gia giáo tốt, vẫn bắt ép Thanh Ly phải luyện thư pháp một thời gian. Chữ viết của Thanh Ly không đẹp lắm nhưng cũng tạm được, chỉ là viết theo mà thôi, Thanh Ly vẫn tự tin lắm. Nhưng mà sau khi Thanh Ly viết phỏng theo chữ của Hàn Sâm, nàng lại có cảm giác hơi kỳ quái, bởi vì nàng càng viết lại càng cảm thấy mình viết không giống. Rõ ràng lúc bắt đầu nàng còn cảm thấy bắt chước theo có hơi giống rồi, nhưng mà viết tiếp thì lại nhận thấy không giống nữa. Kỳ lạ, tại sao có thể như vậy chứ? Thanh Ly cầm lấy tấm ván gỗ nghiên cứu một cách tỉ mỉ, nàng phát hiện rõ ràng chữ ở trên ván gỗ đang thay đổi. Hoặc có lẽ không nói là thay đổi, mà là những vết tích trên ván gỗ kia càng ngày càng khắc sâu, cho nên những chữ đó trông cũng có cảm giác như đang từ từ thay đổi, thoạt nhìn giống như là chữ viết đã biến đổi vậy. Lực tuyệt nha sao? Thanh Ly lập tức hiểu ra, bốn chữ mà Hàn Sâm viết ra vậy mà lại ẩn chứa lực tuyệt nha. Lực tuyệt nha không ngừng xé rách tấm ván gỗ nên mới tạo ra hiệu quả như vậy. Phát hiện như vậy không những không làm cho Thanh Ly lùi bước mà ngược lại còn kích thích lòng háo thắng của nàng. Nàng thở ra một hơi, thề rằng dù thế nào cũng phải bắt chước được theo bốn chữ này. Lúc này Thanh Ly lại vô cùng chịu khó. Nàng vừa bắt chước theo bốn chữ mà Hàn Sâm viết vừa học tập nghiên cứu thư pháp và đao pháp. Với tư cách là con gái của Lưu Hoa Vương, nàng muốn học thư pháp và đao pháp đương nhiên có rất nhiều tác gia thư pháp bằng lòng giảng giải cho nàng. Hơn nữa Lưu Hoa Vương còn sưu tầm rất nhiều bản gốc của các danh gia. Hơn nữa Thanh Ly cũng là một thiếu nữ cực kỳ thông minh, cũng không phải không có thu hoạch gì. Mặc dù trong một khoảng thời gian ngắn như vậy nâng cao trình độ thư pháp là rất khó, nhưng mà ánh mắt cũng trở nên tinh tường hơn, càng nhìn lại càng thấy bốn chữ của Hàn Sâm thật là lợi hại. Lợi hại ở đây không phải là bốn chữ này viết đẹp như thế nào, mà là ý cảnh đao đao pháp ở trong đó vô cùng lợi hại. Năng lực thưởng thức thư pháp của Thanh Ly tăng lên từng chút, thì nàng lại càng nhận ra được bốn chữ này quỷ thần khó lường như thế nào, nàng càng bắt chước thì lại càng cảm thấy mình viết không giống, khó mà có thể bắt chước được nửa phần ý cảnh trong đó. Rắc. Trải qua gần 10 ngày thì tấm ván gỗ kia vỡ vụn ra, đao ý và lực tuyệt nha, đọng lại trong chữ viết đã hoàn toàn biến tấm ván gỗ thành những mảnh vụn, bốn chữ trên đó cũng đã biến mất không còn một chút dấu vết. Thanh Ly hơi ngây ra, đại khái nàng cũng đã hiểu được đây chính là thời hạn mà Hàn Sâm cho nàng, nàng không tránh khỏi uể oải, chữ đã biến mất nhưng mà nàng vẫn chưa thể bắt chước ra được, rõ ràng lần thử thách này đã thất bại rồi. Thanh Ly, ngươi trốn ở trong nhà làm gì đấy? Tại sao bao nhiêu ngày như vậy rồi mà cũng không nhìn thấy ngươi? Hội nghị giao lưu cũng sắp bắt đầu rồi. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên ngoài cánh cửa, đồng thời người đó cũng đẩy cửa đi vào. Người đẩy cửa bước vào, cũng là một thiếu nữ tộc Rebet có độ tuổi xấp xỉ với Thanh Ly. Cô gái trẻ này tên Đỗ Lệ Xá, là con gái của Nguyệt Luân Vương. Nàng cũng là học trò của Nguyệt Hạ Viện giống như Thanh Ly, là cô bạn thân chơi chung từ nhỏ đến lớn. Thanh Ly luôn luôn hoạt bát hiếu động, vậy mà khoảng 10 ngày nay lại trốn ở nhà không đi ra ngoài, cũng không tìm nàng và mấy người bạn thân chơi đùa với nhau. Điều này làm cho Đỗ Lệ Xá vô cùng tò mò, nàng muốn biết rốt cuộc Thanh Ly ở trong nhà làm gì, vậy nên đã chạy đến nhà tìm nàng. Những vị Phật tử Phật nữ của Phật tộc cũng đã tới rồi, náo nhiệt như vậy mà ngươi không đi xem, trốn ở trong nhà làm gì vậy? Đỗ Lệ Xá nhìn thấy Thanh Ly, vừa bước tới vừa nói ngươi đang luyện chữ đó hả, có phải bác Hoa ép ngươi không? Đỗ Lệ Xá nhìn thư pháp bày ở khắp mọi nơi, nàng cầm lấy một tờ xem xét rồi lại nói, chữ này của ngươi có tiến bộ không nhỏ nha, khá hơn rất nhiều so với trước đây. Cha không ép ta, là tự ta muốn luyện tập. Thanh Ly lắc đầu nói. Vậy thì kỳ lạ thật đấy, ngươi mà lại chủ động luyện chữ sao? Chẳng giống phong cách của ngươi gì cả, cái gì kích thích đến ngươi vậy? Đỗ Lệ Xá kinh ngạc nhìn Thanh Ly. Thanh Ly trả lời với vẻ mặt uể oải. Ngươi cũng biết từ nhỏ ta đã sùng bái nữ hoàng, bệ hạ muốn bái nàng làm sư phụ rồi. Nhưng mà nữ hoàng bệ hạ nói tư chất của ta không thích hợp để luyện nha đao, không chịu thu nhận ta làm đệ tử ta biết, không phải đã qua lâu rồi hay sao? Ngươi vẫn còn suy nghĩ đến à? Đỗ Lệ Xá nói. Thanh Ly lắc đầu, cho dù như thế nào thì nữ hoàng bệ hạ cũng là thần tượng của ta, vậy nên ta đã nghĩ ra một cách, nếu như không thể bái nữ hoàng bệ hạ làm sư phụ, ta phải bái đệ tử của nàng làm sư phụ, như vậy thì ta chính là đồ tôn của nữ hoàng bệ hạ rồi, cũng không khác biệt lắm so với đệ tử. Đường đường là con gái của Lưu Hoa Vương, lại đi bái cái tên Hàn Sâm đó làm sư phụ, đúng thật là chỉ có ngươi mới nghĩ ra được, cho dù ngươi có chịu bái thì hắn cũng không dám thu nhận ngươi đâu nhỉ. Đỗ Lệ Xá cười hỏi. Hắn không từ chối ta, nhưng mà viết ra bốn chữ cho ta bắt chước theo, nói là nếu như ta viết theo mà giống thì sẽ thu nhận ta làm đệ tử. Thanh Ly nói, nên ngươi cứ trốn ở nhà luyện chữ lâu như vậy sao? Lúc này Đỗ Lệ Xá mới phát hiện ra, toàn bộ thứ mà Thanh Ly viết đều là bốn chữ thiên ý như đao. Đúng vậy đó, chỉ tiếc là luyện lâu như vậy rồi mà vẫn không viết được. Thanh Ly buồn bực nói, cái chữ gì mà khó viết như vậy chứ, lấy ra cho ta xem đi. Đỗ Lệ Xá tò mò hỏi. Thanh Ly lắc đầu nói, chữ đã biến mất rồi. Biến mất rồi. Làm sao có thể biến mất được? Đỗ Lệ Xá lại càng thêm tò mò. Nàng nhìn Thanh Ly hỏi. Thanh Ly thuật lại câu chuyện, còn chỉ cho Đỗ Lệ Xá xem tấm ván gỗ đã nát vụn. Sau khi Đỗ Lệ Xá nghe thấy, vậy thì nửa tin nửa ngờ nhìn Thanh Ly hỏi lại, thật hay giả vậy? Bản thân Hàn Sâm mới luyện nha đao được bao lâu chứ? Hắn có thể ngưng động được lực tuyệt nha đã rất đáng ngạc nhiên rồi, mà ngươi nói hắn còn ngưng tụ được đao ý nha đao. Hơn nữa, còn có thể khống chế được lực tuyệt nha chính xác đến như vậy, thật sự làm cho người ta khó mà tin nổi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ta cũng không tin được, nhưng mà chữ ở trên ván gỗ kia là ta tận mắt nhìn thấy hắn viết xuống, cũng là tự thấy chữ viết xé nát ván gỗ từng ngày một, không tin cũng không được, Hàn Sâm thật sự vô cùng lợi hại, hắn xứng đáng là đệ tử do nữ hoàng bệ hạ lựa chọn, ta còn kém hắn nhiều lắm. Thanh Ly nói, thôi bỏ đi, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa, hội nghị giao lưu sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi tham dự trước đi. Dù sao Đỗ Lệ Xá cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy những chữ viết đó cho nên cảm giác không bị chấn động giống như Thanh Ly. Sau khi ngạc nhiên thì cũng không để tâm lắm. Nàng kéo Thanh Ly cùng đi tham gia hội nghị giao lưu. Hội nghị giao lưu những năm trước đều là do hai tộc thay phiên nhau tổ chức. Hội nghị giao lưu lần này đến phiên tộc Rebet tổ chức. Một vị Tịnh Hải Vương của Phật tộc mang theo 20 mấy vị Phật tử Phật nữ vượt qua tinh vực mà đến. khi hội nghị giao lưu còn chưa bắt đầu, thì cũng đã từng tiếp kiến vương công quý tộc của tộc Rebet. Đến lúc hội nghị bắt đầu, vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp cũng không còn xa lạ gì đối với những Phật tử Phật nữ đó nữa. Trong số những Phật tử và Phật nữ tới từ Phật tộc, một vị Phật tử tên là Chính Dương có cấp bậc cao nhất, là cường giả cấp hầu tước. Nhưng nếu như nói về thiên phú thì hai vị tử tước mới là cao nhất. Phật tộc có một loại năng lực trùng tộc kỳ lạ, khi thế hệ Phật tử đời trước già đi đều có thể lợi dụng thiên phú bổn tộc, truyền thụ lại kinh nghiệm và trí tuệ của mình cho các hậu bối. Phật tộc gọi khả năng này là khai trí, những tiền bối Phật tộc sau một khoảng thời gian ngắn sử dụng khai trí sẽ chết đi, mà những vị hậu bối Phật tộc có thể khai trí được bao nhiêu, thì còn phải xem tư chất, thiên phú và ngộ tính của chính bản thân họ. Nhưng cho dù có ở trong Phật tộc thì cũng không phải ai cũng có khả năng sử dụng khai trí, ít nhất cũng phải là cường giả cấp vương thì mới có thể sử dụng được khai trí. Phật tử Vô Hoa và Phật nữ Bất Ngữ đều đã từng tiếp nhận khai trí của tiền bối Phật tộc, hơn nữa bản thân thiên phú và ngộ tính của bọn họ còn rất tốt, đã nhận được rất nhiều, không phải Phật tử Phật nữ bình thường có thể sánh bằng. Trong hai người, Phật nữ Bất Ngữ là lợi hại nhất, tiền bối Phật tộc khai trí cho nàng là một vị đại năng đã đặt chân vào ngưỡng cửa thần hóa, hơn nữa bản thân thiên phú và ngộ tính của Phật nữ Bất Ngữ cũng cực cao, được gọi là vị Phật đồ có khả năng xung kích cảnh giới thần hóa nhất trong gần 3 vạn năm qua của Phật tộc. Nhưng mà khai trí của Phật tộc được coi là cơ mật, bình thường sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Cho dù người ngoài biết Bất Ngữ và Vô Hoa đã từng khai trí, nhưng cũng không biết người nào khai trí cho bọn họ. Đỗ Lệ Xá và Thanh Ly đi tới hội nghị giao lưu tụ họp với một đám bạn bè. Có người đã giới thiệu những Phật tử Phật nữ kia cho Thanh Ly biết, Phật tộc có hẹn ước liên minh với tộc Rebet. Vẫn luôn nâng đỡ hỗ trợ lẫn nhau, mối quan hệ trước công chúng vẫn rất tốt. Nhưng bên trong không thể thiếu được sự cạnh tranh lẫn nhau và những màn so đấu âm thầm. Hội nghị giao lưu có tên là giao lưu, nhưng mà cho tới bây giờ hàm ý tranh tài ở trong đó đã vượt xa khỏi chủ ý giao lưu. Mặc dù Hàn Sâm không có hứng thú quá lớn đối với hội nghị giao lưu, nhưng vì đã y sơ cố ý dặn dò hắn, vậy nên hắn cũng không thể không đến được. Vương Vũ Hàng và Tà Tình Đế đều là người thích náo nhiệt, Cố Khuynh Thành cũng có chút hứng thú với Phật tộc, nên bọn họ bèn đi theo Hàn Sâm đến hội nghị giao lưu. Bốn người tìm một vị trí ở trong góc nhỏ rồi ngồi xuống, vừa quan sát chương trình vừa thưởng thức những món ngon nước ngoài của tộc Rebet. Bởi vì Hàn Sâm không phải là đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, nên hắn chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, không thể nào tiến vào bên trong hội trường trực tiếp trao đổi với nhóm Phật tử Phật nữ được. Cái này cũng chẳng có vấn đề gì đối với Hàn Sâm, nhưng Phật nữ Bất Ngữ vẫn đang tìm kiếm dấu vết của hắn. Đến tận khi hội nghị giao lưu đã bắt đầu mà vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Sâm ở trong hội trường, nàng không khỏi nghi ngờ trong lòng. Bất Ngữ cho rằng Hàn Sâm là đệ tử của nữ hoàng đao, theo lý thuyết thì hắn chắc chắn sẽ tham gia hội nghị giao lưu mới đúng chứ, nhưng Phật nữ Bất Ngữ đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không nhìn thấy Hàn Sâm, nàng thầm thấy lạ thay nhưng lại không tiện mở miệng hỏi. Đây không phải là Hàn Sâm, đồ đệ yêu quý của nữ hoàng bệ hạ hay sao? Tại sao ngươi cũng ở ngoài hội trường xem hội nghị giao lưu giống như chúng ta vậy? Bốn người Hàn Sâm đang vừa ăn vừa hóng hớt thì bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở bên cạnh, giọng điệu còn tỏ vẻ châm chọc nữa. Cả đám quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một vài dị tộc đang ngồi ở bàn đối diện, hơn nữa cũng không phải là người của tộc Rebet, người lên tiếng nói chuyện là một người đầu trâu. Cùng là người đầu trâu nhưng mà rõ ràng hắn không hề giống với tộc Trao, Hàn Sâm không biết hắn là chủng tộc gì nhưng tên đầu trâu này hắn đã từng gặp rồi. Lần trước lúc ở đại điển Nguyệt Thần, người đầu trâu này đã ở cùng với con trai cao cơ của Kim Ngọc Vương, là một trong hai bá tước duy nhất ở trong đại điển Nguyệt Thần lần đó. Hàn Sâm quan sát bọn họ, không nói gì hết, bọn họ và hắn đều là ngoại tộc ở Nguyệt Chi Hiệp, chỉ phụ thuộc vào tộc Rebet mà thôi. Ta còn tưởng rằng đệ tử của nữ hoàng, bệ hạ sẽ có đãi ngộ đặc biệt gì đó chứ, thì ra cũng giống như bọn ta, chỉ là người ngoài mà thôi, không có tư cách để vào Nguyệt Hạ Viện, cũng không thể tham gia hội nghị giao lưu, chỉ được quan sát ở bên ngoài. Dù có cho hắn tham gia hội nghị giao lưu thì sao chứ? Hắn giao lưu cái gì với người ta được cũng không thể nói như vậy được, có thể trao đổi về vấn đề về vận may gì đó mà. Người thanh niên bên bàn của người đầu trâu chẳng hề kiêng nể gì hết, lúc nói không thèm hạ giọng, cố ý để cho bọn Hàn Sâm nghe được. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn không biết đám người đầu trâu kia có ý gì. Theo lẽ bình thường, bọn họ đều được coi là người ngoài ở đây, đáng ra phải coi nhau như đồng minh mới phải chứ, tại sao đám người kia lại bài xích hắn, còn cố ý gây sự với hắn nữa. Hàn Sâm lười phản ứng lại bọn họ, chỉ coi như không nghe thấy họ nói cái gì, nói chuyện phiếm với bọn Cố Khuynh Thành. Đám người đầu trâu thấy bọn họ không đáp lại, cũng thấy mất hứng nên không nói thêm nữa. Một lát sau, Tịnh Hải Vương và Nguyệt Luân Vương dắt tay nhau bước vào, tuyên bố bắt đầu hội nghị giao lưu. Ở xa tới là khách, xin mời Phật tử Phật nữ quý tộc bước lên phía trước sân khấu. Nguyệt Luân Vương khẽ cười nói. A-di-đà Phật, vậy thì chúng ta xin phép lên trước. ánh mắt của Tịnh Hải Vương rơi lên trên người Vô Hoa, dường như không hề bận tâm nói, Vô Hoa, ngươi lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm tu hành với chư vị bạn hữu đi. Vâng, Vương Thượng. Vô Hoa đứng dậy, hành lễ với Tịnh Hải Vương và Nguyệt Luân Vương trước, lúc này mới bước lên sân khấu. Sau đó hắn nói với nhân viên công tác ở hiện trường, nhờ ngươi hỗ trợ chuẩn bị một khối đá thử vàng. Cái gọi là đá thử vàng thật ra chính là một bài kiểm tra lực lượng khoáng thạch, độ bền của loại khoáng thạch này cực kỳ cao, tác động lực lên trên sẽ không thể đập nát được đá thử vàng, mà chỉ đánh lõm tảng đá xuống. Bình thường nó hay được sử dụng ở trong các bài kiểm tra lực phá hoại của thuật gen. Trận đầu tiên đã để cho Phật tử Vô Hoa ra sân, xem ra Phật tộc muốn cho chúng ta một đòn phủ đầu rồi đây. Đỗ Lệ Xá bĩu môi nói. Nhân viên công tác chuyển một khối đá thử vàng lên trên sân khấu, tất cả mọi người đều nhìn Vô Hoa, để xem hắn đang chuẩn bị biểu diễn thuật gen gì. Dáng vẻ của Vô Hoa trông rất thanh thoát, dù để đầu chọc nhưng lại có vẻ càng thanh tú hơn. Hắn quay xuống dưới sân khấu thi lễ rồi nói, tại hạ biểu diễn cho mọi người thuật gen tên là Niêm Hoa Chỉ Vô Hoa. Vừa nói dứt lời thì rất nhiều vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp đều hơi ngạc nhiên. Niêm Hoa Chỉ vô cùng nổi tiếng, nhưng mà danh tiếng của nó đến từ việc môn chỉ pháp này vô cùng thông dụng ở trong Phật tộc, gần như tất cả Phật tộc đều biết sử dụng. Mà mục đích của hội nghị giao lưu là thay cũ đổi mới, vậy mà Vô Hoa lại biểu diễn một món hàng phổ biến như Niêm Hoa Chỉ, không tránh khỏi làm cho người ta có chút thất vọng. Phật tử Vô Hoa này, mặc dù Niêm Hoa Chỉ của Phật tộc rất lợi hại nhưng mà chúng ta cũng đã từng xem qua rất nhiều lần rồi, hình như không cần biểu diễn nữa nhỉ. Không biết có người nào đó lên tiếng ở dưới sân khấu, lập tức dậy lên một tràng những tiếng đồng ý. Vô Hoa khẽ mỉm cười, hắn nói với vẻ không vội không gấp, mục đích của hội nghị giao lưu là thay cũ đổi mới. Vô Hoa ngu dốt không tự nghĩ ra được năng lực nào mới, vậy nên đành phải bỏ ra chút công phu, làm một thay đổi nho nhỏ dựa trên nền tảng của Niêm Hoa Chỉ. Có thể lấy được tiếng cười của chư vị thì Vô Hoa cũng đã hài lòng rồi. Nghe thấy Vô Hoa nói như vậy, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy tò mò. Có người kêu lên, vậy thì ngươi biểu diễn Niêm Hoa Chỉ nhanh lên chút đi, để bọn ta xem có gì khác biệt. A-di-đà Phật. Vô Hoa niệm một tiếng Phật hiệu rồi đi tới phía trước đá thử vàng, cũng không nhìn thấy có uy thế gì phát ra trên người hắn, đưa ngón cái tay phải ra, ngón tay đặt lên trên vách đá của đá thử vàng. Các vương công quý tộc bên trong và bên ngoài chàng đều đang duỗi dài cả cổ, muốn nhìn xem rốt cuộc Niêm Hoa Chỉ của Vô Hoa có bao nhiêu uy lực. Nhưng một ngón tay này của Vô Hoa chỉ giống như tiến vào một tấc mà thôi, cho dù là một nam tước bình thường cũng có thể làm được trình độ như thế này. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ khó hiểu thì lại nhìn thấy ngón tay của Vô Hoa dịch chuyển ở trên khối đá thử vàng, lập tức viết một chữ lên trên đó. Lúc này mọi người mới hiểu được, thì ra cái mà Vô Hoa muốn biểu diễn cũng không phải là sức tàn phá, mà hắn muốn dùng Niêm Hoa Chỉ để viết chữ. Nhưng mà bọn họ vẫn không hiểu rõ lắm, chữ viết có đẹp hơn nữa thì có liên quan gì tới uy lực của Niêm Hoa Chỉ chứ? Dùng lực ngón tay phá đá thì nam tước cũng có thể làm được, không cần kỹ xảo cao siêu gì cả. Khi Vô Hoa vừa viết ra một chữ thì khí thể cả người hắn cũng đột ngột thay đổi, chỉ thấy được trên người hắn toát ra khí thế mãnh liệt, giống như bất động minh vương đứng giữa gió táp hoa bay vậy. Ngón tay vạch xuống cho người ta cảm giác như bách hoa lụi tàn, lại như lá khô rơi rụng. Nhất diệp hoa khai nhất giới diệt. Từng chữ được vạch ra dưới ngón tay Vô Hoa. Niêm Hoa Chỉ lẽ ra là một thuật gen phóng khoáng linh động, nhưng khi Vô Hoa sử dụng lại khiến cho mọi người cảm thấy dường như đang đứng giữa khung cảnh tiêu điều bách hoa lụi tàn, lá rụng điều hưu vô biên vô tận, làm người ta sinh lòng sợ hãi tâm như cho tàn, khác biệt hoàn toàn với Niêm Hoa Chỉ từng thấy trước đây. Sắc mặt của những thanh niên có sức mạnh ý chí kém hơn một chút đã chuyển thành trắng bệch, giống như chính mình đã trở thành một lão già gần đất xa trời, hoặc là một đóa hoa sắp tàn úa, có một thứ cảm giác đáng sợ đang đi gần đến cái chết. Cho dù là đệ tử của Nguyệt Hạ Viện thì sắc mặt cũng hơi khó coi. Ý cảnh thật lợi hại, hắn còn trẻ mà sao lại có ý cảnh đáng sợ như vậy được? Sắc mặt của Đỗ Lệ Xa xám xịt hỏi. Hắc Cương lạnh lùng nói, Phật tộc có phương pháp khai trí, Phật tử Vô Hoa đó chắc chắn đã được vương giả khai trí. Nếu như ta đoán không lầm thì vương giả khai trí cho hắn có lẽ là Khô Vinh Phật Vương. Con gái cà rôi be cơ của Nguyệt Luân Vương nói, đúng vậy, tính toán thời gian thì Khô Vinh Phật Vương đã quay đời cách đây 2 năm, khi đó có lẽ Vô Hoa đã có thể tiếp nhận khai trí. Hơn nữa thứ mà Khô Vinh Phật Vương am hiểu nhất chính là thuật Khô Vinh, ý cảnh của Niêm Hoa Chỉ này được khắc sâu hàm ý Khô Vinh, hẳn là được truyền lại từ Khô Vinh Phật Vương, không còn nghi ngờ gì nữa. 2 năm có thể lĩnh ngộ được ý chí và kinh nghiệm của Khô Vinh Phật Vương, để lại đến mức độ như vậy, bản thân Vô Hoa này cũng thật là lợi hại. Hắc Cương nói, Rebecca khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hẳn lên. Chị ơi, thế này chẳng phải hắn đang ăn gian hay sao? Hắn có ý chí và kinh nghiệm của Khô Vinh Phật Vương nhưng chúng ta lại không có. Ai có thể có được ý cảnh như vậy ở độ tuổi và tước vị như hắn chứ? Đỗ Lệ Xá tỏ vẻ không cam lòng nói. Tịnh Hải Vương để cho Phật tử Vô Hoa lên sân khấu đầu tiên, chỉ e là cũng không muốn để cho người ta so sánh với hắn. Chúng ta cũng không am hiểu về những thứ này, sợ rằng trận này chỉ có thể nhượng bộ thôi. Rebecca bình tĩnh nói. Lúc này Vô Hoa đã viết chữ xong, hắn lùi về sau rồi đứng đó một cách thản nhiên. Ý cảnh tiêu điều làm cho người ta có cảm giác đáng sợ trên người hắn, cũng đã biến mất. Nhưng vương công quý tộc đang quan sát ở bên trong và bên ngoài hội trường mới tỉnh ngộ lại. Từ bên trong ý cảnh đó, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa khắp người. Nhìn những con chữ trên hòn đá thử vàng kia vẫn còn khiến cho lòng người sợ hãi, dường như cảm nhận được có khí tức tàn lụi lan tràn bên trên. Ý cảnh chỉ pháp thật là lợi hại, ý cảnh như vậy ta chỉ từng thấy trên một vài cường giả cấp vương thôi. Phật tử Vô Hoa còn trẻ mà lại có được ý cảnh mạnh mẽ như vậy, đúng là khó tin mà. Cái này thì có gì kỳ lạ chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết Phật tộc có phương pháp khai trí sao? Phật vương có thể truyền thụ lại ý chí và kinh nghiệm của bọn họ cho hậu bối. Có lẽ Phật tử Vô Hoa đã từng được Phật vương khai trí, nên mới có được ý cảnh như vậy. Phương pháp khai trí của Phật tộc lợi hại thật đấy, cứ như là hách gian lận vậy, còn trẻ thế mà đã có ý cảnh như vậy, mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta nhỉ. Mỗi thượng tộc đều có thế mạnh riêng, tộc Rebet chúng ta cũng có lợi thế của chính mình, không cần phải tự ti. Mặc dù nói như vậy, nhưng trận này chắc chẳng có ai trong tộc ta có thể bước tới kiểm chứng Phật tử Vô Hoa rồi, tử tước bình thường làm gì có ý cảnh kinh khủng như vậy chứ. Đừng nói là tử tước, cho dù là bá tước hay hầu tước thì cũng khó mà có được ý cảnh như vậy. Người ở xa tới là khách, nhường bọn một trận cũng có sao đâu. Nhóm vương công quý tộc bàn tán xôn xao, bọn họ vô cùng hâm mộ thuật khai trí của Phật tộc. Phật tử Vô Hoa cúi đầu rũ tai, đứng chờ trên sân khấu. Bình thường vào lúc này, cần phải có một đệ tử của tộc Rebet đi lên thể hiện thuật gen tương tự, kiểm chứng lẫn nhau với Phật tử Vô Hoa, đạt tới mục đích giao lưu cùng tiến bộ. Nhưng mà ý cảnh niêm hoa chỉ này của Phật tử Vô Hoa thật sự quá lợi hại. Trong số các đệ tử của Nguyệt Hạ Viện vốn không thể tìm ra được ai địch nổi, miễn cưỡng bước cũng chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Đỗ Lệ Xá cùng với một đám tinh anh hậu bối của tộc Rebet ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thấy cũng không có ai đi ra thì trong lòng bọn họ đều thầm than thở một tiếng. Họ cũng biết ở phương diện này tộc Rebet thật sự không bằng Phật tộc. Mấy chữ kia đẹp vậy à? Sao ta cứ thấy chữ Hàn Sâm viết còn đẹp hơn hắn nhỉ? Thanh Ly nhìn chữ viết trên đá thử vàng lẩm bẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thanh Ly, ngươi nói cái gì vậy? Đỗ Lệ Xá đứng ở bên cạnh Thanh Ly không nghe rõ, nàng nhìn Thanh Ly hỏi. Ta cảm thấy chữ viết của Phật tử Vô Hoa này còn không đẹp bằng của Hàn Sâm. Thanh Ly trả lời. Câu nói đó của Thanh Ly đã bị những đệ tử Nguyệt Hạ Viện nghe được, nhưng họ chỉ cho là Thanh Ly nói chữ của Hàn Sâm đẹp. Một đệ tử của Nguyệt Hạ Viện nói, Thanh Ly, chiêu niêm hoa chỉ này của Vô Hoa không chỉ đơn giản là chữ đẹp đâu, chủ yếu là ý cảnh lợi hại ở trong đó, chữ có đẹp hay không cũng chẳng phải là điều quan trọng. Thanh Ly đáp lại, ta cũng đang nói đến ý cảnh trong chữ của Phật tử Vô Hoa ta cảm thấy không lợi hại, bằng ý cảnh trong chữ của Hàn Sâm tất cả mọi người nghe thấy vậy đều không tin lắm, ngoại trừ Hắc Cương, thì trong số bọn họ không có ai biết Hàn Sâm có đao ý khủng khiếp như thế nào. Rebecca nhìn Thanh Ly rồi hỏi, Thanh Ly, ngươi nhìn thấy chữ của Hàn Sâm lúc nào? Trong chữ viết của hắn có ý cảnh gì? Ta mới nhìn thấy mấy ngày trước, ý cảnh trong chữ viết của hắn chính là ý cảnh nha đao. Thanh Ly nói. Rebecca nghe thấy vậy thì lắc đầu nói, chỉ sợ không có khả năng lắm, Hàn Sâm mới luyện nha đao được bao lâu chứ? Hơn nữa hắn vẫn chỉ là một nam tước, đừng nói đến việc bây giờ hắn khó có khả năng ngưng tụ được đao ý, mà cho dù có thể ngưng tụ được đao ý thì cũng không sánh bằng ý cảnh niêm hoa chỉ của Vô Hoa được, dù sao dưới tình huống ý chí và kinh nghiệm cấp vương thì mới có thể tiến hóa thành ý cảnh. Hàn Sâm cũng không phải là Phật tộc, làm sao một nam tước có thể có được đao ý như vậy chứ? Nói vậy cũng đúng, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy ý cảnh khắc trong chữ của Hàn Sâm cao hơn so với Vô Hoa. Dù thế nào thì tu vi của Thanh Ly vẫn còn thấp, nàng cũng chỉ có cảm giác như vậy thôi chứ không dám khẳng định chắc chắn. Bọn người Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành cũng đều đã nhìn thấy chữ viết của Vô Hoa. Cố Khuynh Thành có hơi ngạc nhiên nói, ý cảnh của tiểu hòa thượng này cũng không tệ lắm nhỉ. Lời nói này của Cố Khuynh Thành vô cùng tự nhiên, dưới cái nhìn của nàng thì ý cảnh của Vô Hoa cũng chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Chỉ nói về lực lượng đơn thuần, thì sinh vật bên trong Tí Hộ Sở kém hơn đại vũ trụ gen rất nhiều. Nhưng nếu bàn về ý cảnh và sự hiểu biết đối với võ đạo thì Tí Hộ Sở và đại vũ trụ gen lại không có sự chênh lệch. Trình độ kiếm thuật của Cố Khuynh Thành là cao nhất ở bên trong Tí Hộ Sở, kiếm ý cũng ở mức độ cao cấp nhất. Năng lực của nàng ở trong đại vũ trụ gen không mạnh, nhưng đối với phương diện hiểu biết về kiếm thuật và kiếm ý, thì tuyệt đối không thua kém cấp vương, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Phần lớn sinh vật xuất thân từ Tí Hộ Sở cũng đều như vậy. Đương nhiên cũng có một số ngoại lệ, ví dụ như Vương Vũ Hàng, hiểu biết của hắn đối với võ đạo cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng so với những tử tước bá tước khác thì lại mạnh hơn rất nhiều. cũng không tệ lắm sao? Khẩu khí của ngươi đúng là lớn thật, ý cảnh của vô hoa cũng chỉ là không tệ lắm, vậy thì cái gì mới được xem là tốt chứ? Người đầu trâu ở bàn đối diện oang oang hỏi. Đương nhiên Cố Khuynh Thành không có hứng thú tranh luận về võ đạo với một tên đầu trâu, thậm chí còn không thèm để ý đến hắn. Hàn Sâm nhìn màn biểu diễn của vô hoa thì trong lòng cũng hơi ngẩn ngơ. Lúc hắn đọc Vô Lượng Kinh cũng đã cảm thấy thuật ghen của Phật tộc hơi kỳ lạ. Hôm nay nhìn thấy màn biểu diễn của vô hoa, hắn đã biết tại sao bản thân mình lại có cảm giác kỳ lạ rồi. Tính từ Phật Vương cho đến vô hoa, mặc dù sức mạnh mà bọn họ sử dụng không giống nhau lắm, nhưng mà loại cảm giác này Hàn Sâm lại thấy thật quen thuộc, làm cho hắn nghĩ tới một kẻ vô cùng đáng sợ. Hàn Sâm đặt ý niệm của mình chìm vào trong hồn hải, giữa hư không có một tòa tháp cổ lơ lửng đứng đó, bức hoàng trên tháp có viết hai chữ Thiên Mệnh. Ý thức chìm vào bên trong tháp Thiên Mệnh, hắn nhìn thấy người mặc áo giáp và cổ ma bị nhốt lại trên đỉnh của tòa tháp Thiên Mệnh. Kể từ khi cổ ma bị Hàn Sâm bắt vào tháp Thiên Mệnh, người mặc áo giáp hận không thể lột da rút gân cổ ma mà ăn thịt, tiếc là bọn họ bị nhốt riêng ra, cho nên người mặc áo giáp không thể gặp được cổ ma, chỉ đành suốt ngày gào thét chửi bới cổ ma. Cổ ma đã bị nhốt lâu như vậy rồi mà chẳng tỏ ra lo lắng chút nào, mỗi ngày đều khoanh chân ngồi thiền giống như lão tăng đang nhập định, hoàn toàn không thèm để ý tới tiếng gào thét la mắng của người mặc áo giáp. Ban đầu Hàn Sâm vẫn còn thường xuyên quan sát cổ ma, sau đó lại phát hiện tên này đúng là như đang ngồi tử thiền thật, bao nhiêu năm như vậy mà cũng không hề nhúc nhích, sau đó dần dần hắn cũng ít chú ý tới hơn. Hôm nay nhìn thấy màn biểu diễn của vô hoa, cuối cùng Hàn Sâm cũng nghĩ ra tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này rồi, bởi vì cảm giác mà những người Phật tộc kia mang đến cho Hàn Sâm lại vô cùng giống với cổ ma. Chẳng lẽ trong thân thể của cổ ma có gen Phật tộc sao? Hàn Sâm âm thầm suy đoán. Dường như cổ ma cảm nhận được cái gì đó, hắn mở mắt nhìn về phía Hàn Sâm, bị nhốt nhiều năm như vậy rồi mà ánh mắt của hắn vẫn trong veo như cũ, giống như dòng suối trong trẻo không nhiễm chút bụi bặm nào vậy. Nhưng nếu nhìn lâu sẽ phát hiện ra dường như dòng suối trong suốt dường như không có đáy, sâu hun hút tựa như vực thẳm nơi đáy biển. Ngươi muốn biết cái gì? Cổ ma đột ngột mở miệng hỏi. Hàn Sâm có hơi giật mình, trong lòng đầy ngạc nhiên, tên cổ ma này bị nhốt ở trong tháp Thiên Mệnh, mà vẫn có thể cảm nhận được ta đang nhìn trộm hắn. Đúng thật là một kẻ đáng sợ. Hàn Sâm cũng không có ý định né tránh, ý niệm của hắn biến thành âm thanh vang vọng bên trong tháp Thiên Mệnh. Cổ ma, ngươi cũng biết Phật tộc? Biết. Cổ ma đáp. Trong lòng Hàn Sâm lại càng ngạc nhiên hơn, bởi vì hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Cổ ma chỉ vừa mới thăng cấp đến liên minh thì đã bị hắn bắt vào tháp Thiên Mệnh, vốn dĩ không thể đến đại vũ trụ ghen được, làm sao hắn biết đến sự tồn tại của Phật tộc chứ? Ngươi biết những gì về Phật tộc? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Cổ ma nhoẻn miệng cười, năm đó ta triệu hồi thần minh giáng lâm, vị thần được triệu hồi tới tự xưng là Phật tộc. Lần này Hàn Sâm thật sự giật mình, cho tới hôm nay hắn mới biết được người mà đám cổ ma triệu hồi lại là một Phật tộc, nói cách khác thì kẻ Atula đã chém giết cắn nuốt chính là một Phật tộc. Nhưng mà tại sao Phật tộc của đại vũ trụ ghen lại được triệu hồi đến tí hộ sở, chứ? Cái này hoàn toàn không thể hiểu nổi, theo lý thuyết thì Phật tộc không thể nào bước vào tí hộ sở được, càng không thể tiến vào tí hộ sở bên dưới liên minh. Ta đang nói về Phật tộc chứ không phải là Phật giáo đâu. Hàn Sâm hỏi một câu như xác nhận lại. Trời sinh không tóc, trên đỉnh đầu xuất hiện 9 nốt ruồi đen như hình sẹo nhẫn, có phải Phật tộc mà ngươi nói đó không? Cổ ma hờ hững nói. Cuối cùng Hàn Sâm đã có thể chắc chắn cổ ma thật sự biết đến sự tồn tại của Phật tộc, cho dù người mà bọn họ triệu hồi có phải Phật tộc thật hay không, nhưng việc cổ ma biết Phật tộc chắc chắn sẽ không sai. Lúc đầu tại sao ngươi lại triệu hồi vị thần linh kia xuống tí hộ sở thứ tư? Hàn Sâm lại hỏi. Ngươi muốn biết sao? Chỉ cần ngươi trả lại tự do cho ta, thì ta sẽ nói cho ngươi tất cả những thứ mà ngươi muốn biết. Vẻ mặt của cổ ma vẫn như cũ, gần như không có một chút thay đổi nào. Ngươi không vốn liếng gì để mặc cả với ta hết. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Không trả lại tự do cho ta vậy thì phải hỏi lại rồi cổ ma. Nói xong thì nhắm khẽ hai mắt lại, hình như lại ngồi thiền rồi. Hàn Sâm cũng hơi bất đắc dĩ, không phải hắn chưa từng dùng cực hình và cái chết để uy hiếp, nhưng đối với nhân vật như cổ ma này vốn chẳng có tác dụng gì cả. Lúc hắn dùng hình với cổ ma, tên này vẫn ngồi thiền được cơ mà. Nói về sức mạnh ý chí, cổ ma chắc chắn là cấp ma vương, dù có vương giả trong đại vũ trụ ghen cũng không thể nào so sánh với hắn được. Nếu như không có ai ra sân kiểm chứng với Phật tử vô hoa, vậy thì trận này đến đây là kết thúc. Nguyệt Luân Vương đứng dậy nói. Hắn hiểu rất rõ những đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, cũng biết rõ về phương diện này không có người nào ở trong Nguyệt Hạ Viện có thể sánh bằng vô hoa. Vậy nên hắn cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian, chỉ hoãn càng lâu, thì sẽ chỉ càng làm cho tộc Rebet và Nguyệt Hạ Viện bối rối hơn thôi. Nguyệt Luân Vương đại nhân, ta muốn đề cử một người bạn lên sân khấu kiểm chứng cùng với Phật tử vô hoa. Đột nhiên Đỗ Lệ Xá hành lễ với Nguyệt Luân Vương rồi nói. Lệ Xá, ngươi làm gì vậy? Rebecca kéo em gái mình xuống, không biết đột nhiên nàng lại nổi điên gì nữa. Lệ Xá, ngươi muốn đề cử vị đệ tử nào của Nguyệt Hạ Viện? Nguyệt Luân Vương cũng hơi giật mình, Đỗ Lệ Xá là con gái của hắn, nhưng mà hắn không nghĩ ra được Đỗ Lệ Xá muốn đề cử người nào. Người ta muốn đề cử cũng không phải là đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, mà là đệ tử của Đao Phong Nữ Hoàng Bệ Hạ, Hàn Sâm của Tinh Cầu Nhật Thực. Đỗ Lệ Xá mỉm cười nói. Vừa mới nói dứt lời, Hàn Sâm vốn đang ở bên ngoài hóng hớt lập tức ngẩn người. Tất cả vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp cũng đều thất thần. Không ai ngờ Đỗ Lệ Xá lại đề cử Hàn Sâm. Thanh Ly cũng trợn tròn mắt, nàng kéo vạt áo của Đỗ Lệ Xá hỏi, Lệ Xá, ngươi làm gì đấy? Không phải ngươi nói chữ của Hàn Sâm có ý cảnh cao hơn so với Vô Hoa hay sao? Vậy ta đề cử hắn ra sân kiểm chứng với Vô Hoa. Nếu như hắn có thể thắng được Vô Hoa, coi như giành vinh quang về cho tộc Rebetta rồi, Đỗ Lệ Xá nói. Nhưng mà đó chỉ là cảm giác của bản thân ta. Ta cũng không chắc chắn có phải chữ của Hàn Sâm thật sự tốt hơn của Vô Hoa, hay không? Thanh Ly vội kêu lên. Đỗ Lệ Xá cười thần bí, cho dù Hàn Sâm thua cũng không sao. Hắn cũng không phải là người của tộc Rebet hay đệ tử của Nguyệt Hạ Viện. Nếu hắn có thua cũng không ném lên người của chúng ta được. Thanh Ly bó tay rồi, nàng trợn mắt hung dữ nhìn Lệ Xá. Nhưng nếu hắn thua thì chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến thể diện của nữ hoàng, bệ hạ hay sao, lại càng tệ hơn việc chúng ta bị mất mặt. Đỗ Lệ Xá còn muốn nói gì đó thì Nguyệt Luân Vương, ở trên sân khấu đã nhíu mày nói, Hàn Sâm không có trong danh sách của hội nghị giao lưu. Nguyệt Luân Vương đại nhân, tại hạ đã nghe danh đệ tử của Đao Phong Nữ Hoàng bệ hạ từ lâu, nếu có thể lên kiểm chứng lẫn nhau thì tại hạ cầu còn không được ấy chứ. Phật tử Vô Hoa hành lễ với Nguyệt Luân Vương rồi nói. Từ lần trước sau khi quay về, Phật nữ Bất Ngữ và Phật tử Vô Hoa vẫn còn đang bàn bạc xem làm thế nào để thăm dò được lai lịch của Hàn Sâm. Cách tốt nhất chính là ép Hàn Sâm lên sân khấu và kiểm chứng bọn họ trong một cuộc so tài. Lúc nghe thấy Đỗ Lệ Xá đề cử Hàn Sâm, ánh mắt của Phật nữ Bất Ngữ và Phật tử Vô Hoa đều sáng bừng lên. Làm sao chịu bỏ qua cơ hội này chứ? Không cần đợi Phật nữ Bất Ngữ ra hiệu thì Vô Hoa Phật tử cũng đã chủ động lên tiếng thỉnh cầu rồi. Người trong cuộc như Vô Hoa cũng đã lên tiếng. Vậy thì Nguyệt Luân Vương đành phải mở miệng hỏi, Hàn Sâm có ở đây không? Đệ tử ở đây. Hàn Sâm vội vàng đứng bật dậy, hành lễ với Nguyệt Luân Vương rồi nói. Ngươi có đồng ý lên sân khấu kiểm chứng cùng với Phật tử Vô Hoa không? Nguyệt Luân Vương lại hỏi tiếp. Đệ tử bằng lòng. Hàn Sâm gật đầu trả lời, vừa mới dứt lời thì cả trong lẫn ngoài hội trường đều trở nên xôn xao. Y Sơ đang ở tinh cầu Đao Phong phía xa nghe thấy Hàn Sâm đồng ý lên sân khấu kiểm chứng cùng với Phật tử Vô Hoa thì im lặng một lúc lâu. Hàn Sâm cho rằng Y Sơ bảo hắn tới chính là để cho hắn ra sân kiểm chứng, tất cả mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi cho nên, hắn mới đồng ý dứt khoát như vậy, định sẽ không ngừng cố gắng thể hiện thật tốt để cho Y Sơ càng thêm coi trọng người đệ tử này, tương lai có thể cung cấp cho hắn nhiều tài nguyên hơn nữa. Thực tế thì quả thật Y Sơ cũng muốn để cho Hàn Sâm ra sân giành lấy vinh quang về cho nàng, nhưng ý cảnh Niêm Hoa Chỉ của Vô Hoa rất khó tìm được sinh vật dưới cấp vương nào có thể địch nổi, lúc này Hàn Sâm ra sân lại không phải là mong muốn của Y Sơ. Đã như vậy thì ngươi hãy lên sân khấu kiểm chứng cùng với Phật tử Vô Hoa đi. Nguyệt Luân Vương cứ cho rằng Đỗ Lệ Xá cố ý làm khó Hàn Sâm, vậy nên hắn mới phải hỏi Hàn Sâm xem có đồng ý hay không trước đã, thuận lợi cho Hàn Sâm một lối thoát. Nhưng ai mà biết được Hàn Sâm lại thật sự đồng ý lên sân khấu, làm cho Nguyệt Luân Vương cũng thấy hơi giật mình. Hàn Sâm bước lên sân khấu giao lưu rồi đi tới phía trước đá thử vàng. A Di Đà Phật, Hàn cư sĩ, chúng ta lại gặp nhau rồi, có thể kiểm chứng thuật gen cùng với Hàn cư sĩ là vinh hạnh của Vô Hoa. Vô Hoa vuốt cằm nói, Phật tử khách sáo rồi. Hàn Sâm thản nhiên nói một câu, sau đó hắn bước về phía đá thử vàng, hắn lười phải nói nhiều lời với Vô Hoa. Ánh mắt Phật nữ Bất Ngữ nhìn về phía Hàn Sâm, nàng muốn biết Hàn Sâm sẽ dùng phương thức như thế nào để kiểm chứng cùng với Vô Hoa. Nếu như nói ý cảnh của Hàn Sâm mạnh hơn so với Vô Hoa, thì đương nhiên Phật nữ Bất Ngữ không tin. Nhưng mà cho dù như thế nào thì đây, cũng là một cơ hội tốt để quan sát Hàn Sâm. Thế nên Phật nữ Bất Ngữ dõi theo một cách vô cùng chăm chú. Chỉ sợ sẽ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Ngược lại có rất nhiều vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp có chút bất mãn với việc Hàn Sâm bước lên sân khấu giao lưu. Một nam tước như hắn đi lên kiểm chứng với Vô Hoa, nghĩ bằng mông cũng biết kết quả thế nào rồi, còn cần phải so đấu hả? Đúng vậy, hắn cũng không phải là đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, vậy mà lại đề cử hắn lên sân khấu, không biết Đỗ Lệ Xá có ý gì nữa, là cố ý làm cho Hàn Sâm mất mặt sao? Hàn Sâm cũng thật là không được chính không được. Lúc Nguyệt Luân Vương đại nhân hỏi hắn thì cứ trả lời không lên sân khấu là được rồi, dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với việc lên đó rồi bị mất mặt. Thì chẳng thế, cũng không biết hắn nghĩ thế nào nữa, một nam tước như hắn mà có thể so sánh được với ý cảnh ý chí Phật Vương, của Vô Hoa hay sao chứ? rõ ràng là đi lên cho người ta vả mặt mà. Người ta hách mặt lên trời luôn rồi, trước thì được đao khí cấp vương, sau lại luyện thành nha đao, đúng là tự tin rào rạt, không biết mình họ gì nữa. Vậy mà cũng dám lên, dũng khí cũng đáng khen ngợi đấy, nhưng mà ngu ngốc quá đi. Lần này là quá mất mặt rồi, không sợ hàng không tốt, chỉ sợ bị so sánh, Hàn Sâm đi lên kiểm chứng với Vô Hoa, đó chính là hàng nhái gặp phải hàng thật rồi, xấu hổ chết mất. Hắn có thể lên thì ta nghĩ mình cũng lên được đấy chứ, ít ra ta còn là một tử tước đó. Ta còn là bá tước này, có được cái quái gì đâu, mới vừa chạm đến biên giới của ý cảnh, vẫn còn kém xa vạn dặm so với Phật tử Vô Hoa. Rebecca, nhíu mày trách móc Đỗ Lệ Xá, người cũng hồ đồ quá, mặc dù Hàn Sâm không phải là đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, nhưng chỉ cần hắn xuất chiến đã là thay mặt cho tộc Rebet chúng ta rồi, đến lúc đó thua quá thảm hại thì chúng ta cũng sẽ mất mặt thôi. Đỗ Lệ Xá lè lưỡi nói, cái này không thể trách ta được, là chính bản thân hắn đồng ý bước lên mà, không được thì cứ nói không được đi nha, là chính bản thân hắn muốn thể hiện, tại sao có thể trách ta được chứ. Thanh Ly suy nghĩ một lúc rồi nói, Hàn Sâm đồng ý bước lên, thì chứng tỏ là hắn có lòng tin chiến thắng được Vô Hoa chứ nhỉ. Có lẽ ý cảnh ở trong chữ viết của hắn thật sự mạnh hơn Vô Hoa cũng không chừng. Không thể nào. Rebecca và Đỗ Lệ Xá đồng thanh nói, đương nhiên bọn họ sẽ không tin Hàn Sâm có thể mở ra được ý cảnh còn cao hơn so với Vô Hoa. Đỗ Lệ Xá đề cử Hàn Sâm cũng chỉ là giỡn chơi thôi, không nghĩ rằng Hàn Sâm thật sự có thể thắng được Vô Hoa. Đừng nói là Rebecca và Đỗ Lệ Xá không tin, gần như tất cả vương công quý tộc của tộc Rebet cũng đều không tin, trong đó còn bao gồm cả sự tồn tại như của Nguyệt Luân Vương và Y Sơ nữa. Bản thân Hàn Sâm lại không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng hắn đã có dự định trước, hắn chậm rãi đi tới phía trước đá thử vàng, nhìn thoáng qua chữ viết của Vô Hoa ở trên đó, sau đó vươn một ngón tay ra viết lên một mặt khác của đá thử vàng. Hàn Sâm đứng ở phía trước đá thử vàng, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Ý cảnh niêm hoa chỉ của Vô Hoa tuy kém hơn vương giả chân chính, nhưng so với quý tộc trẻ tuổi bình thường thì lại mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên đao ý nha đao mạnh hơn của Vô Hoa rất nhiều, nhưng Hàn Sâm không thể dùng ra được. Nếu viết ra toàn bộ đao ý nha đao thì sẽ dễ dàng để thắng được Vô Hoa, nhưng Y Sơ không nghi ngờ hắn mới lạ. Không cần đến đao ý nha đao thì kiếm ý của Hàn Sâm cũng không hề kém cạnh chút nào, muốn thắng được Vô Hoa cũng rất dễ dàng. Nhưng Y Sơ đã từng nhìn thấy kiếm ý đó, Hàn Sâm viết ra kiếm ý thì thân phận kim tệ sẽ lập tức bị bại lộ, Y Sơ lại càng không bỏ qua cho hắn được. Cũng may trước đó Hàn Sâm đã tính toán trước, trong Vô Lượng Kinh có ghi lại niêm hoa chỉ, mặc dù Hàn Sâm chưa từng luyện qua nhưng nhìn chung, cũng biết đây là một môn thuật ghen gì đó. Về cơ bản Phật tộc đều có thể dùng niêm hoa chỉ, cũng đủ để nói lên chẳng phải môn thuật ghen cao siêu gì cả. Sở dĩ niêm hoa chỉ của Vô Hoa lợi hại là vì có thêm ý cảnh khô vinh. Cổ ma, như lời chúng ta vừa mới nói, bây giờ hãy để cho ta nhìn thấy thành ý và năng lực của ngươi đi. Ý niệm của Hàn Sâm chìm vào trong tháp thiên mệnh nói với cổ ma. Cổ ma khẽ mỉm cười bình tĩnh nói, như ngươi mong muốn. Dứt lời, cổ ma cũng không đứng dậy mà vẫn ngồi khoanh chân ở đó, chỉ vươn một ngón tay viết lên hư không. Đương nhiên thứ mà ngón tay của cổ ma vẽ ra cũng là niêm hoa chỉ của Phật tộc, hơn nữa còn khác biệt so với niêm hoa chỉ mà Vô Hoa đã dung hợp ý cảnh khô vinh vào trong đó. Ngón tay của cổ ma đưa ra giống như Phật Đà niêm hoa, như thể tất cả vui buồn hợp tan của thế gian đều nằm trên đầu ngón tay của hắn vậy. Đồng thời khi dấu tay của cổ ma được vẽ ra, Hàn Sâm có cảm giác tâm thần tương thông, giống như ý niệm của mình và cổ ma hợp lại thành một, có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn, có thể hiểu được những thứ mà hắn hiểu, nói là tâm đầu ý hợp cũng chỉ đến thế. Gần như đồng bộ cùng với ngón tay của cổ ma, Hàn Sâm cũng đưa ngón tay ra đặt lên phía trên đá thử vàng, mọi hành động đều đồng bộ cùng với cổ ma. Nhưng cổ ma là bay bổng truyền thần mà Hàn Sâm lại viết trên đá thử vàng. Ồ, niêm hoa chỉ à, hình như Hàn Sâm đang dùng niêm hoa chỉ đúng không? Chắc là vậy đấy, làm sao hắn biết niêm hoa chỉ của Phật tộc được? Niêm hoa chỉ cũng không phải hiếm lạ gì, cũng chỉ có thể coi là thuật ghen đại chúng ở Phật tộc, đã truyền ra ngoài không ít rồi, người ngoài có thể sử dụng niêm hoa chỉ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vậy mà Hàn Sâm lại muốn bắt chước Vô Hoa dùng niêm hoa chỉ để viết chữ, thì hơi sai lầm rồi đó. Nhất hoa nhất diệp nhất thế giới. Hàn Sâm lại không để ý tới những lời bàn tán bên ngoài mà tiếp tục viết xuống ẩm. Những vương công quý tộc còn đang bàn tán xôn xao sau khi nhìn kỹ chữ mà Hàn Sâm viết ra thì tâm thần lập tức bị chấn động, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người, một cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm giống như bị chúng ta vậy, không dám động đậy mà chăm chú nhìn vào chữ viết của Hàn Sâm. Không có cảnh khô sắc sơ vô biên ở trong chỉ ý của Vô Hoa, cũng không có cảm giác uy hiếp của tử vong và héo úa. Nhưng khi nhìn vào chữ mà Hàn Sâm viết ra lại khiến cho mọi sinh vật phát ra cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Sự sợ hãi này thâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, khiến người ta không thể trốn chạy nổi. nhìn những chữ viết kia giống như thấy được một pho tượng Phật Đà Niêm Hoa Bất Ngữ, có cảm giác quỷ dị như lòng người bị nhìn xuyên thấu vậy. Rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Chí ít ma quỷ còn cần phải mê hoặc sinh vật, nhưng vị Phật Đà này lại nhìn thẳng vào mặt tối tăm nhất ở sâu trong nội tâm, khiến cho không một ai có thể che giấu được nội tâm của mình, giống như mặt xấu xa hèn hạ và gian ác nhất đều lõa lồ hiện ra. Đối mặt với cái chết, chỉ cần có dũng khí thì còn có thể chống chọi được, cho dù cuối cùng có thất bại thì cũng có thể bình tĩnh mà nhắm mắt lại. Thế nhưng bây giờ đến cả dũng khí, để ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phật Đà đang mỉm cười cầm hoa trước mặt, mà bọn họ cũng không có, chỉ cảm thấy toàn thân mình tràn đầy nghiệp chướng dơ bẩn lại không có chỗ thoát thân. Ai quý tộc trẻ tuổi có sức mạnh ý chí, hơi kém một chút ôm đầu nhắm mắt lại thét lên chói tai giống, như đang trốn tránh gì đó. Một số quý tộc công hầu cũng trắng bệch cả mặt. Mạnh mẽ như Dạ Hà Vương mà khi nhìn vào chữ viết của Hàn Sâm, sắc mặt ngày càng đông cứng lại. Một đám Phật tử Phật nữ bao gồm cả Tịnh Hải Phật Vương cũng trợn mắt há mồm, tâm trí bị chấn động khó nói lên lời. Phật, đột nhiên có một quý tộc trẻ tuổi rút dao đâm vào tim mình, rõ ràng là không chịu nổi loại áp lực tâm lý như thế này, muốn kết thúc mạng sống của mình. Ta không giết ngươi, ta không ăn trộm, ta không làm thế. Thêm mấy thanh niên hét lên chói tai xoay người chạy trốn giống như phát điên, còn không ngừng lẩm bẩm trong miệng. A-di-đà Phật, xin Hàn cư sĩ đừng viết nữa, trận này Vô Hoa nhận thua. Tịnh Hải Phật Vương đột nhiên mở miệng cất lên một tiếng A-di-đà Phật, đánh thức rất nhiều những vương công quý tộc đang chìm trong ý cảnh niêm hoa. Một đám người sắc mặt trắng bệch vẫn chưa hoàn hồn, giống như vừa mới trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất vậy. Hàn Sâm dừng đầu ngón tay, chậm rãi thu tay lại, Phật kệ kia mới chỉ chưa viết được một nửa. Nhưng khi những vương công quý tộc giật mình tỉnh giấc lại không dám nhìn vào Phật kệ viết được một nửa. Sự sợ hãi khó có thể nói thành lời này làm cho người ta không dám đối mặt. Phật Đà Niêm Hoa, chiếu rọi muôn vàn tâm tư thế gian, trong lòng người có sức mạnh kinh khủng, nhất niệm vi Phật, nhất niệm vi ma, có thể hiểu được một phần vạn ý nghĩa chân chính trong đó cũng đã vô cùng đáng quý. Hàn cư sĩ lại có thể luyện Niêm Hoa, chỉ ý tới mức độ này làm cho Phật tộc chúng ta lấy làm tự ti, không biết Hàn cư sĩ đã học được Niêm Hoa chỉ này ở đâu. Tịnh Hải Phật Vương nhìn Hàn Sâm với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, khen ngợi hỏi, người ngoài khó mà tưởng tượng được sự chấn động trong lòng hắn. Có rất nhiều Phật tộc luyện Niêm Hoa chỉ, nhưng có thể thực sự luyện được ý cảnh của Niêm Hoa chỉ thì lại không có mấy người. So với hiểu biết mạnh mẽ về khô vinh của Vô Hoa, của Hàn Sâm mới là ý nghĩa chân chính của Niêm Hoa, kể từ khi Phật tộc sáng tạo ra Niêm Hoa chỉ cho tới nay số người có thể đạt được, tới cảnh giới này cũng chưa vượt qua được con số 5. Hôm nay một nam tước không phải Phật tộc như Hàn Sâm, lại có thể luyện được Niêm Hoa chỉ đến cảnh giới như thế, quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ thuật đơn giản như vậy, vừa nãy Phật tử Vô Hoa đã biểu diễn và giảng giải vô cùng cặn kẽ, ta chỉ tiện học theo chút thôi, cảm thấy hình như không thuận tay lắm nên tự mình sửa đổi, viết không tốt khiến Phật Vương chê cười rồi. Hàn Sâm mỉm cười nói. Hàn Sâm vừa mới dứt lời, vẻ mặt đám người Phật tộc đều lộ vẻ cổ quái, tất cả vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp cũng suýt hộc máu. Tiện học theo, còn tự mình sửa đổi, viết không tốt. Một đám vương công quý tộc cảm thấy mình sống bao nhiêu năm đều uổng phí, còn có thể tu luyện thuật ghen như vậy sao? Y Sơ và Nguyệt Luân Vương đều nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, vẻ mặt của Tịnh Hải Vương lại càng ngạc nhiên hơn. Một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng niệm một tiếng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Hàn cư sĩ là người trời sinh thông minh, có cơ duyên với Phật tộc ta, nếu như có ngày nào đó tới Phật tộc của ta, thì chúng ta sẽ dọn giường mà đối đãi, lắng nghe Hàn cư sĩ nói chân ngôn Phật lý. Sự tồn tại như Tịnh Hải Phật Vương lại nói như vậy, nhất thời làm cho toàn bộ Nguyệt Chỉ Hiệp đều ồ lên. Có phải có hơi quá tay rồi không? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ý cảnh của cổ ma còn lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, thậm chí ngay cả vương giả của Phật tộc cũng phải thán phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc Hàn Sâm trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước, ánh mắt đó giống như đang nhìn một con quái vật vậy. Tâm trạng của Hàn Sâm cũng không được tốt lắm, mặc dù lúc đầu hắn có ý định dựa hơi ý cảnh của cổ ma chút thôi, ai ngờ lại nổi danh thế, không biết chư vương Nguyệt Chi Hiệp và Y Sơ sẽ nghĩ như thế nào. Cổ ma, tại sao ngươi phải làm như vậy? Ý niệm của Hàn Sâm chìm vào bên trong tháp thiên mệnh, hắn lạnh lùng quát lên hỏi. Ta chỉ cho ngươi thứ ngươi muốn. Cổ ma hờ hững nói, hắn vẫn ngồi khoanh chân ở đó không nhúc nhích, gương mặt vẫn đang mỉm cười giống như Phật Đà Niêm Hoa. Hàn Sâm không nói thêm gì nữa, hắn chỉ liếc mắt nhìn cổ ma một cái, ý niệm lập tức rời khỏi tháp thiên mệnh. Cái tên cổ ma này thật sự quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể thả hắn ra được. Hàn Sâm thầm suy nghĩ trong lòng. Hội nghị giao lưu sau đó, mặc dù nhân tài của Phật tộc và tộc Rebet xuất hiện liên tiếp, cũng có biểu hiện không hề tầm thường, nhưng có Vô Hoa và nửa bản Phật kệ của Hàn Sâm trước đó, thì tất cả mọi thứ dường như cũng trở nên nhàm chán vô vị. Tâm tư của mọi người chẳng còn đặt vào hội nghị giao lưu nữa, có rất nhiều vương công quý tộc liên tục nhìn về phía Hàn Sâm. Ý cảnh thật là lợi hại, Thanh Ly, người nói không sai, ý cảnh của Hàn Sâm thực sự rất mạnh mẽ, rốt cuộc hắn đã tu luyện thế nào vậy? Đỗ Lệ Xá hướng ánh mắt ra phía ngoài hội trường, nàng hỏi với vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Trong chốc lát Thanh Ly không biết phải nói như thế nào, cái mà nàng đã từng nhìn thấy không phải là loại ý cảnh này mà là đào ý nha đào, nhưng bây giờ có nói thì sợ rằng bọn họ cũng không tin, nàng chỉ đành nở nụ cười miễn cưỡng rồi im lặng không nói gì. Đáng tiếc trên đầu hắn lại mọc tóc đen, nếu không ta thực sự cho rằng hắn cũng là Phật tộc, hơn nữa còn là Phật tộc nhận được khai trí của vương giả cấp vương hoặc thậm chí là cấp thần hóa. Ánh mắt của Rebecca cũng dao động, thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía vị trí của Hàn Sâm ở bên ngoài hội trường. Nửa câu Phật kệ đó có tác động quá lớn tới những đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, thực sự rất khó để cho người ta tin ý cảnh như vậy, lại xuất phát từ tay của một nam tước. Hội nghị giao lưu tiếp tục tiến hành, lúc đến lượt Phật nữ Bất Ngữ lên sân khấu, ánh mắt của Phật nữ Bất Ngữ nhìn thẳng vào Hàn Sâm ngồi bên ngoài, nàng khẽ hành lễ nói, Bất Ngữ hy vọng có thể kiểm chứng kiếm thuật cùng với Hàn cư sĩ, mong Hàn cư sĩ vui lòng chỉ giáo. Bị Phật nữ Bất Ngữ chỉ đích danh khiêu chiến như vậy, ánh mắt của vương công quý tộc đều nhìn về phía Hàn Sâm. Trong lòng cũng có phần chờ mong, vương công của quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp cũng biết Hàn Sâm là một trong số ít người có thể ngưng tụ được lực tuyệt nha. Hàn Sâm khẽ lắc đầu nói, Phật nữ khách sáo quá, tại hạ chưa luyện kiếm thuật bao giờ, sợ rằng khó mà lọt được vào mắt xanh của Phật nữ, thật không dám bêu xấu nữa. Vừa nãy hơi nổi tiếng quá rồi, Hàn Sâm không muốn tiếp tục ra tay nữa. Không sao cả, vạn pháp đều tương thông, Bất Ngữ đã ngưỡng mộ nha đao độc nhất vô nhị của Đao Phong Nữ Hoàng, bệ hạ từ lâu. Nếu như Hàn cư sĩ có thể kiểm chứng đao pháp cùng với Bất Ngữ, thì lại càng là vinh hạnh của Bất Ngữ. Phật nữ Bất Ngữ nói. Phật nữ Bất Ngữ đã nói đến mức này, Hàn Sâm còn từ chối nữa thì hình như không phải phép. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói, ta thật sự không am hiểu kiếm thuật, hơn nữa ta cũng không thích đánh phụ nữ. Như vậy đi, kiếm thuật của vị ở bên cạnh ta đây cũng tạm tạm, nếu Phật nữ thật sự có hứng thú, thì có thể để cho nàng kiểm chứng kiếm thuật cùng. Với Phật nữ nghe thấy hắn nói như vậy, Phật nữ Bất Ngữ lập tức nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Hàn Sâm, Phật nữ Bất Ngữ là khách từ xa tới, không được quá đáng như thế, Nguyệt Luân Vương nói. Vâng. Hàn Sâm đành phải đứng dậy đáp lời. Đột nhiên Phật nữ Bất Ngữ khẽ mỉm cười. Đã như vậy thì trước tiên ta kiểm chứng kiếm thuật cùng với vị nữ cư sĩ này đã. Nếu như nàng thua, thì Hàn cư sĩ có bằng lòng kiểm chứng kiếm thuật cùng với Bất Ngữ không? Nếu như Phật nữ thật sự có hứng thú như vậy, tại hạ cũng đành phải phụng bồi thôi. Hàn Sâm gật đầu trả lời, cùng là cấp tử tước, hắn cũng không cho rằng Cố Khuynh Thành sẽ thất bại. Vậy thì làm phiền vị nữ cư sĩ này rồi. Phật nữ Bất Ngữ khẽ hành lễ nói với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành lườm Hàn Sâm một cái, lúc này mới đứng dậy bước lên sân khấu giao lưu. Trong lòng vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp và Phật tộc cũng hơi ngạc nhiên, không biết rốt cuộc Hàn Sâm có ý gì khi để cho một gia thần đi lên kiểm chứng cùng với Phật nữ Bất Ngữ. Đa số đều cảm thấy, dù sao Hàn Sâm vẫn còn là một nam tước, cho dù ý cảnh của hắn khá cao, thì thực lực thật sự còn vẫn kém tử tước rất nhiều, không muốn lên sân khấu đánh thua chịu mất mặt trước Phật nữ Bất Ngữ, vậy nên hắn mới phải đẩy một gia thần lên. Nhưng nói như vậy cũng không đúng, nếu như gia thần này thua thì chẳng phải hắn cũng phải lên sân khấu kiểm chứng cùng với Phật nữ Bất Ngữ hay sao? Trong lúc mọi người đang suy đoán rốt cuộc Hàn Sâm muốn làm gì thì cuộc kiểm chứng trên sân khấu đã bắt đầu. Phật nữ Bất Ngữ bảo nhân viên hiện trường lấy cho mình hai thanh kiếm cấp tử tước, có hình thức giống nhau, nàng nói với Cố Khuynh Thành, nếu ngươi cảm thấy thanh kiếm này không thuận tay thì cũng có thể dùng kiếm của mình. Đầu như nhau thôi. Cố Khuynh Thành tiện tay cầm lấy một thanh kiếm khí. Phật nữ Bất Ngữ khẽ mỉm cười, nàng cầm thanh kiếm còn lại lên, mời nữ cư sĩ. Cố Khuynh Thành cũng không khách khí, nàng rút kiếm ra lập tức chém về phía Bất Ngữ. Một chiêu rút kiếm đơn giản nhưng dưới tay Cố Khuynh Thành chém ra thì kiếm này lại không đơn giản như vậy. Kiếm pháp của Cố Khuynh Thành được gọi là Thiên Hạ Bá Đạo Chỉ Kiếm, trong khoảnh khắc rút kiếm ra, người và kiếm đã hòa hợp thành một chỉnh thể không thể tách rời. Một nhát kiếm chém xuống, trong mắt Phật nữ Bất Ngữ, giống như toàn bộ thế giới đều đã bị thanh kiếm này chiếm cứ, nàng không thể rút lui cũng không thể né tránh được, chỉ có thể dùng kiếm ở trong tay mình chống lại kiếm của Cố Khuynh Thành. Kiếm ý thật là bá đạo. Trong lòng Phật nữ Bất Ngữ cảm thấy khiếp sợ, không ngờ rằng Hàn Sâm chỉ tùy tiện đưa ra một gia thần lại là một cao thủ kiếm đạo như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, thanh kiếm kia quá nhanh quá bá đạo, Phật nữ Bất Ngữ chỉ có thể ngưng tụ kiếm lực và kiếm ý rồi giơ kiếm lên nghênh đón. Nhưng Phật nữ Bất Ngữ cũng không giỏi lấy cứng đối cứng như vậy, sở dĩ tên của nàng là Bất Ngữ không phải vì nàng không thể nói chuyện, mà bởi vì vị Phật tộc bước lên ngưỡng cửa thần thoại, khai trí cho nàng có danh hiệu là Bất Ngữ, nàng cảm động và nhớ đến ân tình đó nên kế thừa danh hiệu Bất Ngữ. Thứ mà Bất Ngữ Phật Vương am hiểu nhất là Bất Ngữ Kiếm. Đặc điểm lớn nhất của Bất Ngữ Kiếm chính là kiếm xuất vô thanh, một loại kiếm pháp chứa sức mạnh hệ âm làm cho người ta không nghe được âm thanh gì cả, có thể tưởng tượng ra được nó đáng sợ đến mức nào. Kiếm âm chưa vang, người đã tắt tiếng. Năm đó có rất nhiều kẻ địch của Bất Ngữ Phật Vương, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một kiếm phong hầu, không nói được tiếng nào. Đáng tiếc mặc dù Bất Ngữ Kiếm rất đáng sợ, nhưng lại không am hiểu kiểu va chạm lấy cứng trọi cứng này. Hai thanh kiếm chạm nhau, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Cố Khuynh Thành đã thu kiếm trong vỏ rồi xoay người đi xuống dưới sân khấu. Răng rắc, mọi người nhìn thấy Cố Khuynh Thành đã đi xuống khỏi sân khấu giao lưu, rất nhiều quý tộc trẻ tuổi vẫn còn đang không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì nghe thấy một âm thanh giòn vang, thanh kiếm ở trong tay Phật nữ Bất Ngữ bị đứt thành hai đoạn, mi tâm xuất hiện một vết kiếm cực nhỏ, một giọt máu rỉ ra từ bên trong, giống như một nốt ruồi son ở trên mi tâm vậy. Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ khó hiểu, một nhân vật như Phật nữ Bất Ngữ mà lại bị gia thần của Hàn Sâm đánh bại bằng một kiếm, trong phút chốc toàn bộ hội nghị giao lưu trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều giống như gặp ma vậy. Kiếm thuật như vậy mà bảo là tàm tạm à? Vậy kiếm thuật của ta là cái gì chứ? Mọi người đều nhớ lại những lời Hàn Sâm vừa nói, trên mặt họ lộ vẻ vô cùng kỳ quái. Vốn dĩ hội nghị giao lưu là đệ tử của Nguyệt Hạ Viện sẽ lên sân khấu, nhưng mà có nửa câu Phật kệ của Hàn Sâm và một kiếm của Cố Khuynh Thành, cho dù có là đệ tử của Nguyệt Hạ Viện hay Phật nữ Phật tử của Phật tộc, thì cũng đều ảm đạm vô quang cả thôi. Người mà vương công quý tộc bàn tán nhiều nhất chính là Hàn Sâm. Người ngoài đều cho rằng Cố Khuynh Thành là gia thần của Hàn Sâm. Một gia thần chỉ dùng một kiếm đã có thể đánh bại được một thiên chỉ kiêu nữ, như Phật nữ Bất Ngữ. Bản thân Hàn Sâm vừa mới luyện thành công nha đao, mà vẫn có thể sử dụng ý cảnh như vậy, quả thực làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Trên Nguyệt Chi Hiệp càng lưu truyền lại càng thần kỳ. Đương nhiên cường giả chân chính sẽ không tin những lời nói đó của Hàn Sâm. Cái gì mà tiện học theo chứ? Độ tin cậy quá thấp. Dĩ nhiên Y Sơ cũng không tin, sau khi hội nghị giao lưu kết thúc nàng lập tức cho mời Hàn Sâm đến Hoàng Cung. Người học Nghiêm Hoa Chỉ ở đâu? Y Sơ trực tiếp hỏi. Trước kia trong lúc vô tình đệ tử lấy được cuốn sách này, đệ tử học theo Nghiêm Hoa Chỉ ở trong đó. Hàn Sâm vừa nói vừa đưa cuốn Vô Lượng Kinh cho ra. Nếu như Hàn Sâm dám mượn ý cảnh của cổ ma, đương nhiên hắn đã suy nghĩ thật kỹ những lời cần phải nói, nhưng ý cảnh của cổ ma quá mạnh mẽ, chỉ sợ Y Sơ khó mà tin tưởng hắn hoàn toàn được. Cái này là bản gốc của Vô Lượng Kinh, là bí mật bất truyền của Phật tộc, người lấy được nó ở đâu? Y Sơ nhận lấy Vô Lượng Kinh, sau khi nàng cẩn thận lật xem thì tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên. Lúc còn nhỏ ta gặp phải một ông lão bị thương nặng, nhất thời có lòng tốt đỡ hắn về nhà dưỡng thương, cuốn Vô Lượng Kinh này là hắn tặng cho ta trước khi đi. Hàn Sâm đã suy nghĩ thật kỹ những từ cần nói từ lâu. Ông lão đó trông như thế nào? Có phải là Phật tộc không? Y Sơ lại hỏi. Khi đó ta còn nhỏ cũng không biết Phật tộc là cái gì. Nhưng mà ta nghĩ có lẽ hắn không phải là Phật tộc, trên đầu ông lão đó có tóc. Hàn Sâm tả đại khái về dáng vẻ của cổ ma, chỉ thay đổi diện mạo đi một chút. Y Sơ nghe xong im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi dùng cuốn Vô Lượng Kinh luyện đến cảnh giới như này sao? Đúng. Hàn Sâm kiên trì đáp, vốn dĩ hắn muốn giả mạo làm một thiên tài, để Y Sơ cho hắn thêm chút tài nguyên, nhưng cổ ma cố tình bộc phát ra ý cảnh quá mức mạnh mẽ, làm cho biểu hiện của Hàn Sâm hơi quá mức. Nói những lời như vậy chẳng biết Y Sơ có tin tưởng hay không. Đương nhiên Y Sơ không thể tin tưởng, Hàn Sâm hoàn toàn được, chỉ bằng một cuốn Vô Lượng Kinh lại không có ai ở bên cạnh chỉ bảo. Một người có xuất thân bình thường như hắn có thể luyện được đến cảnh giới này, chỉ sợ là bất cứ ai cũng không tin được. Xem ra ngươi đúng là một thiên tài. Y Sơ nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới rồi nói. Nàng khó mà tin tưởng hoàn toàn vào lời Hàn Sâm nói, nhưng biểu hiện của Hàn Sâm cho tới bây giờ làm cho nàng vô cùng hài lòng. Nàng cũng không muốn tùy ý nhận định là Hàn Sâm đang nói láo. Nữ hoàng đại nhân quá khen, đệ tử chỉ có hơi ngốc nghếch, người khác có thể học rất nhiều thứ cùng một lúc, đệ tử chỉ có thể học một loại một lần, bởi vì tu luyện chậm chạp thế nên chỉ có liều mạng luyện tập thì mới có được một chút hiệu quả. Hàn Sâm nói. Y Sơ nhìn Vô Lượng Kinh ở trong tay rồi lại nhìn Hàn Sâm, được, đã như vậy thì ngươi cứ tiếp tục ngốc nghếch đi. Phương pháp ngốc nghếch của ngươi đã luyện được ý cảnh Nghiêm Hoa Chỉ đến mức độ đó. Có lẽ chỉ cần ngươi chăm chỉ không ngừng thì luyện được đao ý nha đao, cũng không phải là chuyện gì khó khăn, cho ngươi 3 tháng có lẽ là đủ rồi nhỉ. Nữ hoàng đại nhân, nha đao là đao pháp đỉnh cấp thiên hạ, ngưng tụ đao ý nào có phải chuyện dễ dàng như vậy, đệ tử chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến cho nữ hoàng đại nhân thất vọng. Hàn Sâm giả bộ khổ sở, nhưng trong lòng lại vui muốn nở hoa. Đúng là một công đôi việc, với cái danh thiên tài này, tương lai hắn có thể sử dụng đao ý nha đao mà không cần phải che giấu nữa rồi. Chỉ dựa vào một cuốn Vô Lượng Kinh là có thể luyện được ý cảnh như vậy, bây giờ có bản nữ hoàng đích thân chỉ dạy ngươi, cũng chỉ cần ngươi ngưng tụ đao ý, không cần ý cảnh quá sâu sắc mà ngươi còn nói không được sao? Ngươi đang cảm thấy nha đao không bằng vô lượng kinh, hay là nói vị sư phụ này không đủ tốt? Y Sơ lạnh lùng nhìn Hàn Sâm nói. Đệ tử không có ý đó, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực mà làm, không phụ sự kỳ vọng của nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm hiên ngang lẫm liệt thê với trời. Tốt, đây mới là đồ đệ tốt của bổn hoàng. Chứ Y Sơ khẽ gật đầu, xa không tin những lời Hàn Sâm nói, cũng không muốn đổ oan cho Hàn Sâm, nên nàng bèn đưa cho Hàn Sâm một đề kiểm tra. Nếu như Hàn Sâm thật sự có thể ngưng tụ đao ý nha đao trong 3 tháng, vậy thì sẽ chứng minh được Hàn Sâm chính là một đại thiên tài. Đến lúc đó cứ bồi thường thật nhiều cho hắn là được. Nếu Hàn Sâm không luyện được, như vậy rất có thể Hàn Sâm có vấn đề, nhất định phải điều tra rõ ràng trước đã rồi nói sau, không thể mù quáng tiếp tục hao tổn một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng hắn được. Đương nhiên Hàn Sâm hiểu được tâm tư của Y Sơ, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm, ngưng tụ đao ý nha đao vốn dĩ không được coi là thử thách đối với hắn, chẳng khác gì bài cho điểm hết. Gia thần kia của ngươi tên là gì? Ngươi chiêu mộ được từ đâu vậy? Y Sơ lại hỏi thêm một câu. Khởi bẩm nữ hoàng đại nhân, nàng tên là Cố Khuynh Thành, là một trong những gia thần đệ tử thu nhận từ tinh cầu Khúc Nham. Hàn Sâm vội vàng nói. Rất tốt, nhưng mà ngươi phải để mắt chặt chẽ một chút, có được kiếm y như vậy chỉ sợ không phải là vật trong ao. Y Sơ nhắc nhở Hàn Sâm. Đương nhiên Y Sơ cũng biết có rất nhiều thế lực đều phái mật thám tới chỗ Hàn Sâm, nàng cho rằng Cố Khuynh Thành cũng là một trong số đó. Vì trong lúc Cố Khuynh Thành đánh một trận cùng với Phật nữ Bất Ngữ, nàng cũng không bộc phát ra toàn bộ thực lực, nếu không thì Y Sơ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nói về năng lực, bây giờ Y Sơ mạnh hơn Cố Khuynh Thành rất nhiều, chênh lệch như trời với đất vậy, nhưng nếu như nói về ý cảnh thì chưa chắc Cố Khuynh Thành đã thua kém Y Sơ bao nhiêu. Phật nữ Bất Ngữ cũng chỉ được kế thừa ý chí và kinh nghiệm của một lão quái vật, còn Cố Khuynh Thành lại là một lão quái vật thật sự. Vâng, đệ tử sẽ chú ý cẩn thận. Hàn Sâm cúi đầu đáp lại. Đi ra khỏi chỗ của Y Sơ, Hàn Sâm ngồi phi thuyền trở về tinh cầu Nhật Thực, trên đường đi hắn liên lạc với Gao, Lan Sơ và Ngao Dạ. Lúc trước hắn muốn mời họ đến tinh cầu Nhật Thực nhưng Gao và Lan Sơ cảm thấy Thất Huyền Kính cũng khá tốt, hơn nữa bạn bè thân thiết của họ đều ở đó, vậy nên tạm thời không có ý định đến tinh cầu Nhật Thực. Ngao Dạ thì muốn đi dạo xung quanh, hy vọng có thể hiểu rõ hơn tình hình của đại vũ trụ Gen, xem có thể tìm được tin tức liên quan đến Tiểu Hoa và Cửu Mệnh Huyết Miêu hay không, cho nên cũng không muốn ở mãi một chỗ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với đám người Gao, Hàn Sâm đặt ý niệm chìm vào bên trong tháp thiên mệnh, tiếp tục tán gẫu hàn huyên với cổ ma. Mặc dù cổ ma bị nhốt ở trong tháp thiên mệnh, nhưng dường như hắn cũng không coi mình là bên yếu thế, lúc nói chuyện phiếm với Hàn Sâm vẫn duy trì tư thái ngang hàng. Lúc trước Hàn Sâm mượn ý cảnh của cổ ma đã từng nói nếu như cổ ma bằng lòng hợp tác với hắn thì hắn có thể cho cổ ma một cơ hội. Sử dụng ý cảnh trợ giúp Hàn Sâm chỉ là Hàn Sâm muốn cổ ma bỏ ra chút thành ý, mà hình như biểu hiện của cổ ma có hơi thái quá, Hàn Sâm không biết hắn vô tình hay cố ý, nhưng mà Hàn Sâm cảm thấy phần nhiều là cố tình. Cổ ma, nếu ngươi thật sự muốn được trả lại tự do, tốt nhất vẫn nên hợp tác đàng hoàng với ta, đừng có làm những trò mờ ám đó nữa. Hàn Sâm không muốn giết cổ ma, bởi vì cổ ma biết quá nhiều bí mật, trong đó có rất nhiều bí mật đều là những thứ mà Hàn Sâm cực kỳ muốn biết, bây giờ hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào có thể moi được bí mật từ cổ ma, một cách an toàn. Hàn Sâm muốn biết bí mật nhưng hắn cũng không muốn thả cổ ma đi thật. Phòng họp viên Nguyệt của Nguyệt Chỉ Hiệp. Có 6 vị vương giả tham dự hội nghị hôm nay, Y Sơ, Nguyệt Luân Vương, Dạ Hà Vương, Lưu Hoa Vương, Hắc Nguyệt Vương và Âm Ảnh Vương. Đao Phong, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng lời hắn nói đấy chứ? Chỉ bằng một cuốn vô lượng kinh, một nam tước nhỏ bé như hắn có thể luyện được ra ý cảnh như vậy, hắn tưởng hắn là ai chứ? Cho dù là những cường giả thần hóa khi ở cấp nam tước thì e rằng cũng không có được năng lực như vậy. Dạ Hà Vương lạnh lùng nói. Hắc Nguyệt Vương ho nhẹ một tiếng nói. Dạ Hà, lời này của ngươi hơi bất công đấy. Vũ trụ to lớn không thiếu những điều kỳ lạ. Tư chất của Hàn Sâm tốt. Bản thân ngươi không làm được thì người ta cũng không được có thiên phú như vậy hay sao? Hắc Nguyệt, đừng có nói bậy bạ. Ngươi nhìn khắp cả vũ trụ mà xem. Có được mấy tên nam tước có thể luyện ra được ý cảnh như vậy chứ? Dạ Hà nhíu mày hỏi. Nếu như đều có thể luyện thành thì còn cần thiên tài làm gì chứ? Hắc Nguyệt Vương bình tĩnh nói. Dạ Hà Vương còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Nguyệt Luân Vương cắt ngang. Nguyệt Luân Vương nhìn Lưu Hoa Vương và Âm Ảnh Vương hỏi, các ngươi thấy sao? Lưu Hoa Vương do dự nói, xác suất này nhỏ quá, nhưng mà nếu cứ tùy tiện nói hắn có vấn đề thì cũng không công bằng với hắn. Nguyệt Luân Vương gật đầu rồi lại nhìn về phía Âm Ảnh Vương. Âm Ảnh Vương chỉ hờ hững nói một câu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ta cũng có ý đó, lai lịch của Hàn Sâm quá kỳ lạ, không thể giữ lại người này được. Dạ Hà Vương lạnh lùng nói. Nguyệt Luân Vương lại nhìn về phía Hắc Nguyệt Vương. Hắc Nguyệt Vương nói, nếu như một thiên tài như vậy, chúng ta nói giết là giết, không có một chút đạo lý nào cả, chẳng phải sẽ làm người ngoại tộc thất vọng sao? Sau này làm gì còn thiên tài chân chính nào của ngoại tộc chịu gia nhập vào tộc Rebet chúng ta nữa chứ? Đao Phong, ý của mọi người ngươi cũng biết rồi, hắn là đệ tử của ngươi, nên làm như thế nào thì bản thân ngươi tự quyết định. Nguyệt Luân Vương chuyển hướng sang Y Sơ nói. Vẻ mặt của Y Sơ không thay đổi, nàng thản nhiên nói, ta đã cho hắn một cơ hội, nếu như hắn có thể vượt qua bài kiểm tra, thì có thể chứng minh được hắn không có vấn đề gì cả. Còn nếu như hắn không vượt qua được thì ta sẽ tạm dừng bồi dưỡng hắn, sau khi điều tra rõ ràng tất cả mọi thứ, nếu như hắn thật sự có vấn đề thì ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Kiểm tra gì cơ? Nếu như hắn thật sự là một quân cờ có người cố ý chôn ở chỗ chúng ta, thì nhất định hắn đã có sự chuẩn bị trước, có thể vượt qua được kiểm tra cũng không có gì lạ. Dạ Hà Vương tỏ vẻ bất mãn nói. Vậy ngươi nghĩ được cách để cho một nam tước ngưng tụ ra đào ý nha đao trong 3 tháng đi? Vẻ mặt của Y Sơ lạnh lùng, nàng bình thản nói. Nghe được những lời này của Y Sơ, mấy vị vương giả cũng hơi giật mình. Trong vòng 3 tháng ngưng tụ ra đào ý nha đao, ngươi thật sự muốn kiểm tra hắn như vậy sao? Nguyệt Luân Vương hơi ngạc nhiên hỏi lại. Còn có vấn đề gì không? Y Sơ lạnh lùng hỏi. Không có vấn đề gì cả, nếu như thực sự hắn có thể ngưng tụ được ra đào ý nha đao trong 3 tháng, bổn vương sẽ tin hắn chính là một thiên tài. Dạ Hà Vương ngồi xuống chậm rãi nói. Một nam tước ngưng tụ đào ý nha đao trong 3 tháng chẳng khác gì chuyện 1001 đêm, cho dù là toàn tộc Rebet, trong suốt những 5 tháng qua cũng chưa từng xuất hiện một người như vậy. Đương nhiên Dạ Hà Vương không tin Hàn Sâm có thể làm được, hơn nữa loại lực lượng nha đao này chỉ tộc Rebet mới có, hơn nữa có rất ít người có khả năng sử dụng, thật sự thành thạo cũng chỉ có một mình Sa, muốn gian lận là chuyện không thể, các vị vương giả cũng không có ý kiến gì nữa. Nếu Hàn Sâm thật sự có thể ngưng tụ được đào ý nha đao trong vòng 3 tháng, vậy thì luyện thành công ý cảnh Nghiêm Hoa Chỉ cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Nếu như xác định được Hàn Sâm không có vấn đề, hơn nữa còn là một thiên tài thiên cổ hiếm gặp, chẳng phải chúng ta cũng nên tỏ chút thành ý với hắn sao? Vốn dĩ với thân phận của hắn, có gia nhập vào Nguyệt Hạ Viện cũng không thành vấn đề. Hội nghị giao lưu lần này hắn còn lập được công lớn cho tộc Rebet chúng ta. Nếu cứ không để hắn gia nhập vào Nguyệt Hạ Viện, thì sợ rằng sẽ làm cho rất nhiều ngoại tộc sinh lòng thất vọng với Nguyệt Chi Hiệp. Hắc Nguyệt Vương nói. Nếu như trong 3 tháng hắn có thể luyện được thành công đao ý nha đao, đừng nói là vào Nguyệt Hạ Viện làm đệ tử, cho dù có làm thầy ở trong Nguyệt Hạ Viện thì ta cũng tuyệt không phản đối. Dạ Hà Vương, lạnh lùng nói. Nguyệt Luân Vương, ngươi thấy sao? Hắc Nguyệt Vương nghe được lời của Dạ Hà Vương, mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Luân Vương. Nếu thật sự không có vấn đề gì, lại có thiên phú bực này thì gia nhập vào Nguyệt Hạ Viện cũng là điều nên làm. Nguyệt Luân Vương trầm ngâm nói. Nếu mọi người đều không có ý kiến gì, vậy thì sau 3 tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại. Y Sơ nói xong lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp viên Nguyệt. Lữ Tiểu Mỹ đi trên đường, hai vành mắt thâm sì, vừa đi vừa day chán. Kể từ sau khi Hàn Bảo Nhi vào nhà trẻ, nàng cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Trước đây làm giáo viên ở nhà trẻ đều thấy những đứa trẻ đó khóc lóc kêu cha gọi mẹ không chịu vào nhà trẻ. Nhưng bây giờ mỗi ngày đến lớp nàng đều cảm thấy cánh cổng của nhà trẻ giống như cửa lớn của địa ngục vậy, nếu không phải thật sự thiếu tiền. Tiền lương của nhà trẻ này lại rất cao, nàng hận không thể lập tức thoát khỏi đó, không muốn gặp lại con nhóc quỷ ghê gớm kia nữa. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chắc ta chết mất. Nhân dịp hôm nay được nghỉ ta phải ăn một bữa thật ngon bồi bổ mới được, sau đó đi spa làm đẹp, kế tiếp sẽ mua sắm thật nhiều bù đắp cho bản thân. Kể từ sau khi con nhóc kia tới ta cũng sắp già đi 10 tuổi rồi. Lữ Tiểu Mỹ đi tới cửa của một câu lạc bộ tư nhân nữ, nàng nhìn chiếc thẻ lấp lánh của mình, nghiến răng một cái rồi vẫn bước vào. Phụ nữ phải đối xử với bản thân tốt hơn một chút. Cùng lắm thì lại ăn dịch dinh dưỡng thêm nửa tháng nữa. Sau khi bước vào trong câu lạc bộ, dưới sự tiếp đón nồng hậu và nhã nhặn của nhân viên phục vụ, Lữ Tiểu Mỹ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình giống như thăng hoa, trên người dường như có một chút khí chất quý tộc ở trên người. Còn vương chút khí chất quý tộc. Đây mới là cuộc sống mà mình nên có, cuối cùng cũng không cần phải thấy đứa nhóc kia mỗi ngày nữa rồi. Lữ Tiểu Mỹ quấn khăn tắm, thỏa mãn nằm trên chiếc giường nước, chờ đợi kỹ thuật viên mà mình lựa chọn đến. Cô Lữ. Một giọng nói truyền đến tai của Lữ Tiểu Mỹ, làm cho cơ bắp toàn thân Lữ Tiểu Mỹ trở nên cứng ngắc, phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên từ trên giường, lấm lét nhìn trái ngó phải không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi lại lên trên mặt giường nước lẩm bẩm một mình. Ta cũng bắt đầu có ảo giác rồi, áp lực quá đi mất, quay về phải mua đồ xả stress mới được. Cô Lữ, ngươi định đi đâu mua sắm à? Lữ Tiểu Mỹ vừa mới nằm xuống thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại bỗng thấy một cô bé cực kỳ xinh đẹp đáng yêu đứng bên cạnh giường, cười híp mắt nhìn nàng. Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Lữ Tiểu Mỹ thoáng cái nhảy dựng lên giống như gặp quỷ, chỉ vào Bảo Nhi hét lên. Câu lạc bộ tư nhân nữ này là do nhà ta mở, cô Lữ không biết sao? Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi. Lữ Tiểu Mỹ lập tức trợn trừng hai mắt, chỗ này là nhà ngươi mở sao? Đúng vậy, trong thành phố này nhà ta còn có 31 chuỗi cửa hàng nữa cơ. Bảo Nhi nói với vẻ mặt hồn nhiên. Con nhóc quỷ này lại khoe khoang rồi. Lữ Tiểu Mỹ vừa hâm mộ lại vừa buồn bực, hận không thể biến mất trước mắt Bảo Nhi ngay lập tức. Trong mắt Bảo Nhi lóe lên vẻ gian xảo. Đúng rồi cô Lữ, ta định đến khu VIP làm spa, ngươi có muốn đi cùng ta không? Vậy cũng được à? Lữ Tiểu Mỹ vừa mừng vừa sợ, chi phí của câu lạc bộ tư nhân nữ này rất cao. Mỗi tháng nàng đến một lần thì sẽ phải ăn dịch dinh dưỡng sống trong nửa tháng. Khu VIP lại càng là nơi có tiền cũng không chắc đã vào được. Nếu không phải là hội viên VIP thì không được vào. Nàng đã muốn đi từ lâu rồi. Đương nhiên, nếu như cô Lữ nói muốn, thì ta có thể bảo quản lý làm cho ngươi một tấm thẻ VIP. Bảo Nhi cười híp mắt nói. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây mới là cuộc sống mà phụ nữ nên có chứ. Trước đây đều sống uổng phí rồi. Muốn trở thành người có tiền quá đi. Lữ Tiểu Mỹ giống như một quý cô hưởng thụ phục vụ cao cấp nhất trong câu lạc bộ tư nhân, cảm động suýt rớt nước mắt. Bảo Nhi gọi các kỹ thuật viên cao cấp và các loại thức ăn rượu ngon mà Lữ Tiểu Mỹ chưa được nếm thử, nàng cũng gọi cho Lữ Tiểu Mỹ một phần, để Lữ Tiểu Mỹ cảm nhận được sự hưởng thụ của hoàng đế là như thế nào. Đứa nhóc quỷ này cũng có lúc đáng yêu đấy chứ nhỉ, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ con, vẫn sẽ có lúc hồn nhiên ngây thơ. Lữ Tiểu Mỹ nhìn Bảo Nhi đang uống nước trái cây ở bên cạnh, thầm nghĩ trong lòng. Cô Lữ có hài lòng với sự phục vụ ở đây không? Bảo Nhi ôm cốc nước trái cây rất lớn, vừa dùng ống hút uống nước trái cây vừa hỏi. Hài lòng, vô cùng hài lòng, câu lạc bộ tư nhân này thật sự rất tốt, gia đình ngươi rất có thị hiếu đó. Lữ Tiểu Mỹ tao nhã uống một hớp rượu đỏ, tâm trạng cực tốt. Hài lòng là được rồi, sau này ngươi có thể thường xuyên đến chơi. Bảo Nhi mỉm cười nói. Có thật không? Ánh mắt của Lữ Tiểu Mỹ lập tức sáng lên. Đương nhiên là thật rồi, ta đã bảo quản lý làm thẻ VIP cho ngươi. Bảo Nhi nói dứt lời bèn búng tay một cái, rất nhanh đã có một nhân viên phục vụ bưng khay bước tới trước mặt Lữ Tiểu Mỹ, cẩn thận đặt cái khay xuống, nịnh nọt nói, cô Lữ, đây là thẻ VIP của ngươi. Lữ Tiểu Mỹ lập tức hào hứng cầm cái thẻ lấp lánh lên xem, lại thấy bên cạnh chiếc thẻ còn đặt một tờ giấy trông như hóa đơn. Sau đó nàng lại nghe thấy nhân viên phục vụ nói tiếp, còn có hóa đơn chi phí hôm nay của ngươi ở đây. Hóa đơn chi phí? Sắc mặt của Lữ Tiểu Mỹ lập tức trở nên cứng đờ, cầm hóa đơn lên xem. Suýt thì ngất xỉu, không còn lòng dạ nào mà đọc số cẩn thận nữa, chỉ nhìn dãy số dài kia cũng khiến nàng sắp bùng nổ. Thớ thịt ở trên mặt Lữ Tiểu Mỹ run rẩy, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Bảo Nhi, những thứ này đều là ngươi gọi cho ta, không phải ngươi mời ta sao? Bảo Nhi bỗng mở trừng mắt, nói với vẻ mặt ngạc nhiên, cô Lữ, ta chỉ là một đứa trẻ, làm gì có tiền mời ngươi chứ? Khi ta gọi đều hỏi ngươi có muốn hay không, ngươi gật đầu ta mới gọi mà. Đáng ghét, đáng ghét. Con nhóc quỷ này chắc chắn là cố ý. Trong lòng Lữ Tiểu Mỹ uất ức đến mức suýt hộc máu. Nàng nhìn gương mặt đáng yêu của Bảo Nhi mà như đang nhìn một ác ma vậy. Ta mặc kệ, dù sao cũng không phải là ta gọi. Ta không trả tiền, ngươi đừng hòng lừa được ta. Lữ Tiểu Mỹ nhảy dựng lên nói. Ngươi nói gì? Không trả tiền sao? Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn Lữ Tiểu Mỹ. Lữ Tiểu Mỹ vừa định nói ta cứ không trả đấy. Ngươi làm gì được ta thì đột nhiên thấy hai người phụ nữ cao lớn vạm vỡ. Thân cao 8 thước, vòng eo cũng rộng 8 thước đi tới, bốn con mắt bên cạnh gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Lữ Tiểu Mỹ nhìn cánh tay cường tráng của bọn họ, miễn cưỡng nuốt ngược trở lại những lời sắp tuột ra khỏi miệng, cắn môi nói, cho dù ta có muốn trả thì cũng không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền cũng không sao cả, ai bảo ngươi là cô giáo của ta chứ, ta nghĩ cách cho ngươi, chỉ cần ngươi ký vào đây thì coi như xí xóa khoản nợ này. Bảo Nhi cười híp mắt móc một tờ hợp đồng từ trong túi ra. Đặt trước mặt Lữ Tiểu Mỹ, xem ra có vẻ đã chuẩn bị từ trước rồi. Nhóc quỷ đáng ghét, quả nhiên là nàng đã tính toán trước rồi. Lữ Tiểu Mỹ căm hận nghiến răng, cầm hợp đồng lên xem, lại càng tức giận hơn. Cái này vốn là một tờ khế ước bán thân với hơn 100 điều ước không bình đẳng. Nếu ký tên thì chẳng khác nào nàng bán mình cho Bảo Nhi cả. Ta không ký, các ngươi có đánh chết ta cũng thế thôi. Lữ Tiểu Mỹ cắn răng nói. Bảo Nhi mỉm cười, cô Lữ nói gì thế? Nhà ta mở câu lạc bộ đàng hoàng, làm sao có thể đánh ngươi được chứ? Nhưng những thứ ngươi vừa tham lam hưởng thụ còn đánh bạc với ta, mua sắm vung tiền như nước ta đã chụp lại được rồi. Ta nghe nói ngươi rất thích thầy La vừa đẹp trai lại giàu có mới tới đúng không? Hình như hắn đang theo đuổi ngươi, quay về ta sẽ đưa cho hắn xem, sau đó lại cho hắn thấy hóa đơn này, cùng với cả giấy hối thúc của tòa án nữa. Dáng vẻ thục nữ bình thường ngươi vẫn hay giả vờ, ở trước mặt hắn sẽ mất sạch luôn đấy, ngươi phải nghĩ cho kỹ rốt cuộc có ký hay không đó nha. Ác ma! ngươi là ác ma. Không đúng. Tại sao đồ ở chỗ ngươi lại đắt như vậy chứ? Một ly rượu ngươi cũng đòi ta hơn 3 vạn. Ngươi xấu xa quá rồi đấy. Những thứ mà ngươi vừa mới hưởng thụ, mỗi một loại đều được vận chuyển từ khoa tinh hệ đến, là mặt hàng cao cấp nhất của liên minh. Có một số còn được chọn mua về từ tộc Tu La, chỗ chúng ta không hề bán đắt chút nào. Hóa đơn chi tiết ở đây, ngươi có thể kiểm tra từng loại ở trên thiên võng. Nếu có bất cứ loại nào đắt ta sẽ không thu của ngươi một đồng nào. Bảo Nhi cười híp mắt nói. Trong lòng Lữ Tiểu Mỹ đấu tranh rất lâu, nghĩ đến thầy La Bạch Mã hoàng tử tuấn tú giàu sang, cuối cùng vẫn ký vào hợp đồng. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Lữ Tiểu Mỹ, Bảo Nhi chìa bàn tay nhỏ bé ra vỗ vai nàng. Cô Lữ đừng đau lòng, ngươi làm việc cho tốt, làm trong 30-50 năm thì ngươi vẫn còn có thể trả được hết nợ, đến lúc đó chuộc lại hợp đồng là được. Bảo Nhi không nói thì không sao, nói ra Lữ Tiểu Mỹ lại càng đau lòng, suýt nữa thì bật khóc thật. Lữ Tiểu Mỹ vô cùng đau đớn đi ra khỏi câu lạc bộ, cũng may Bảo Nhi còn có lương tâm, gọi một chiếc máy bay đưa nàng trở về. Nếu không tiền trên người nàng đều đã bị Bảo Nhi bóc lột hết rồi, không hề để lại cho nàng một chút nào, ngay cả tiền đi tàu trên không nàng cũng không có. Ngươi đi vòng bên này xa quá, đi bên phía đông hồ kia mới đúng. Lữ Tiểu Mỹ nói, là ta lái xe hay người lái xe? Tài xế đeo kính râm lạnh lùng hỏi. Lữ Tiểu Mỹ nói, tưởng mình giỏi lắm à, không phải cũng chỉ là một tài xế thôi hay sao, cho ta xuống xe, ta không đi đấy được chưa? Được tài xế lập tức tìm một chỗ đáp máy bay xuống. Lữ Tiểu Mỹ thở hồng hộc bước xuống máy bay, nàng còn hung hăng đá một phát lên cửa, những tên khốn nạn các ngươi, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Nàng xoay người rời đi, đi chưa được bao xa thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra, từ cửa hàng phía trước cách đó không xa, chính là thầy La Bạch Mã hoàng tử của nàng. Xui xẻo lâu, như vậy cuối cùng cũng gặp được một chuyện tốt, chạm dịch tâm hồn của ta, Bạch Mã hoàng tử của ta tới đây. Lữ Tiểu Mỹ bước nhanh về phía La Ngọc Thư, nhưng nàng vừa định chào hỏi thì lại thấy có một người phụ nữ mặc quần áo hở hang gợi cảm đi ra cùng với La Ngọc Thư, hơn nữa người phụ nữ đó còn khoác tay La Ngọc Thư, hầu như dính lên người hắn. La Ngọc Thư, người phụ nữ này là ai? Trong cơn giận dữ, Lữ Tiểu Mỹ cũng mặc kệ hình tượng thục nữ giả bộ thường ngày, nàng lao vọt tới trước mặt La Ngọc Thư, túm lấy cánh tay La Ngọc Thư rồi chỉ vào người phụ nữ kia hét lên. La Ngọc Thư hơi ngẩn người, người phụ nữ đó cũng lên tiếng, Ngọc Thư, cô nàng này là ai thế? Sắc mặt La Ngọc Thư lập tức thay đổi. Hắn đẩy Lữ Tiểu Mỹ ra, vội vàng giải thích với người phụ nữ kia. Em yêu, người nghe ta giải thích, nàng là đồng nghiệp của ta ở nhà trẻ. Cứ một mực quấn chặt lấy ta, ta vốn chẳng muốn để tâm đến nàng. Vẫn luôn trốn tránh nàng, không ngờ nàng lại bám giết không tha, còn theo dõi ta. La Ngọc Thư, ngươi nói cái gì? Lữ Tiểu Mỹ có cảm giác tức sắp nổ phổi. Rõ ràng lúc ở nhà trẻ La Ngọc Thư liều mạng theo đuổi nàng. Không ngờ hắn lại có thể nói như vậy. Người phụ nữ dò xét nhìn Lữ Tiểu Mỹ, lườm nguýt nói. Một giáo viên nhà trẻ lại dám tranh đàn ông với ta, ngươi điên rồi sao? Tiền tiêu vặt ta tùy tiện cho hắn cả đời ngươi cũng không kiếm được, cứ từ từ mà đợi đi, đợi bổn tiểu thư chơi chán rồi, đến lúc đó nói không chừng ngươi vẫn còn có cơ hội. Nói xong người phụ nữ lập tức bước về phía trước, cố ý đụng vào người Lữ Tiểu Mỹ, xô Lữ Tiểu Mỹ suýt nữa ngã lăn trên đất, đồ trong tay rơi ra khắp mặt đất. Ngươi mau xin lỗi ta rồi nhặt đồ lên đi Lữ Tiểu Mỹ, giận dữ muốn kéo người phụ nữ kia lại. Ngươi nổi điên cái gì thế? Mau cút đi, ta đã nói rồi, ta không có chút hứng thú nào với ngươi cả, đừng có bám giết không tha nữa. La Ngọc Thư không nhịn được đẩy Lữ Tiểu Mỹ ra, sợ nàng sẽ làm tổn thương đến người phụ nữ kia. Lữ Tiểu Mỹ bị La Ngọc Thư dùng sức đẩy, ngã nhào sang bên cạnh, trong lòng vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo Lữ Tiểu Mỹ, đồng thời đỡ lấy vai nàng, ổn định lại cơ thể. Lữ Tiểu Mỹ mở mắt ra nhìn, thì đã phát hiện đó là tài xế đeo kính râm đã đưa nàng tới. Lữ Tiểu Mỹ đang định nói gì đó, thì đột nhiên lại thấy bầu trời giống như bị mây đen che phủ, máy bay nối đuôi nhau phá không mà tới tựa như dòng sông, từng chiếc một đáp xuống gần Lữ Tiểu Mỹ, chỉ trong chốc lát đã lấp kín nơi này, nước chảy cũng không lọt nổi. Một đám người mặc đồng phục màu đen đeo kính râm bước xuống từ trên máy bay, như băng đảng xã hội đen bao vây xung quanh. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Người phụ nữ và La Ngọc Thư sợ hãi lùi về phía sau. Ngân sắc u linh của đế cương. Tỉnh chi kỳ tích của Tinh Vũ. Từng chiếc máy bay đều là phiên bản giới hạn hoặc là bản đặt làm mà có tiền, cũng không thể mua được trên thị trường hiện nay, có thể có được một chiếc trong đó đã là phú hào bậc nhất trên tinh cầu này rồi. Lúc này từng chiếc một hạ xuống như vậy, người phụ nữ và La Ngọc Thư đều ngây ra như phỗng, rồi lại nhìn những người áo đen kính râm hùng hổ vây quanh giống như xã hội đen, bọn họ bị dọa mềm những cả chân. Những người đàn ông áo đen kính râm bước tới, vốn chẳng thèm để ý tới người phụ nữ kia và La Ngọc Thư. Đi đến trước mặt Lữ Tiểu Mỹ, cùng cúi đầu đồng thanh nói, nhị tiểu thư. La Ngọc Thư và người phụ nữ lập tức trợn tròn hai mắt, bọn họ nhìn Lữ Tiểu Mỹ giống như thấy ma vậy, suýt chút nữa không đứng vững nổi. Bản thân Lữ Tiểu Mỹ cũng ngẩn cả người, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư bảo nhi sai chúng ta tới đón người. Người tài xế trước đó chở Lữ Tiểu Mỹ nói một câu, ánh mắt lại nhìn về phía La Ngọc Thư và người phụ nữ. Hắn lạnh lùng hỏi, nhị tiểu thư, vừa rồi hai người kia bắt nạt ngươi đúng không, có muốn giết bọn họ không? Thật, thật xin lỗi. Ta, vừa rồi ta không cố ý, ta nhặt lên giúp ngươi. Ngươi đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Người phụ nữ bị dọa mềm những cả chân, nàng run run nhặt lên những thứ vừa rồi Lữ Tiểu Mỹ làm rơi. Đều là nàng ấy ép ta đấy, Tiểu Mỹ, ta cũng vì tương lai của chúng ta nên bắt buộc phải nói những lời trái lương tâm đó. La Ngọc Tư bước tới phía trước nói, ngươi đi chết đi. Lữ Tiểu Mỹ cầm cái túi trong tay hung hăng nện lên mặt La Ngọc Thư, cứ thế đập cho La Ngọc Thư, ngã gục trên mặt đất rồi lại hung hăng dẫm một phát vào hạ bộ của La Ngọc Thư. La Ngọc Thư đau đớn co rúm lại hét lên thảm thiết. Bốp bốp, nhị tiểu thư là ta không đúng, là ta đê tiện. Người đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Người phụ nữ thấy Lữ Tiểu Mỹ, nhìn về phía nàng thì lập tức giơ tay lên tự tát mình thật mạnh chúng ta đi. Lữ Tiểu Mỹ nghiến răng xoay người rời đi, không hề để ý tới bọn họ nữa. Tài xế mở cửa máy bay ra, Lữ Tiểu Mỹ thấy Bảo Nhi đang ngồi ở bên trong nhìn nàng, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống, nàng nhào tới ôm lấy Bảo Nhi nức nở nói, Bảo Nhi, ngoan, đừng khóc. Bảo, Nhi vươn bàn tay nhỏ bé ra vuốt tóc Lữ Tiểu Mỹ, nàng mỉm cười an ủi. Cảm ơn ngươi Bảo Nhi. Lữ Tiểu Mỹ khóc một lúc, miễn cưỡng nén nước mắt, ngẩng đầu cảm kích nhìn Bảo Nhi nói. Không cần cảm ơn, vừa rồi ta mới sử dụng tổng cộng 123 chiếc máy bay. Trung bình mỗi một chiếc có phí nhiên liệu là 7.8 vạn, thêm phí thuê và tiền nhân công, cùng với hao tổn. Bảo Nhi cầm lấy máy tính, nàng vừa tính toán vừa lấy một tờ hợp đồng ở bên cạnh ra. Ác ma, tên ác ma nhà ngươi. Trong máy bay vọng ra tiếng kêu tuyệt vọng của Lữ Tiểu Mỹ. Hàn Sâm dự định khoảng thời gian này sẽ vào núi tu hành, hắn không cần luyện nha đao nhưng có quá nhiều mật thám ở trong căn cứ. Nếu Hàn Sâm ở lại căn cứ mà không luyện tập gì, bị truyền ra ngoài khó tránh khỏi bị hoài nghi. Vậy nên Hàn Sâm có ý định vào trong núi tu hành, nhưng thứ mà hắn muốn tu hành không phải là nha đao mà là động huyền kinh. Bây giờ dị huyết và băng cơ ngọc cốt đều đã thăng cấp lên tử tước, chỉ còn lại động huyền kinh và vật ngữ gen. Vật ngữ gen không phải là thứ mà tu luyện là có thể thăng cấp được, cái này không cần gấp gáp, vậy cũng chỉ còn có động huyền kinh là Hàn Sâm có thể đột phá được thôi. Lần này Hàn Sâm không đưa bất cứ ai theo cả, hắn muốn đột phá cực hạn, cần phải khiêu chiến sự tồn tại vượt trên bản thân, mang theo những người khác quá nguy hiểm. May mà tài nguyên ở tinh cầu Nhật thực rất dồi dào, đám tà tình đế cũng có thể tự mình đi săn giết dị chủng, những người xuất thân từ tí hộ sở, đều có thể ăn được gen dị chủng và đạt được năng lực của thú hồn, sự tiến bộ của bọn họ còn nhanh hơn so với sinh vật ở trong đại vũ trụ gen. Ăn gen dị chủng thiết tích, gen tử tước cộng một Hàn Sâm ăn một miếng thịt nướng gen dị chủng, gen tử tước lại tăng điểm, kể từ sau khi hắn có chiến thể thăng cấp lên tử tước, thì có thể gia tăng gen tử tước rồi, nhưng dù có ăn thêm gen dị chủng cấp nam tước nữa thì cũng không còn tác dụng. Phải ăn gen dị chủng cấp tử tước trở lên mới được. Việc săn giết dị chủng cấp tử tước hoàn toàn không có chút khó khăn nào đối với Hàn Sâm hết. Vào trong núi đã 5-6 ngày, gen tử tước của Hàn Sâm đang tăng lên nhanh chóng. Hôm nay Hàn Sâm đã tiến sâu vào trong núi hơn ngàn dặm, cũng đã từng đụng phải sinh vật cấp hầu tước hùng mạnh trong đó. Hàn Sâm đánh không lại thì lập tức dựa vào tốc độ của giày tuyệt nha thố để chạy trốn, vậy nên cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Đây là cái gì? Hàn Sâm đang đi ở trên đường núi thì phát hiện một ngọn núi có hơi cổ quái xuất hiện ở phía trước. Bởi vì khí hậu của tinh cầu Nhật thực vô cùng khắc nghiệt nên gần như không có cây cỏ, những ngọn núi đều là núi đá trơ trọi. Nhưng mà ngọn núi ở trước mặt Hàn Sâm này lại là một vùng tràn ngập cây xanh, khắp nơi trên núi đều là cổ thụ cao chọc trời, còn có thể nhìn thấy rất nhiều cổ thụ nở đầy hoa tươi, có một số cây đã ra quả rồi. Tiếng chim hót và côn trùng kêu phát ra từ trên ngọn núi, cách rất xa đã cảm nhận được sự sống trên gió. Ở tinh cầu Nhật thực vẫn còn có ngọn núi như vậy sao? Hàn Sâm cảm thấy hơi kỳ lạ, hắn quan sát khắp nơi một lúc, phát hiện những ngọn núi ở gần đều trơ trọi, chỉ có ngọn núi này như vậy. Hàn Sâm cẩn thận đi về phía ngọn núi, núi này có sức sống đồi dào như thế chắc chắn có nguyên nhân gì đó, có lẽ có bảo bối gì không chừng, Hàn Sâm định đi lên xem thử một chút. Bước vào rừng núi, Hàn Sâm nhận thấy mặc dù sự sống ở đây rất mạnh mẽ, nhưng mà cây cối và chim chóc côn trùng đều là những sinh vật bình thường, không có bất cứ một dị chủng nào cả. Thật là kỳ lạ, ngay cả thực vật dị chủng cũng khó mà sinh trưởng được ở tinh cầu Nhật thực, sinh vật dị chủng sinh tồn ở đây cũng chẳng dễ dàng gì, rốt cuộc những sinh vật và thực vật bình thường này làm thế nào sống được chứ? Trong lòng Hàn Sâm lại càng cảm thấy tò mò hơn. Hắn cẩn thận đi một mạch lên trên núi, những nơi đi qua cũng đều như vậy, là sinh vật và thực vật bình thường. Sau khi bước vào ngọn núi này quả thực giống như đã rời khỏi tinh cầu nhật thực. Đi được hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Hàn Sâm cũng lên tới đỉnh núi, cảnh tượng lọt vào tầm mắt lại khiến Hàn Sâm hơi ngạc nhiên. Giữa những cây cổ thụ trên đỉnh núi có một khoảng đất trống nho nhỏ, trong đất trống còn có một ngôi nhà gỗ, đơn giản và cổ xưa. Có ai ở đây không? Hàn Sâm hét về phía ngôi nhà gỗ, trong lòng lại càng cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ, rốt cuộc là người nào lại xây một ngôi nhà gỗ ở đây chứ? Nhưng gọi mấy tiếng mà cũng không nghe thấy có ai đáp lại, Hàn Sâm hơi do dự rồi vẫn đi tới phía trước căn nhà gỗ, bởi vì cửa sổ nhà gỗ đang mở, nên Hàn Sâm bèn nhìn qua cửa sổ. Bên trong trang trí rất đơn giản, bàn gỗ, ghế gỗ, giường gỗ, ngay cả ấm trà và chén trà trên mặt bàn đều được làm bằng gỗ, thoạt nhìn mọi thứ đều lấy nguyên liệu tại chỗ chế thành. Bởi vì nhà gỗ không lớn lắm nên liếc mắt một cái là thấy hết, nhưng mà phía sau nhà gỗ còn có một phòng trong, đứng ở bên ngoài thì không nhìn thấy được. Có ai ở đây không? Hàn Sâm lại hỏi thêm mấy tiếng, vẫn không có người nào trả lời, Hàn Sâm bèn đi tới trước cửa thử đẩy ra, kết quả vừa mới đẩy thì cửa cũng mở ra, không bị khóa. Hàn Sâm đi vào bên trong phòng quan sát khắp nơi vài lần, hắn cũng không phát hiện ra có gì mới nên đã trực tiếp đi về phía phòng trong. Vừa mới đi vào, Hàn Sâm đã giật bắn mình, chỉ thấy có một người đang đứng bên chiếc giường phòng trong, đôi mắt mở ra khi đối mặt với Hàn Sâm. Ta không cố ý, ta đã gọi ở bên ngoài rất lâu nên cho rằng đây là nhà hoang. Hàn Sâm vội vàng giải thích một câu, nhưng lập tức cảm thấy sai sai, vẻ mặt đầy sợ hãi. Bởi vì đang đứng ở bên cạnh giường thật sự là một người đàn ông, khí tức tỏa ra từ trên người hắn nói cho Hàn Sâm biết, đó là một nhân loại. Người đàn ông đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của hắn hình như cũng không nhìn Hàn Sâm. Xin hỏi, Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia, cẩn thận cất lời lần nữa, hắn muốn biết rốt cuộc người đàn ông này là ai, vì sao một nhân loại lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không cho rằng hắn thực sự là nhân loại, rất có thể là tinh tộc còn sót lại trong đại vũ trụ gen. Nhưng mà Hàn Sâm hỏi mấy tiếng liên tiếp mà người đàn ông kia cũng không có bất cứ phản ứng nào, hầu như khiến người khác cho rằng hắn là một người chết, nhưng mà rõ ràng trên người hắn có khí cơ sinh mệnh, không thể là một người chết được. Tại hạ Hàn Sâm, không biết các hạ. Hàn Sâm vừa nói được một câu thì đột nhiên thấy người đàn ông kia động đậy, hắn giơ một ngón tay lên đặt phía trước môi ra hiệu đừng lên tiếng. Hàn Sâm thấy hắn không có hành động tấn công mới hơi thả lỏng, hắn không nói thêm gì nữa mà quan sát xem rốt cuộc người đàn ông kia định làm gì. Đợi hơn một tiếng đồng hồ, người đàn ông đứng ở đó bất động cũng không nói gì, nếu không phải cảm nhận được khí tức sinh mệnh trên người hắn, thì rất dễ làm cho người ta nhầm tưởng hắn là một bức tượng đá. Chẳng lẽ là đang tu luyện, nhưng trông có giống đâu nhỉ? Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ, đồng thời cũng càng cảm thấy tò mò hơn, hắn ngồi im trên băng ghế gỗ quan sát người đàn ông này, muốn biết rõ rốt cuộc hắn đang làm cái gì. Nhưng Hàn Sâm chờ cũng được mười mấy tiếng đồng hồ rồi mà người đàn ông này vẫn như một bức tượng đá không hề nhúc nhích. Anh bạn ơi, có thể tán gẫu vài câu hay không? Rốt cuộc Hàn Sâm cũng không nhịn được nữa. Xuỵt. Người đàn ông nhanh chóng ra hiệu đừng lên tiếng. Hàn Sâm có hơi bực bội rồi, không biết rốt cuộc người đàn ông này đang giở trò quỷ gì nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì vốn dĩ hắn sẽ chẳng hỏi được gì cả. Ánh mắt hắn dò xét căn phòng, chỗ này cũng giống như phòng ngoài, đều là những chế phẩm bằng gỗ đơn giản. Ánh mắt của Hàn Sâm lại nhanh chóng rơi trên một cái bàn. Hắn đã sớm nhìn thấy có một số đồ vật không làm bằng gỗ, đó là một ít giấy bút và sách vở. Anh bạn, ta xem những thứ đó một chút ngươi không để ý chứ? Hàn Sâm đi tới phía trước cái bàn, quan sát đồ vật phía trên, trong đó có một cuốn nhật ký đã được lật ra, trên trang giấy mở sẵn viết rất nhiều chữ. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không tùy tiện lật ra xem, mà vẫn phải hỏi người đàn ông kia một câu trước đã. Người đàn ông lập tức vô cùng căng thẳng ra hiệu đừng lên tiếng với Hàn Sâm. Ngươi không phản đối thì ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý. Hàn Sâm vừa nói xong thì lập tức xem những thứ được viết trên đó. Rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện ra mình đọc được những chữ viết trên cuốn nhật ký. Quả nhiên là chữ viết cổ đại của loài người, cũng là một kiểu chữ viết mà tinh tộc sử dụng nhưng còn có rất nhiều ký hiệu hắn không nhận ra. Viết liền một chỗ thì hắn không hiểu lắm. Đó là một số nội dung tương tự với công thức và chú thích. Nói thật kiến thức khoa học của Hàn Sâm học chẳng ra gì. Trước kia lúc đi học còn hiểu được một chút, bây giờ cũng đã quên gần hết rồi. Nhưng Hàn Sâm vẫn nhận ra trước kia hắn chưa từng nhìn thấy những công thức này bao giờ, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, hơn nữa dựa vào nội dung hiện tại của cuốn nhật ký, có lẽ người đàn ông này đang tính toán gì đó. Hàn Sâm lại tiếp tục lật xem những trang trước, thấy vẻ mặt của người đàn ông cũng không có gì khác thường, dường như chỉ cần Hàn Sâm không lên tiếng thì hắn muốn làm gì cũng được. Nếu người đàn ông đã chấp nhận hành vi của hắn, vậy thì Hàn Sâm cũng yên tâm, lật xem nội dung phía trước của cuốn nhật ký, phát hiện cuốn nhật ký này có lẽ là một bản nháp. Có rất nhiều thứ được tùy tiện viết phía trên. Có một số chữ tiện tay viết vào, có thể là một hai chữ ngắn ngủn, cũng có thể là mấy câu nói, còn lại hầu như là ký hiệu và bản nháp tính toán. Hàn Sâm nhìn đến đau cả đầu, chẳng hiểu có ý nghĩa gì nữa. Để cuốn nhật ký xuống, Hàn Sâm lại nhìn những cuốn sách kia, đều là sách viết về phương diện khoa học, có rất nhiều các loại như lượng tử học gì đó. Hàn Sâm không cần nhìn cũng biết khả năng mình có thể hiểu được là cực kỳ thấp. Bởi vì sách vở để khá lộn xộn nên Hàn Sâm thu dọn lại từng cuốn gọn gàng ngay, ngắn, hy vọng có thể phát hiện được một cuốn sách làm cho hắn cảm thấy có hứng thú. Thu dọn tới lui, đồng tử của Hàn Sâm chợt có rút lại, chỉ thấy có một cuốn sách viết ba chữ vật ngữ gen trên bìa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó Hàn Sâm đã lấy được vật ngữ gen ở trong phòng điều khiển chính của tinh tộc, từ đó về sau, cũng không còn phát hiện ra những thứ có liên quan đến vật ngữ gen nữa. Cho dù là tinh tộc như Ngao Dạ cũng không biết vật ngữ gen xuất hiện từ đâu, sau khi thấy được cũng chỉ lắc đầu, cho rằng đó là một trò đùa quái đản, vốn chẳng có ai tu luyện thành công vật ngữ gen được, ngay cả nhập môn cũng không có khả năng lắm, yêu cầu của nó vốn không phải là trình độ mà sinh vật có thể đạt tới được. Hàn Sâm không thể nào ngờ vậy mà hắn lại nhìn thấy bốn chữ này, một lần nữa ở một nơi như vậy. Có lẽ cũng chỉ là trùng hợp, chẳng qua là tên giống nhau mà thôi, không phải cùng một nội dung. Hàn Sâm ổn định lại tâm trạng, hắn mở cuốn vật ngữ gen kia ra. Chỉ mới nhìn hàng chữ đầu tiên thì Hàn Sâm cũng biết không thể nhầm lẫn được rồi. Đây chính là vật ngữ gen mà hắn tu luyện, lời mở đầu hoàn toàn giống hệt nhau. Hắn vội vã lật xuống dưới xem, quả nhiên nội dung giống nhau, hoàn toàn giống với vật ngữ gen mà hắn tu luyện. Hơn nữa ngoài nội dung tiêu chuẩn của cuốn vật ngữ gen ra còn có rất nhiều chú thích, nhưng mà những chú thích này cũng không phải là sự lĩnh hội tâm đắc khi tu luyện, mà là giải thích khoa học của một vài phân đoạn và các loại thuật ngữ. Hàn Sâm cẩn thận xem kỹ từng tờ, cứ như vậy xem đến cuối cùng. Nội dung phía sau không có bất cứ khác biệt nào so với vật ngữ gen, mà hắn tu luyện, chỉ là có thêm một tờ nội dung ở cuối. Nội dung của trang cuối không phải là phương pháp tu luyện vật ngữ gen, mà lại giống với tổng kết hơn. Nội dung tổng kết đều là một số thuật ngữ chuyên nghiệp. Hàn Sâm xem không hiểu lắm nhưng bốn chữ thử nghiệm thất bại ở cuối cùng thì Hàn Sâm vẫn có thể hiểu được. Trong đó có một đoạn Hàn Sâm có thể hiểu được, viết không thể nào giải quyết được điều kiện tu luyện tiên quyết, giả thuyết vật ngữ gen không được thành lập, chẳng lẽ thật sự không thể tạo ra thần sao? Người này không phải là người sáng tạo ra vật ngữ gen đấy chứ? Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia với vẻ mặt kỳ quái. Người đàn ông mặc một bộ quần áo rất bình thường, có vẻ cực kỳ cũ kỹ rồi, hắn đứng ở đó như một bức tượng gỗ không hề nhúc nhích. Dựng thẳng tai như đang nghe gì đó. Hiện tại trong lòng Hàn Sâm có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà hắn biết rõ, chỉ cần hắn vừa mới mở miệng thì người đàn ông kia sẽ lại bảo hắn im lặng. Hàn Sâm thu lại từng cuốn sách ở trên bàn, những cuốn sách đó liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, gen học, lượng tử học. Dù sao thì Hàn Sâm cũng không hiểu được nhiều lắm. Sau khi đã thu dọn sách gọn gàng, Hàn Sâm ngồi yên ở đó nhìn người đàn ông, gã thật sự không hề nhúc nhích, cũng không biết rốt cuộc có thể giữ vững được tư thế đó đến lúc nào. Chờ đến khi Hàn Sâm đã sắp ngủ thiếp đi, cuối cùng người đàn ông kia cũng di chuyển. Hắn rón rén đi tới trước bàn đọc sách, hung dữ trừng mắt nhìn Hàn Sâm. Ngươi là ai? Chạy đến chỗ này của ta làm gì? Ta tên là Hàn Sâm, xưng hô với các hạ thế nào? Hàn Sâm mừng rỡ vội vàng hỏi. Đi mau, còn không đi thì người sẽ không đi được nữa đâu. Người đàn ông không nhịn được nói. Các hạ có ý gì? Trong lòng Hàn Sâm rùng mình, hắn cho rằng người đàn ông muốn ra tay với hắn, vậy nên trong lòng lại càng đề phòng hơn. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết, bây giờ ngươi đang ở trên thân thể của một tinh linh sao? Nếu như nó di chuyển lần nữa thì sẽ vượt qua không gian. Người đàn ông giải thích, ngươi nói ngọn núi này là một sinh vật sao? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi lại, có gì mà kỳ lạ chứ? Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có sinh mệnh. Người đàn ông nói, nhưng đây là một ngọn núi mà. Tại sao núi có thể có sinh mệnh chứ? Những cây cỏ và côn trùng chim chóc ở trên núi thì đúng là sinh vật thật. Hàn Sâm nói. Người đàn ông khinh thường nhìn hắn một cái, không phải trên người ngươi cũng có rất nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng tồn tại à, lẽ nào nói bọn chúng là sinh mệnh còn ngươi thì không chắc. Nhưng ta là sinh vật, còn ngọn núi chỉ là tảng đá thôi chứ. Hàn Sâm nói, tại sao tảng đá lại không thể có sinh mệnh? Giống như đặt một miếng thịt ở đâu đó, ngươi sẽ không cho rằng nó là sinh mệnh, nhưng nó cũng là một phần tạo thành sinh mệnh, tảng đá cũng giống như vậy. Người đàn ông nói, thế thì không giải thích được. Nếu như tảng đá chính là thịt, vậy tại sao chúng ta đi đào đá? Sinh mệnh từ đó tạo thành sao lại không phản kháng chứ? Giống như chúng ta, nếu như bị khoét thịt nhất định sẽ cảm thấy đau, sẽ đi giết chết sinh vật khoét thịt của chúng ta có phải không? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Người đàn ông cười lạnh lùng nói tiếp, đó là bởi vì chúng ta quá nhanh sao? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, không rõ rốt cuộc người đàn ông này có ý gì. Người đàn ông giải thích, sinh mệnh của tảng đá vượt xa chúng ta. Hàng tỷ năm cũng chỉ là trong nháy mắt đối với bọn chúng, cho dù chúng ta có đi đào khoét thân thể của nó, hay thậm chí là cả sinh mệnh của chúng ta, thì đối với nó còn chưa bằng thời gian một cái chớp mắt, vốn dĩ bọn chúng không thể nhìn thấy động tác nhanh như vậy. Hàn Sâm ngẩn ra, hắn còn chưa bao giờ nghĩ như vậy. Người đàn ông liếc nhìn Hàn Sâm, người nói chúng ta sẽ giết chết kẻ khoét thịt mình, thực tế thì không phải như vậy. Thân thể của chúng ta xảy ra những biến đổi bệnh lý, ví dụ như ung thư trước kia, đó chính là thân thể của chúng ta đang bị phá hoại, nhưng mà ngươi có giết chết đối thủ hay không? Lúc mà những sinh mệnh kia làm tổn thương thân thể của ngươi, ngươi cũng chẳng thể làm được gì cả, giống như đạo lý tảng đá không thể làm gì được chúng ta vậy. Đây chỉ là cách giải thích đơn giản, thực tế còn rắc rối hơn thế này rất nhiều, nếu ngươi có hứng thú thì có thể học cái này, có lẽ ngươi có thể hiểu được nhiều hơn một chút. Người đàn ông rút ra một cuốn sách đặt vào trong tay Hàn Sâm. Trình độ kiến thức khoa học của ta rất kém, không chắc có thể xem hiểu được. Hàn Sâm ngượng ngùng nói. Người đàn ông thuận miệng nói, nghiên cứu khoa học chính là để đơn giản hóa những thứ phức tạp, làm cho những tên ngu xuẩn cũng có thể vận dụng được. Cái này là một môn thuật gen, mà ta dùng lý luận sinh vật tảng đá để sáng tạo ra, tinh tộc bình thường cũng có thể tu luyện. Hàn Sâm mở miệng còn muốn nói gì đó thì người đàn ông đã nhìn thoáng qua phía ngoài. Hắn thản nhiên nói, tốt nhất ngươi nên rời đi ngay lập tức, tinh linh sắp di chuyển rồi. Trừ khi người muốn đi cùng với ta đến không biết bao nhiêu tinh không bên ngoài. Hàn Sâm cất bước chạy ra ngoài, cho dù lời người này nói là thật hay giả thì hắn cũng không thể mạo hiểm ở đây được, lỡ thật sự bị đưa tới vô số tinh không bên ngoài, đến lúc đó khóc cũng không kịp nữa. Vừa chạy tới cửa, Hàn Sâm lại quay trở lại hỏi người đàn ông kia, ngươi tên là gì? Tả Phong. Người đàn ông trả lời. Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm gì đó nữa, nhưng đột nhiên cảm nhận được toàn bộ ngọn núi rung chuyển dữ dội, không dám do dự nữa. Nói một tiếng tạm biệt rồi liều mạng chạy về phía chân núi ầm. Dưới tốc độ của giày tuyệt nha thố, Hàn Sâm cũng chỉ vừa mới chạy xuống dưới ngọn núi lớn, thì đột nhiên nghe được một tiếng nổ giống như sét đánh, núi non bốn phía không ngừng rung chuyển. Đợi đến khi Hàn Sâm quay đầu lại nhìn ngọn núi kia, thì lại phát hiện ở đó không còn gì cả, giống như cho tới bây giờ ngọn núi đó chưa từng tồn tại vậy. Rốt cuộc làm sao ngọn núi kia có thể di chuyển được chứ? Sao mà nhanh vậy được? Không phải nói bọn chúng rất chậm hay sao? Hàn Sâm sợ hãi toát mồ hôi lạnh, may mà hắn chạy rất nhanh, nếu không thì có trời mới biết sẽ bị mang đến nơi nào. Hắn lấy cuốn sách Tả Phong đưa cho xem thử, thực ra đó chính là một cuốn nhật ký, không viết tên bên ngoài, vừa mới mở ra xem thì nhìn thấy bên trong đều là nội dung viết tay. Thuật thạch hóa, nghe tên có vẻ bình thường ghê, chắc không phải thuật gen biến lớp da cứng rắn như giá đấy chứ. Hàn Sâm thầm nghĩ, hắn lập tức lật xem thuật thạch hóa một cách cẩn thận. Sắc mặt của Hàn Sâm dần dần trở nên ngạc nhiên. Môn thuật gen này tên là thuật thạch hóa, mặc dù có cái tên rất tầm thường nhưng nội dung của nó lại làm cho Hàn Sâm được mở rộng tầm mắt. Đây là một môn thuật gen hoàn chỉnh, từ người bình thường cho đến nam tước, tử tước hay thậm chí là cấp vương cũng có thể tu luyện được, đều có trình độ tương ứng với từng cấp bậc. Tu luyện thuật thạch hóa cũng không phải là để cho thân thể trở nên cứng rắn, mà là để cho thân thể càng đến gần hơn với sinh vật đá. Đương nhiên, từ trước đến nay sinh mệnh của tinh tộc cũng giống như loài người, không thể nào hoàn toàn biến thành tảng đá được. Chỉ có thể nói là trình độ tu luyện thuật thạch hóa, càng cao thì sinh mệnh sẽ càng đến gần hơn với sinh mệnh của tảng đá. Nhưng cũng không hoàn toàn giống như vậy, chỉ là tương đối giống ở một phương diện nào đó mà thôi, mà tác dụng chủ yếu nhất của thuật thạch hóa, chính là làm cho sau khi thân thể của loài người hoặc là tinh tộc hóa đá, sẽ có sinh mệnh bất hủ bất diệt gần giống với tảng đá. Đương nhiên dưới tác dụng của ngoại lực, thuật thạch hóa cũng không thể biến sinh mệnh thành vĩnh hằng thật, nhưng nếu so sánh, thì thời gian và năm tháng rất khó để lại dấu vết trên thân thể hóa thạch. Lấy mốc thời gian hàng vạn năm, đối với loài người và tinh tộc mà nói, lực sát thương cũng tương đương với hủy diệt, nhưng đối với sinh mệnh tảng đá mà nói thì cũng không khác gì trong một nháy mắt, không có ảnh hưởng quá lớn. Hàn Sâm xem qua một chút, làm sao có thể luyện thuật thạch hóa đến cấp vương, thì cũng đã rất gần với sinh mệnh tảng đá, về cơ bản thời gian hàng vạn năm cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với thân thể, sự già yếu sẽ chậm đi ở trạng thái hóa đá. Nhưng mà thuật thạch hóa cũng có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là lúc sử dụng thuật thạch hóa, thân thể sẽ thực sự hóa đá, giống như là một hòn đá không thể nào nhúc nhích được, ngoại trừ vẫn còn ý thức, trình độ tu luyện càng cao thì thân thể lại càng giống tảng đá hơn. Thoạt nhìn thì có vẻ trâu bò đấy nhưng hình như cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ là biến thành tảng đá thôi, tảng đá cũng không phải quá cứng rắn, hơn nữa còn không thể động đậy, tên kia nghiên cứu ra một môn thuật gen như vậy rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ trong lòng. Một lúc lâu, Hàn Sâm mới nghĩ đến chỗ có thể sử dụng thuật thạch hóa, không biết sau khi hóa đá có thể tu luyện công pháp hay không, nếu vẫn có thể tu luyện công pháp, thì về cơ bản thời gian sẽ chẳng có ảnh hưởng quá lớn với ta, đến lúc đó có thể không ăn không uống mà tu luyện cả trăm vạn năm, thế thì trâu bò quá. Hàn Sâm cảm thấy tiềm lực của thuật thạch hóa vẫn còn rất lớn, hắn dự định sẽ bắt tay vào tu luyện thử một chút, biết đâu sau này có tác dụng cũng không chừng. thuật thạch hóa chỉ là một môn thuật gen chuyển đổi sức mạnh và gen, cũng không phải thuật gen thúc đẩy sự phát triển của thân thể, vậy nên vẫn cần lấy sức mạnh như của vật ngữ gen làm nền tảng. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc, nếu như đều là thuật gen tinh tộc, Hàn Sâm sẽ dùng sức mạnh của vật ngữ gen để tu luyện thuật thạch hóa. Hắn tìm một hang núi an toàn, rồi thử tu luyện thuật thạch hóa, bắt đầu còn đơn giản hơn cả tưởng tượng của Hàn Sâm, chỉ vận chuyển thuật thạch hóa một lần, máu thịt trong thân thể Hàn Sâm đã bắt đầu có xúc cảm của đá. Hàn Sâm biết đó chính là luyện thành công cấp độ thứ nhất của thuật thạch hóa. Tu luyện dễ dàng hơn so với tưởng tượng. Hàn Sâm trực tiếp thử cấp độ thứ hai, cũng chính là thuật thạch hóa cấp nam tước. Kết quả vẫn rất dễ dàng đã hoàn thành thuật thạch hóa của cấp nam tước. Hàn Sâm không ngừng cố gắng tu luyện một mạch. Hắn phát hiện dường như thuật thạch hóa không hề có một chút khó khăn nào đối với hắn. Hầu như chỉ hơn 2 ngày, thì hắn cũng đã luyện được thuật thạch hóa đến cảnh giới cấp vương cuối cùng. Còn về phần cảnh giới sau cấp vương thì Tả Phong cũng không biết ra. Bởi vì bản thân hắn cũng chưa tới cảnh giới như vậy, chẳng qua chỉ suy đoán cảnh giới sau cấp vương có thể thực sự sẽ hóa đá. Nhưng mà chưa có công pháp tiếp theo thì Hàn Sâm cũng không dám tùy tiện luyện tiếp nữa, ngộ nhỡ đến lúc đó thật sự biến thành tảng đá, mà không khôi phục lại được trạng thái loài người, thì toi đời rồi. Sao lại thế nhỉ? Dựa theo lời trong sách Tả Phong viết, sau khi đạt được cấp bậc tương ứng thì mới có thể tu luyện được thuật thạch hóa của cấp độ đó, sao ta cứ thế tu luyện một mạch hoàn toàn không có trở ngại gì nhỉ? Chẳng lẽ có liên quan đến vật ngữ gen sao? Hàn Sâm âm thầm suy đoán trong lòng, nhưng mà hắn cũng không dám khẳng định. Hàn Sâm thử lại một chút thì phát hiện ra sau khi sử dụng thuật thạch hóa, thì sẽ không thể nào tu luyện được những thuật gen khác nữa, bởi vì kết cấu của cơ thể hóa đá xảy ra sự thay đổi rất lớn. Những thuật gen trên thân thể loài người sẽ vô dụng. Sau khi Hàn Sâm thử nghiệm xong, hắn nhận thấy chỉ có một loại thuật gen là vật ngữ gen, mới có thể vận chuyển ở trạng thái hóa đá. Thuật gen này quái dị quá, mặc dù đã luyện đến cảnh giới cao như vậy, nhưng mà lại không có nhiều cơ hội sử dụng nó. Hàn Sâm không nhiệt tình lắm đối với thuật thạch hóa, hắn lại bắt đầu tu luyện động huyền kinh một lần nữa. Thời gian hắn vào trong núi đã được khoảng một tháng, Hàn Sâm không chiến đấu thì lại khổ luyện động huyền kinh cũng mơ hồ có dấu hiệu đột phá, nhưng mà vẫn chậm chạp chưa xuất hiện sự biến đổi chất. Thời gian xích hà địa tuyền phun trào cũng chỉ còn lại khoảng 10 ngày nữa, Hàn Sâm không còn lưu luyến ở lại trong núi nữa. Hắn đi về phía xích hà địa tuyền, võ trang gen chú ngữ còn cần xích hà địa tuyền thăng cấp tử tước, đương nhiên hắn không thể bỏ qua được. Hàn Sâm lại đi tới bên ngoài sơn cốc Hồng Hà một lần nữa, hắn phát hiện có rất nhiều dị chủng đều đang quanh quẩn ở đây, rõ ràng là có ý định với xích hà địa tuyền sắp phun trào. Nhưng chúng cũng chỉ dạo quanh bên ngoài sơn cốc chứ không tiến vào bên trong dặng mây đỏ, đều đang chờ đợi xích hà địa tuyền phun trào. Hàn Sâm đi lòng vòng xung quanh, hắn phát hiện phần lớn dị chủng ở đây cũng chỉ là cấp nam tước và cấp tử tước. Không hề có cấp bậc cao hơn. Isơ đã từng nói với Hàn Sâm, xích hà địa tuyền cùng lắm cũng chỉ có tác dụng đối với dị chủng cấp tử tước, dị chủng cao cấp hơn nữa nuốt chửng xích hà địa tuyền cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, vậy nên nó không có lực hấp dẫn đối với dị chủng cao cấp. Hàn Sâm đang tìm một nơi để ẩn náu ở gần sơn cốc Hồng Hà, đợi địa tuyền xích hà phun trào, nhân tiện săn mấy dị chủng cấp tử tước làm thức ăn, bổ sung thêm gen tử tước. Cách ngày mà Isơ đã ước tính khoảng 3-4 ngày. Những dị chủng tập hợp bên ngoài sơn cốc ngày càng đông, những dị chủng cấp thấp không ngừng xông đến. Hàn Sâm áng chừng số lượng, dị chủng e rằng đã vượt qua 1 vạn, trong đấy số lượng dị chủng cấp tử tước cũng không ít. Cũng may là không có dị chủng cấp cao đến đây, nếu không Hàn Sâm thực sự không thể giành lấy địa tuyền xích hà. Có lẽ là bởi vì thèm khát địa tuyền xích hà, những dị chủng nóng nảy canh giữ ở ngoài sơn cốc nhưng lại không tấn công nhiều. Lúc Hàn Sâm đang quan sát những dị chủng đó, đột nhiên nhìn thấy xung quanh đám dị chủng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Liếc mắt qua đó, chỉ thấy đám dị chủng đều đang lùi về sau, tạo ra một khoảng trống, dường như có một thứ gì đó rất lợi hại đang đến. Không lẽ là dị chủng cấp cao đến rồi sao? Hàn Sâm sửng sốt, vội vàng nhìn qua. Nhưng đám dị chủng bên đó quá đông, rất nhiều dị chủng cao đến vài thước xếp lại gần nhau, che khuất tầm nhìn làm cho Hàn Sâm không nhìn thấy rốt cuộc ở đó có gì. Hàn Sâm nhìn xung quanh, lại gần hướng vách núi, leo lên vách núi rồi lại nhìn về phía đó. Chỉ thấy một dị chủng toàn thân màu xanh đen, giống như một con rết, dị chủng mỗi chỗ trên cơ thể đều có một con mắt giống như bảo thạch đang từ từ bò trong khoảng trống đó. Những chỗ nó đi qua, tất cả dị chủng đều rối rít lùi về sau, không có bất kỳ một dị chủng nào dám lại gần trong vòng 20 dặm quanh nó. Dị chủng đó dài hơn 10 mét, nhưng bò dưới mặt đất lại không cao, nhìn cũng chỉ khoảng chừng nửa mét, vậy nên vừa nãy Hàn Sâm mới không nhìn thấy nó. Hàn Sâm tỉ mỉ xem một lúc, phát hiện cấp bậc của dị chủng đó dường như không quá cao. Chắc cũng là cấp tử tước, nhưng không hiểu vì sao những dị chủng khác lại đều rất sợ nó. Rất nhanh, dị chủng giống con rết đó đã bò đến trước sơn cốc, không giống với những dị chủng khác, nó bò thẳng vào trong sơn cốc Hồng Hà. Hàn Sâm nhất thời cả kinh trong lòng. Hắn từng nghe Y Sơ nói, mặc dù địa tuyền xích hà có lợi cho dị chủng, có thể thúc đẩy quá trình tiến hóa của dị chủng, nhưng dáng đỏ phát ra lại có hại cho cơ thể của dị chủng. Trước khi địa tuyền xích hà phun trào, dáng đỏ vẫn sẽ luôn tồn tại, những dị chủng đó sẽ không lại gần mới phải. Bây giờ dị chủng giống con rết đó lại bò vào trong sơn cốc, không có chút bài xích gì với dáng đỏ. Điều này thực sự đã nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Không được, ta phải tìm cách vào trong để tìm con rết đó mới được. Nếu không nó sẽ cứ trông giữ bên cạnh nguồn suối. Nước suối phun ra đã bị nó nuốt gọn, ta làm gì còn cơ hội nữa. Hàn Sâm nhíu mày thầm nghĩ. Vừa nãy hắn thật không ngờ con rết sẽ bò vào trong. Bây giờ muốn vào trong sơn cốc để tìm nó lại không dễ dàng như vậy. Trong sương mù dáng đỏ giơ tay không thấy được năm ngón. Muốn tìm được nó chắc chắn không phải chuyện dễ. Chuyện đến lúc này cũng chỉ có thể thử thôi. May thay nó chỉ là một dị chủng cấp tử tước, không phải mối đe dọa quá lớn cho ta. Hàn Sâm mặc áo giáp cấp hầu tước lên, sau đó lại đeo giày tuyệt nha thố, bay qua đầu của đám dị chủng, chớp mắt đã xông vào trong sơn cốc Hồng Hà. Rốn như lúc tiến vào lần trước, dáng đỏ che đi cảm giác của Hàn Sâm, ở trong đó không nhìn được xa mà cũng không nghe thấy gì, không khác gì một người mù người điếc. Hàn Sâm chậm chậm lần mò trong dáng đỏ, hy vọng có thể gặp được dị chủng giống con rết đó. Sơn cốc thì to như vậy, còn khoảng mấy ngày nữa là đến lúc địa tuyền xích hà phun trào, nếu vận khí không tệ thì có thể gặp được con rết đó mới đúng. Hàn Sâm tiếp tục tăng tốc ở trong dáng đỏ, nhưng cũng không dám chạy quá nhanh, nhỡ đâu va phải thạch bích mà không kịp phản ứng, lại làm cho bản thân bị thương thì thực sự sẽ là một trò cười. Vì không nhìn thấy nên ban đầu Hàn Sâm chỉ có thể đi dọc theo vách núi vào trong, đến cuối đường thì sẽ dịch ra một khoảng cách nhất định với vách núi, rồi quay người đi ra từ bên trong. Sau khi tìm kiểu trải thảm, đi 7-8 tiếng nhưng vẫn chưa gặp được dị chủng giống con rết đó. Cơ thể của dị chủng đó cũng rất lớn, không khó để tìm được nó mới phải, chẳng lẽ do vận khí của ta quá tệ. Hàn Sâm cảm thấy hơi phiền muộn trong lòng. Lại đi đến nơi sâu nhất của sơn cốc, lúc Hàn Sâm sờ vào vách núi, đang chuẩn bị quay người bỏ đi, nhưng lại đột nhiên cảm thấy vách núi dưới tay dường như không giống vừa nãy cho lắm. Bàn tay sờ sang bên cạnh, phát hiện bên cạnh vách núi thế mà trống không, ở đó là một hang động. Hàn Sâm ỷ vào có áo giáp cấp hầu tước bảo vệ trên người, còn có giày tuyệt nha thố trên chân, nên đã trực tiếp vào trong sơn cốc. Sau khi vào trong sơn cốc, Hàn Sâm lập tức cảm thấy trước mắt sáng lên, những dáng đỏ kỳ quái biến mất ngay trước mắt hắn, nhìn thấy một hang động có hơi đồ sộ. Dáng đỏ ở cửa hang như lửa, chiếu sáng toàn bộ hang động, nhưng trong hang động lại không có sương mù dáng đỏ, các loại cảm giác đều quay lại trên người Hàn Sâm. Ánh mắt nhìn về nơi sâu trong hang động, Hàn Sâm lập tức vui vẻ trong lòng. Chỉ thấy dị chủng giống con rết khổng lồ đó lại ở trong hang động này. Lẽ nào suối nguồn của địa tuyền xích hà ở đây? Không đúng, không phải Y Sơ nói, sương mù dáng đỏ ở nơi suối nguồn của địa tuyền xích hà phải dày hơn mới phải. Tại sao ở đây lại không có tí sương mù dáng đỏ nào cả? Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng cơ thể vẫn không dừng lại, chuẩn bị xông lên định giải quyết dị chủng giống con rết đó, tránh cho sau này nó sẽ phá đám. Cảm giác của dị chủng dường như rất nhạy bén, cơ thể Hàn Sâm mới di chuyển một tí. Nó đã cảm nhận được, quay người lại một cái, những con mắt giống như bảo thạch trên lưng đều nhìn về phía Hàn Sâm ẩm. Gần như cùng lúc đó, những đôi mắt giống như bảo thạch đó sáng rực lên, bắn ra những ánh sáng màu lục kỳ dị. Bởi vì có quá nhiều ánh sáng, mà trong hang lại khá hẹp, chốc lát đã bị lấp đầy. Hàn Sâm căn bản là không có chỗ để tránh, chỉ có thể mạnh mẽ tiến lên. Cũng may ta đã mặc áo giáp cấp hầu tước trên người, con dị chủng này chỉ có thể phát ra ánh sáng, nhưng không thể ngưng tụ ra linh, chắc chắn là dị chủng cấp tử tước. Hàn Sâm thầm nghĩ, rút ra quỷ nha đao, trên tay ngưng tụ ra băng ngọc thần quang và huyết sắc, chém về phía lục quang. Những nơi quỷ nha đao lướt qua, nhất thời chém đứt lục quang, nhưng những lục quang đó là ánh sáng thật, cảm giác như nó ở khắp mọi nơi, sau khi rơi trên người Hàn Sâm, làm cho cả người Hàn Sâm cũng ánh lên một màu xanh. Hàn Sâm đột nhiên phát hiện cơ thể của mình thế mà không động đậy được, như bị sức mạnh kỳ lạ nào đó kìm hãm, vẫn giữ nguyên tư thế trước khi chém, đứng đó không động đậy. Chết rồi, ánh sáng của dị chủng này có vấn đề. Hàn Sâm cả kinh trong lòng, vội vã vận chuyển sức mạnh của mình, muốn phá bỏ phong tỏa của lục quang, hồi phục tự do cho cơ thể. Sức mạnh của băng cơ ngọc cốt huyết mạch mệnh thần kinh động huyền, kinh và vật ngữ ghen luân phiên ra trận, nhưng vẫn không thể làm cho cơ thể phá bỏ được sức mạnh của lục quang, để di chuyển trở lại. Dị chủng giống con rết đó, những con mắt bảo thạch trên lưng lóe lên những lục quang, bắt đầu bò đến chỗ Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cơ thể của Hàn Sâm không thể cử động, thế nhưng các loại cảm giác vẫn còn. Hắn vậy mà lại không nhìn ra lục quang rốt cuộc là thuộc về loại sức mạnh nào. Song Hàn Sâm cũng không sốt ruột, sức mạnh của dị chủng có hơi thần bí, nhưng suy cho cùng nó chỉ là cấp tử tước. Hàn Sâm ở vào việc có áo giáp cấp hầu tước bảo hộ, cũng cũng không sợ nó. Huống hồ còn có thể chất đế linh siêu cấp có thể miễn dịch hết thảy, cho nên Hàn Sâm vẫn rất bình thản như cũ. Sau khi con rết kia bò tới, Hàn Sâm mới nhìn thấy ở vị trí ban đầu của nó, vậy mà lại mọc lên một loại thực vật giống như cây hoa lan, chỉ là trên cây không nở ra hoa, lại nở ra từng con chuột vàng nhỏ. Không, không phải chuột nhỏ, Hàn Sâm nhìn thứ kia khá quen mắt, thứ mọc trên cây trông giống như từng con xích hà điêu nhỏ. Trên cây mọc ra tổng cộng 7 con xích hà điêu nhỏ, mỗi con đều có dung mạo hoàn chỉnh, đôi mắt rất to, hơn nữa còn mang thần sắc linh động, lúc này đều run rẩy co lại thành một cụm. Thế nhưng bởi vì đuôi của bọn chúng mọc trên thực vật tựa như hoa lan, muốn chạy trốn cũng không thể, chỉ co lại thành một cụm, sợ hãi nhìn dị chủng giống như con rết kia. Hàn Sâm đột nhiên hiểu ra, dị chủng giống con rết đến đây, không phải muốn tìm địa tuyên xích hà, mà là nhằm vào mấy con xích hà điêu này. Còn về nó đặc biệt đến vì xích hà điêu, hay là tiện đường nếm thử thứ tươi mới, Hàn Sâm cũng không biết. Con rết rất nhanh đã bò đến trước mặt Hàn Sâm, móng vuốt giống như lưỡi dao sắc bén hung hăng cuốn lên người Hàn Sâm, chỉ nghe thấy những tiếng leng keng không ngừng vang lên. Những móng vuốt kia cũng không thể chém đứt áo giáp của Hàn Sâm, thế nhưng với móng vuốt cấp tử tước, vậy mà lại có thể để lại những vết xước màu trắng trên áo giáp cấp hầu tước, cũng quá kinh người rồi. Các dị chủng cấp tử tước bình thường, căn bản không thể gây ra một chút sát thương nào cho áo giáp cấp hầu tước. Con dị chủng này quả nhiên có điểm bất thường. Trong lòng Hàn Sâm rất bình tĩnh, mặc dù nó có điểm bất thường, nhưng không thể làm thương người thì cũng chả có gì ghê gớm cả. Cơ thể con rết tạo thành một vòng tròn, bao lấy Hàn Sâm ở giữa, chân côn trùng sắc như dao liên tục chém lên cơ thể của Hàn Sâm, không kém gì thiên đao vạn quát. Đáng tiếc là, ngoài việc để lại mấy vết xước trên áo giáp của Hàn Sâm, cũng không thể làm tổn thương Hàn Sâm mảy may. Con này dường như không có miệng, phần đầu dẹt và phẳng giống như đầu của tàu cao tốc, phía trên còn mọc ra hai sợi râu dài, ngoài hàng nghìn cái chân như đao ra, cũng không có bất cứ thủ đoạn tấn công nào khác. Sau khi vây quanh chém Hàn Sâm trong một khoảng thời gian dài, cũng không thể gây ra thương tổn gì cho Hàn Sâm, con rết giống dị chủng dường như đã bỏ cuộc, lại trườn về phía gốc cây mọc ra sinh vật xích hà điêu. Nó chỉ vây quanh xích hà điêu, cũng không làm hại bọn chúng. Chỉ là những con xích hà điêu nhỏ kia lại rất sợ hãi, từng con co lại thành cụ, không ngừng run rẩy. Nó rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Trong lòng Hàn Sâm nghỉ hoặc, thử dùng sức mạnh của mình để phá vỡ sự trói buộc của lục quang. Băng cơ ngọc cốt, dị huyết và vật ngữ gen đều không có tác dụng gì, nhưng lúc sử dụng động huyền kinh, mơ hồ hơi có cảm giác, đáng tiếc là động huyền kinh mới chỉ đến cấp nam tước, sức mạnh thấp hơn lục quang một tầng, rất khó để thực sự đột phá sự trói buộc của lục quang. Hàn Sâm không ngừng vận chuyển động huyền kinh để đối phó với lục quang, đồng thời cũng quan sát con dị chủng kia, muốn làm rõ xem nó rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong khi đang đối kháng với lục quang, tuy rằng sức mạnh của động huyền kinh không ngừng bị hao tổn, nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy dường như sức mạnh của động huyền kinh có chút thay đổi, mơ hồ có cảm giác như đột phá bình cảnh. Hàn Sâm vui mừng, toàn lực vận chuyển động huyền kinh đối kháng với lục quang, muốn mượn lục quang để mài giũa, khiến động huyền kinh thăng lên cấp tử tước. Điểm lợi hại chân chính của động huyền kinh là khí chàng động huyền kỳ lạ, nếu không đạt đến trình độ phóng sức mạnh ra ngoài, tác dụng của động huyền kinh sẽ giảm đi nhiều. Nếu có thể thăng lên cấp tử tước thì cũng là lúc động huyền kinh phát huy ra uy lực thực sự, Hàn Sâm đã chờ đợi thời khắc này từ lâu rồi. Vận chuyển sức mạnh động huyền kinh đối kháng với lục quang từng lần một, nhưng chung quy trình độ sức mạnh vẫn thấp hơn một tầng, sức mạnh của động huyền kinh tiêu hao rất nhanh. Hàn Sâm chỉ có thể nghỉ ngơi một lát, đợi sau khi sức mạnh của động huyền kinh hồi phục chút ít, rồi lại tiếp tục đối đầu với lục quang. Qua một hai tiếng, đột nhiên nhìn thấy ánh đỏ phát ra ở cửa hang, một đám xích hà tràn vào trong hang. Giống như nước sông cuồn cuộn, trong chốc lát trong hang động tràn đầy sương mù dáng đỏ. Đúng vào lúc Hàn Sâm đang thắc mắc, vì sao đột nhiên lại có sương mù dáng đỏ tràn vào đây, lại nhìn thấy sương mù dáng đỏ đang nhanh chóng ít đi. Sương mù dáng đỏ giống như bị quạt thoát khí hút hết một nửa, nhưng lại không chảy ra khỏi hang động. Hàn Sâm nhìn hướng chảy của sương mù dáng đỏ, vậy mà lại là một cây thực vật đang phát triển xích hà điêu. Qua khoảng nửa tiếng, sương mù dáng đỏ đã trở nên rất mỏng manh, đã không thể ngăn cản cảm giác của Hàn Sâm. Quả nhiên cây thực vật đó đang hút sương mù dáng đỏ. Thực vật hít vào lượng lớn hồng hà, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đặc biệt là 7 con xích hà điêu nhỏ, từng con châu quang bảo khí, như là được điêu khắc từ vàng ròng hoặc bảo bối. Sau khi toàn bộ hồng hà trong hang động đều bị thực vật hít vào, hồng hà bên ngoài cũng không tuôn vào, thực vật và châu quang bảo khí trên người xích hà điêu nhỏ cũng dần dần vụt tắt. Hàn Sâm chăm chú nhìn, phát hiện bộ lông của xích hà điêu bé nhỏ càng trở nên đầy đặn. Mắt nó cũng càng trở nên nhanh nhẹn hơn, sự dao động sức sống trên người cũng mạnh hơn trước đây rất nhiều. Hóa ra dị chủng giống với con rết đó đang đợi những xích hà điêu, nhỏ trưởng thành hoàn toàn, không biết chúng còn bao lâu mới có thể trưởng thành hoàn toàn. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, biết được dị chủng đó muốn gì. Không hề động tâm, Hàn Sâm tiếp tục lấy sức mạnh của động huyền kinh đối đầu với lục quang. Mỗi lần sức mạnh của động huyền kinh đều bị tiêu hao sạch sẽ khi đối đầu với lục quang. Sau khi Hàn Sâm lại nghỉ ngơi và hồi phục, Hàn Sâm cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của đồng huyền kinh dường như mạnh hơn mấy phần, khiến Hàn Sâm rất vui. Qua một khoảng thời gian, Hồng Hà lần nữa tuôn vào trong hang động, giống như lần trước, toàn bộ đều bị thực vật đó hít hết, Xích Hà Điêu lại lớn hơn một chút. Đến lần thứ ba, Hồng Hà hoàn toàn bị Xích Hà Điêu hít vào hết, cơ thể Hàn Sâm cử động được một chút, quỷ nha đao đang chém trên không trung cũng dần hạ xuống. Tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn phá bỏ trói buộc của lục quang, nhưng sức mạnh của động huyền kinh đã có chút tác dụng trong cuộc đối đầu, cho phép Hàn Sâm cử động được chút ít. Hàn Sâm vừa di chuyển, con rết đó đã lập tức cảm nhận được, mạnh mẽ quay người lại, những con mắt bảo thạch trên người lần nữa phun lục quang về phía Hàn Sâm. Sức mạnh trói buộc của lục quang ngày càng mạnh, lại làm cho Hàn Sâm khó động đậy. Chỉ là dị chủng không làm tổn thương Hàn Sâm được, cũng không phải uy hiếp lớn đối với hắn. Hàn Sâm lợi dụng lục quang không ngừng mài giũa động huyền kinh, sức mạnh của động huyền kinh càng mạnh hơn, sức chống lại lục quang cũng càng ngày càng mạnh. Hàn Sâm nhớ rất rõ, sau khi Hồng Hà tràn vào hang động lần thứ 23, ánh sáng phóng lên, những ánh sáng khác vậy mà lại vượt qua cả Hồng Hà. Trong sương mù dáng đỏ dày đặc, cũng có thể nhìn thấy cây thực vật đang phát ra ánh sáng rực rỡ, cùng với 7 con Xích Hà Điêu nhỏ châu quang bảo khí trên đó. Trên một tinh cầu trong Nguyệt Trì Hiệp, có một người mẹ tộc Rebet đang thành kính cầu nguyện. Hối thần Rebet, xin hãy để cho con ta tiến hóa lần hai, cho dù có là hóa dị chủng ta cũng nguyện trả bất cứ giá nào. Sắc mặt người mẹ tràn đầy vẻ bi thương, nàng là một trong những người vợ của công tước Phỉ Thúy, sinh cho công tước Phỉ Thúy một người con trai, dựa vào việc gen của nàng và công tước Phỉ Thúy đều rất tốt, con trai của họ có thể có cơ hội rất lớn trở thành quý tộc. Thế nhưng vài ngày trước khi con trai của nàng ngưng tụ chiến giáp gen, lại cứ như vậy mà không thể tiến hóa lần hai, trở thành một người Rebet bình thường nhất. Cho dù có là một công tước, muốn kiếm được một bảo vật có thể khiến cho một sinh vật bình thường tiến hóa lần hai, cũng không hề dễ dàng. Chỉ ít công tước Phỉ Thúy cũng không có một bảo vật như vậy, người mẹ này chỉ có thể cầu xin các vị thần, hy vọng có thể tìm thấy bảo vật kia, để cho con mình có thể tiến hóa lần hai, không đến mức phải trở thành trò cười của phủ công tước. Lời cầu nguyện chân thành của ngươi đã khiến bản thiên thần cảm động, bản thiên thần có thể thực hiện điều ước của ngươi. Một thiên thần khôi ngô với vương miện vàng xuất hiện trước mặt công tước phu nhân, trên mặt là nụ cười kỳ dị. Chẳng bao lâu, tin tức trên tinh cầu Nhật Thực có Xích Hà Địa Tuyền đã lan truyền khắp Nguyệt Trì Hiệp. Hơn nữa, càng truyền càng chân thật. Không có sự cho phép của nữ hoàng Đao Phong, không ai dám đến tinh cầu Nhật Thực tìm Xích Hà Địa Tuyền. Thế nhưng các thế lực lớn của Nguyệt Chi Hiệp đã đẩy lùi từng đoàn người một. Cuối cùng Nguyệt Luân Vương không thể không triệu tập các vương giả đến hội nghị viên Nguyệt, đi tìm nữ hoàng Đao Phong. Đao Phong, trên tinh cầu Nhật Thực thật sự có Xích Hà Địa Tuyền sao? Dạ Hà Vương nóng lòng hỏi, trong tộc Dạ Thị cũng có một số hậu bối không thể tiến hóa lần hai. Đúng vậy, Đao Phong nữ hoàng nhẹ đáp. Tại sao ngươi không nói sớm, một bảo bối như vậy, sao có thể giao cho tên gián điệp Hàn Sâm kia? Dạ Hà Vương đột nhiên có chút kích động nói. Trên thực tế không chỉ có Dạ Hà Vương, một vài vị vương giả khác cũng nghĩ như vậy, huyết mạch trong nhà của bọn họ, hoặc những quý tộc cao cấp đi theo họ, đều rất cần Xích Hà Địa Tuyền, những gì bọn họ đại diện cũng không chỉ cho riêng bản thân mình. Y Sơ lạnh lùng nhìn Dạ Hà Vương, hiện tại Hàn Sâm vẫn là đệ tử của ta, hơn nữa ngươi đừng quên, tinh cầu Nhật Thực là tinh cầu mà ngươi giao cho hắn. Luật pháp của Nguyệt Chi Hiệp có thể tùy ý phá vỡ sao? Dạ Hà Vương ho nhẹ một tiếng, nhưng không từ bỏ nói, đương nhiên không thể phá vỡ luật pháp của Nguyệt Chi Hiệp, thế nhưng mối hiểm nghi của Hàn Sâm vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nếu giao một bảo bối như Xích Hà Địa Tuyền cho hắn, lỡ như sau này phát hiện ra hắn là gián điệp, tổn thất của chúng ta là quá lớn, các vị nói có phải không? Không sai, một bảo bối như vậy, không nên để cho một tên ngoại tộc đáng nghi sở hữu. Lưu Hoa Vương nói, ngoại trừ Hắc Nguyệt Vương, các vương giả khác ít nhiều cũng đều có ý này. Đao Phong, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết trữ lượng của Xích Hà Địa Tuyền là bao nhiêu. Nếu số lượng ít thì cũng đành thôi, nhưng lỡ như là số lượng lớn, để một kẻ ngoại tộc đáng nghi sở hữu quả thực có chút không ổn. Thay vào đó, trước tiên chúng ta cứ cử người đi thăm dò trữ lượng của Xích Hà Địa Tuyền, mang nước suối trở về và đem đi phân phát. Cho dù có bao nhiêu, thì một phần của Hàn Sâm vẫn để lại cho hắn. Ngươi thấy sao? Nguyệt Luân Vương cũng mở miệng nói. Lần này ý kiến của các vương giả nhất trí một cách đáng kinh ngạc, không phải bọn họ thèm khát Xích Hà Địa Tuyền, mà áp lực thực sự đến từ những thành viên trong gia tộc sau lưng họ, và các mạng lưới quan hệ phức tạp. Vẫn câu nói kia, Hàn Sâm là đệ tử của ta, tinh cầu Nhật Thực là một tinh cầu hợp pháp thuộc về Hàn Sâm Y Sơ, mặt không biểu cảm nói. Đao Phong, sao ngươi lại cố chấp như vậy? Dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ ngoại tộc, hơn nữa còn nằm trong diện tình nghi lớn. Vẻ mặt Dạ Hà Vương u ám, tiếp tục nói, nếu ngươi thật sự muốn như vậy, vậy thì chúng ta chỉ có thể sử dụng quyền biểu quyết của hội nghị viên nguyệt, đến lúc đó kết quả như thế nào, tin rằng ngươi có thể hiểu rõ. Ánh mắt của Y Sơ quét qua gương mặt của các vương giả, vậy được, các ngươi không phải là muốn xích Hà Địa Tuyền sao? Có thể, mỗi nhà 10 người, không cho phép các quý tộc trên tử tước đi, có thể lấy được bao nhiêu còn phải xem vào bản lĩnh của bọn họ, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Được, một lời đã định. Dạ Hà Vương lập tức đồng ý, các vương giả khác cũng không có ý kiến gì. Sau khi Dạ Hà Vương trở về tinh cầu của mình, lập tức triệu tập 10 vị đệ tử cấp tử tước và thuộc hạ, ra lệnh cho bọn họ nhất định phải mang được xích Hà Địa Tuyền về. Kiếm Chi, ngươi ở lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dạ Hà Vương để một vị tử tước có đầu chim thân người ở lại. Vương thượng có gì căn dặn? Kiếm Chi với đôi mắt sáng như chim ưng, hỏi. Dạ Hà Vương đưa một chiếc hộp cho Kiếm Chi, đồng thời nói, ngươi đã chạm đến ngưỡng cửa bá tước rồi. Trong này là một viên ngưng linh châu mà bản vương cất giữ. Với hạt châu này, ngươi chắc chắn có thể thành công thăng lên bá tước. Mang nó đến tinh cầu, nhật thực, thăng cấp bá tước ở đó. Nhất định phải giành được thật nhiều xích Hà Địa Tuyền mang về. Vâng, vương thượng, thuộc hạ nhất định không phụ sự ủy thác của ngài. Kiếm Chi cầm lấy ngưng linh châu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng cảm tạ Dạ Hà Vương. Với tu vi của hắn, chỉ cần sử dụng ngưng linh châu, chắc chắn có thể thành công thăng lên bá tước, sẽ không có khả năng thất bại, hơn nữa còn tiết kiệm được bao nhiêu năm khổ sở tu luyện. Các thế lực lớn đã cử 10 tử tước đến tinh cầu nhật thực, một chiến hạm đưa họ đến Hồ Kính Linh. Nguyệt Chi Hiệp vẫn chưa là Nguyệt Chi Hiệp của Y Sơ ta. Trong hoàng cung, Y Sơ nhìn hình ảnh trên màn hình với vẻ mặt u ám, trong mắt hiện lên hàn quang. Hàn Sâm vẫn còn là đệ tử của nàng, hiện tại lại bị người ta cưỡng chế giao ra xích Hà Địa Tuyền, Y Sơ làm sao có thể không tức giận. Nàng đã làm tất cả những gì có thể làm, nếu nàng không chịu nhượng bộ, cuối cùng sẽ thực sự phải sử dụng thỏa thuận biểu quyết bàn tròn, kết quả sẽ chỉ tồi tệ hơn, lần này sẽ không có một ai đứng về phía nàng. Thần hóa, chỉ có cách trở thành thần hóa. Ta mới thực sự có thể chân chính trở thành nữ hoàng độc nhất vô nhị của tộc Rebet. Y Sơ nhắm mắt lại, sức mạnh trong cơ thể không ngừng lưu chuyển giống như mặt trời, mặt trăng và các vì sao, biến thành một con mãnh thú nuốt chửng bầu trời. Mạnh mẽ như Y Sơ, nàng cũng có lúc không biết làm thế nào, cũng khao khát sức mạnh cường đại hơn. Trong sơn động của thung lũng Hồng Hà dường như bị một vòng xoáy hút vào, tất cả cùng lúc biến mất không còn tăm tích, dường như bị hút vào trong đám thực vật toàn thân phát ra ánh hào quang. 7 con xích Hà Điêu giống như 7 món dị bảo, hào quang lưu chuyển khắp cơ thể, lóa mắt đến nỗi người khác hầu như không mở được mắt ra. Con rết bò nhanh giống như một dị trùng nghìn chân lao nhanh đến gốc thực vật kia, đồng thời ở phía trước đầu, hé ra một cái miệng chỉ to bằng cái bát, muốn nuốt chửng một con xích Hà Điêu. Trên người con xích Hà Điêu kia lấp lánh như châu ngọc, vẻ mặt lại đầy kinh hãi, liều mạng trốn về phía sau, thế nhưng cái đuôi lại nối liền với rễ thực vật, làm thế nào cũng không thoát ra được. Con rết mở to miệng đang chuẩn bị muốn nuốt chửng con tiểu xích Hà Điêu, nhưng lại đột nhiên dừng một chút, mắt trên người đều nhìn về phía bên ngoài. Lộp cộp, chỉ thấy thân thể Hàn Sâm, giống như người máy đang từng bước chậm rãi đi về phía bên này. Con rết phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, thân thể chợt cong lại, hình thành một nửa vòng cung, từng con mắt trên lưng bắn ra ánh sáng màu lục, chồng chất bao trùm về phía cơ thể Hàn Sâm. Ánh sáng màu lục đan xen rơi lên trên người Hàn Sâm, giống như đèn pha chiếu vào hắn. Thân hình Hàn Sâm dừng một chút, nhưng lần này không hề bị cố định, chỉ là dừng lại không đến một giây lại tiếp tục chậm rãi bước ra một bước. Con rết dị chủng lại liên tục kêu lên kỳ quái, ánh sáng màu lục trong mắt không kiêng dè bạo phát, từng đạo ánh sáng màu lục rơi lên trên người Hàn Sâm, muốn cố định hắn lại lần nữa. Trong ánh sáng màu lục, Hàn Sâm từng bước đi về phía con rết dị chủng, không những không bị cố định, ngược lại càng đi càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng mượt mà. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh sáng lục chiếu rọi lên trên người Hàn Sâm. Hiện tại không trực tiếp chiếu lên trên người hắn, dường như có một màn chắn vô hình ngăn cản ánh sáng lục ở nơi cách cơ thể hắn, ngoài 30 phân. Hơn nữa khoảng cách này vẫn còn đang mở rộng, giống như lồng ánh sáng trong suốt ngăn trở cả ánh sáng lục, lẫn dạng mây đỏ ở bên ngoài. Con rết rít lên bắn ra ánh sáng lục, chùm sáng đụng vào trên lá chắn vô hình, lặng lẽ biến mất, bất luận bao nhiêu đạo ánh sáng lục bắn lên phía trên đều không có tác dụng. Ánh mắt Hàn Sâm bình tĩnh nhìn con rết, vẫn như cũ đi từng bước đến, lá chắn vô hình bên ngoài thân càng ngày càng lớn. Cuối cùng bao trùm hết cả cơ thể của con rết dị trùng ở bên trong. Dường như con rết dị trùng đã cảm nhận được nguy hiểm, càng thêm điên cuồng vặn vẹo thân thể, ánh sáng lục của con mắt giống như bảo thạch trên lưng không ngừng chớp động. Trong màn chắn vô hình kia, lực lượng của nó vẫn có thể bạo phát ra như cũ, chỉ là từng luồng sáng lục dường như bị khúc xạ, chớp động dọc theo đường vòng cung trong lá chắn, không có một tia sáng nào có thể rơi lên trên người Hàn Sâm. Bàn tay Hàn Sâm khế động, quỷ nha đao chợt lóe qua, lập tức bổ thân thể của con rết dị chủng thành hai nửa. Giết chết Tà Mục Long dị chủng cấp tử tước, phát hiện gen dị chủng Hàn Sâm cảm thấy có hơi đáng tiếc, sức mạnh kỳ dị bậc này lại không thể thu được thú hồn của nó, có điều động huyền kinh đã thăng cấp tử tước, vui sướng đã hòa tan tất thảy. Chít chít, bảy con tiểu xích hà điêu phát ra tiếng kêu, chỉ thấy bảo khí trên người bọn nó chớp lóe, cái đuôi đứt ra khỏi rễ cây thực vật, rơi xuống từ phía trên thực vật. Sau khi bảy con tiểu xích hà điêu rơi xuống hết, thực vật kia lập tức khô, héo nhanh chóng, trong nháy mắt đã trở thành một đống tro tàn. Dường như bảy con tiểu xích hà điêu rất nhút nhát, sau khi rơi xuống đất đã muốn chạy trốn khắp nơi. Tâm niệm Hàn Sâm chợt động, động huyền khí chàng vô hình bao phủ lấy, nhất thời bao trùm bảy con tiểu xích hà điêu ở bên trong. Sau đó bảy con tiểu xích hà điêu đó giống như ruồi mất đầu, tán loạn trong động huyền khí chàng, nhưng đều không thể trốn thoát được. Kỳ lạ, sao mấy con này cấp bậc lại thấp như vậy, vậy mà chỉ là dị chủng cấp nam tước. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy có hơi cổ quái, chúng có thể sinh ra ở nơi như thế này, lại hút nhiều hồng hà vân vụ như vậy, sao có thể chỉ là dị chủng cấp nam tước chứ? Duỗi tay một cái, bảy con tiểu xích hà điêu lập tức bay đến, trôi nổi ở trước mặt hắn, vùng vây làm sao cũng không trốn thoát được. Hàn Sâm duỗi tay bắt lấy một con quan sát kỹ, toàn thân da lông màu xích kim, thân thể béo mập to như nắm tay, mắt vô cùng lớn, chiếm 1/3 khuôn mặt, hai má phồng giống như hai quả bóng, đuôi cũng gần giống như đuôi con sóc, vừa lớn vừa bông xù. Đúng là cấp nam tước, kỳ lạ thật. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng bao phủ bảy con tiểu xích hà điêu, đi đến trước thi thể của con rết dị chủng, phân giải thi thể nó ra, móc hết những con mắt giống như ngọc lục bảo ra. Dị chủng kinh tởm giống như vậy nhưng mắt gen dị hóa lại cực kỳ đẹp đẽ. Chỉ to bằng trứng bồ câu, tản ra ánh sáng màu xanh biếc, giống như bảo châu phỉ thúy. Móc hết tất cả mắt ra xong, sau đó chuẩn bị rời khỏi nơi này lại nhìn thấy bảy con xích hà điêu, kia đang ngồi xổm trên người con rết dị trùng ăn tươi nuốt sống. Thân thể của bọn nó quả thật quá nhỏ, mới ăn không bao nhiêu đã căng tròn cái bụng nhỏ bé, móng vuốt đều đã sắp không chạm vào được mặt đất nữa rồi. Tâm niệm Hàn Sâm vừa động, bảy con xích hà điêu đều bay đến, rơi vào trong bao của Hàn Sâm. Đi ra sơn động, Hàn Sâm phóng thích ra đồng huyền khí tràng. Trong phạm vi 10 mét những quầng mây đỏ kia, cũng không ngăn cản được bảy giác quan của Hàn Sâm, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Có động huyền khí tràng, Hàn Sâm ở trong sơn cốc Hồng Hà đã có năng lực tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm toàn bộ sơn cốc một lượt, vẫn không phát hiện vị trí của nguồn suối như cũ. Xem ra chỉ có đợi khi xích hà địa tuyền dâng trào mới tìm thấy chỗ nguồn suối. Hàn Sâm suy tư chốc lát, đi về phía cửa sơn cốc, định xem thử trong những dị chủng kia liệu còn có con nào khá mạnh không. Nhưng mà mới vừa đi đến cửa của sơn cốc Hồng Hà đã nhìn thấy Tà Tình Đế, bị vây ở trong đám dị chủng, đang điên cuồng chiến đấu với dị chủng. Tình ca, sao ngươi lại đến đây? Hàn Sâm đi ra sơn cốc, có hơi kinh ngạc hỏi. Tộc Rebet đã phái rất nhiều tử tước đến đây, nói là trong tộc quyết định, xích hà địa tuyền phải do tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ. Cố Khuynh Thành đã nhìn văn kiện bọn họ mang đến rồi, đúng thật là không sai. Vương Vũ Hàng đang mang theo bọn họ lượn vòng ở trong núi đấy, ta đến thông báo cho ngươi một tiếng trước. Tà Tình Đế vừa chiến đấu với những dị chủng kia vừa nói. Sao bọn họ biết nơi này có xích hà địa tuyền? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Biết được có xích hà địa tuyền chỉ có mấy người Tà Tình Đế và Y Sơ. Đám Tà Tình Đế đương nhiên đều tin tưởng được. Nếu như nhân vật giống như Y Sơ đã từng nói để hắn hấp thu xích hà địa tuyền, thì có lẽ cũng không thể nói mà không giữ lời lắm. Đừng đánh nữa, chúng ta đi xem thử xem thế nào. Hàn Sâm cùng với Tà Tình Đế xông ra đám dị chủng. Những dị chủng ham muốn xích hà địa tuyền kia không chịu rời khỏi sơn cốc quá xa, cũng không đuổi theo bọn họ. Tà Tình Đế đưa một phần văn kiện qua, Hàn Sâm nhận lấy nhìn một chút, gật đầu nói, đúng thật là văn kiện mà viện trưởng lão phát xuống, có lẽ sẽ không có sai được đâu. Hàn Sâm không xem cũng biết, có lẽ là thật sự, bằng không không có lời hứa của Y Sơ, những tử tước như bọn họ sao có thể sẽ có gan đến nơi này. Hiện tại bọn họ đang ở đâu? Hàn Sâm hỏi. Bọn họ vừa đến đã ồn ào muốn để bọn ta dẫn bọn họ đi đến vị trí của xích hà địa tuyền, bởi vì số người quá nhiều, Cố Khuynh Thành sợ bọn họ quấy rối trong căn cứ, đả thương những đứa nhỏ và phụ nữ kia, cho nên đã để Vương Vũ Hằng mang theo bọn họ đi vào núi lượn vòng rồi. Tà Tình Đế lại nói tiếp, có cần kêu Vương Vũ Hằng giải quyết bọn họ không? Dẫn bọn họ đi đến nơi có một vài dị chủng cao cấp, đảm bảo bọn họ đều có đi không có về. Mệnh lệnh viện trưởng lão truyền xuống lại có 7 vị vương giả, bao gồm Y Sơ trong đó ký tên, không dẫn bọn họ đi đến xích hà địa tuyền thì sau này sẽ rất phiền phức. Hơn nữa ta cũng không dễ ăn nói với Y Sơ bên kia. Hàn Sâm nhìn kỹ văn kiện một chút, cười nói, bọn họ muốn đến thì cứ để bọn họ đến là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đù má ngươi làm gì đấy, dẫn đường kiểu gì thế hả? Một tử tức tức giận hét lên với Vương Vũ Hàng đang dẫn đường phía trước. Bọn họ đi cả đoạn đường này đã phải chịu rất nhiều tập kích của dị chủng quỷ dị. Xích hà địa tuyền chưa nhìn thấy, người, đã bị thương không ít. Ngược lại một nam tước nhỏ bé dẫn đường như Vương Vũ Hàng chạy rất nhanh, vừa có gió thổi cỏ lay gì đó đã là người đầu tiên trốn vào bên trong đám người, ngược lại không bị thương chút nào. Tiểu tử này, ta cảnh cáo ngươi, đừng giở trò với bọn ta, giết một tên gia thân nam tước nhỏ bé như ngươi, cho dù Hàn Sâm ở đây cũng không thể giữ được mạng của ngươi đâu. Một tử tước tộc Tơ Gâu nắm lấy cổ áo của Vương Vũ Hàng, nhấc Vương Vũ Hàng lên hung ác hét lên. Các vị đại nhân hiểu lầm rồi, sao ta dám giở trò với các ngươi chứ? Các ngươi cũng biết tinh cầu Nhật thực nguy hiểm cỡ nào, dị chủng nhiều vô số kể, nhân thủ của địa ghen bọn ta lại ít người, bình thường đều không dám vào núi. Ta cũng là mạo hiểm mang theo các vị đại nhân đi đến Xích Hà địa tuyền. Các ngươi nghĩ ta không sợ chết chắc? Ta cũng muốn an toàn đến nơi, nhưng mà nơi này quả thực quá nhiều dị chủng, tránh cũng tránh không được. Ta đã cố gắng hết sức chọn khu vực an toàn để đi rồi. Vương Vũ Hàng vẻ mặt uất ức, tiếp tục dẫn đường. Tử tước của Tơ Gâu tộc hừ lạnh một tiếng, ném Vương Vũ Hàng xuống. Vâng vâng vâng, các vị đại nhân đều cẩn thận một chút, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Khuôn mặt Vương Vũ Hàng tràn ngập ý cười bò lên, cũng không tức giận, phủi đất trên mông, tiếp tục dẫn đường ở phía trước. Đi mãi, sau khi vòng qua một ngọn núi lớn, Vương Vũ Hàng dẫn đường phía trước đột nhiên quay người chạy trở lại, vừa chạy vừa kêu to, các vị đại nhân, không hay rồi, phía trước có một đám dị chủng. Còn chưa đợi mọi người phản ứng lại, thì đã nhìn thấy một đám dị chủng xông đến từ đường núi, càng ngày càng nhiều giống như thủy triều, trên người dị chủng dẫn đầu xông đến có ánh sáng bao trùm, vậy mà là một con dị chủng cấp bá tước. Trong nhất thời cả đội ngũ đại loạn. Một đám tử tước và nhóm lớn dị chủng giao chiến với nhau, Vương Vũ Hàng lại thừa cơ lùi đến đằng sau, bĩu môi, làm màu với ông nội vương này, chơi chết các ngươi luôn. Ê chú, được đấy chứ. Hàn Sâm không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Vương Vũ Hàng, cười nói. Sao ngươi lại đến đây, ta đã nói với Tình Ca rồi, kêu ngươi an tâm đợi hấp thu Xích Hà địa tuyền ở bên đó đi, bên này ta sẽ giải quyết, trở về lại dẫn các ngươi đi tìm con dị chủng cấp hầu tước chơi đùa. Vương Vũ Hàng cười hì hì nói. Không cần giết chết bọn họ, Xích Hà địa tuyền phải dẫn bọn họ đi, bằng không sẽ không dễ ăn nói, có điều trước đó phải dẫn bọn họ giết nhiều dị chủng một chút. Hàn Sâm cười híp mắt nói, dẫn bọn họ giết dị chủng, vậy không phải là hời cho bọn họ sao? Vương Vũ Hàng nói, sao có thể chứ, nơi này là tinh cầu Nhật thực, đồ vật đều là của chúng ta, bọn họ giết dị chủng cũng được, nhưng gen dị chủng nhất định phải là của chúng ta, có nhiều sức lao động như vậy không dùng, quả thực quá lãng phí rồi. Hàn Sâm nói. Vương Vũ Hàng nhất thời hiểu rõ, được, vậy ta sẽ dẫn bọn họ tiếp tục lượn vòng. Lần này đến đều là tử tước, tổng cộng còn không đến 100 người, giám dị chủng này có khoảng 300-400, trong đó cấp tử tước có hơn 100, còn có một con dị chủng cấp bá tước, trong nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Ôi đệt, đám này mạnh quá vậy. Con dị chủng cấp bá tước kia vậy mà cũng đã bị bọn họ vây lấy. Vương Vũ Hàng kinh ngạc nói, lần này đến đều là tử tước tinh anh của Nguyệt Chi Hiệp. Ai cũng đều có chút bản lĩnh cả, vẫn là rất giỏi đấy, dù sao Xích Hà địa tuyền vẫn còn chưa phun trào, dẫn bọn bọ lượn vòng nhiều chút, tốt nhất có thể giết thêm mấy con dị chủng cấp bá tước. Hàn Sâm cười nói, không thành vấn đề, cứ giao cho ta đi. Ngươi mặc cái này vào. Hàn Sâm đưa áo giáp cấp hầu tước cho Vương Vũ Hàng, sau khi động huyền kinh thăng cấp tử tước, hắn đã không cần quá dựa vào áo giáp này nữa, có giày tuyệt nha thố là đủ rồi. Vương Vũ Hàng cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy rồi mặc lên. Những tử tước kia quả thực rất giỏi, cũng chỉ là khoảng nửa tiếng đã giết hơn nửa đám dị chủng kia, hiện tại rất nhiều tử tước đều cùng nhau vây công con dị chủng cấp bá tước kia. Mặc dù dị chủng cấp bá tước ngang ngược, nhưng mà dù sao cũng chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu, trí tuệ không cao lắm, bị nhiều tử tước tinh anh như vậy vây công, mặc dù tràn đầy hung tính, đã đả thương không ít tử tước, nhưng cuối cùng vẫn bị giết chết. Những tử tước kia cũng bị thương nhẹ, nhưng không có ai chết, cũng không có bị thương quá nặng. Hàn Sâm, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi dám chống lại mệnh lệnh của viện trưởng lão đấy. Một đám tử tước nhìn thấy Hàn Sâm đều đi đến, tử tước Tơ Gâu tộc kia lạnh lùng cười nói. Ta cũng là một phần tử của tộc Rebet, sao có thể chống lại mệnh lệnh của viện trưởng lão truyền xuống chứ? Hàn Sâm thản nhiên nói. Không dám thì tốt, còn không dẫn bọn ta đi đến Xích Hà địa tuyền. Tử tước tộc Tơ Gâu nói, những tử tước khác cũng đều phụ họa theo. Đương nhiên rồi, ta sẽ dẫn các vị đi đến Xích Hà địa tuyền ngay. Có điều trước đó, vẫn hy vọng các vị trả lại đồ vật thuộc về, ta cho ta đã. Hàn Sâm mỉm cười nói. Ngươi nói gì vậy chứ? Bọn ta lấy đồ của ngươi lúc nào? Một đám tử tức nhất thời tức giận nói. Nơi này là tinh cầu Nhật thực, tài nguyên của nơi này đều thuộc về sở hữu của ta. Các ngươi vừa mới giết dị chủng của ta, ta cũng không tính toán với các ngươi, không thu tiền của các ngươi. Lẽ nào các ngươi còn muốn cướp gen dị chủng của ta đi hay sao? Hàn Sâm bình tĩnh nói. Hàn Sâm, ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đó là dị chủng bọn ta giết chết, tại sao phải cho ngươi? Muốn ghen dị chủng thì tự mình đi săn giết dị chủng đi. Có người khinh thường lạnh giọng nói. Vậy à, vậy ta cũng hết cách rồi, các ngươi không trả lại ghen dị chủng thuộc về ta, thì xin thứ lỗi tại hạ không thể dẫn các ngươi đi đến Xích Hà địa tuyển được. Hàn Sâm nói. Ngươi dám, đây là mệnh lệnh của viện trưởng lão và các vị vương giả đại nhân, ngươi dám chống lại sao? Tử tước tộc Tơ Gâu kêu lên. Hàn Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn tử tước đó một cái, tất cả của tinh cầu nhật thực đều thuộc về Hàn Sâm ta, đây cũng là mệnh lệnh của viện trưởng lão và chư vương, các ngươi có thể chống lại mệnh lệnh, lẽ nào Hàn Sâm ta không được sao? Cho dù đến chỗ chư vương, ta tin nữ hoàng đại nhân cũng sẽ trả lại công bằng cho ta. Một đám tử tước không khỏi có hơi chần chừ. Nếu là bởi vì chuyện này mà không thể lấy được Xích Hà địa tuyền, sau khi bọn họ trở về sợ rằng cũng không có cách nào ăn nói. Xích Hà địa tuyền sắp phun trào, các vị muốn ở đây để lỡ thời gian, hay là đi đến Xích Hà địa tuyền, các ngươi tự mình chọn đi. Hàn Sâm thản nhiên nói, coi như ngươi giỏi. Một tử tước ném vật liệu ghen dị trùng mà mình săn được xuống đất. Một đám tử tước đều không muốn bởi vì chuyện này mà ngay cả Xích Hà địa tuyền cũng không nhìn thấy, chỉ đành nén tức giận, ném vật liệu ghen dị trùng trên mặt đất. Tử tước lấy được vật liệu ghen dị chủng cấp bá tước kia do dự một lát, vẫn là ném xuống đất. Hiện tại có thể đi rồi chứ? Kiếm Chi lạnh lùng nhìn Hàn Sâm nói. Được rồi, lập tức đi ngay, Tình ca, phiền ngươi gọi thêm mấy người nữa đến đây, vận chuyển những vật liệu ghen dị chủng này về căn cứ. Hàn Sâm cười híp mắt nói. Trong lòng đám người Kiếm Chi tức giận, đi cùng với Vương Vũ Hàng và Hàn Sâm đã được hơn nửa ngày, đi đến đâu đều có thể gặp phải cả đám dị chủng, khiến cho tất cả tử tước đều thương tích đầy mình. Dị chủng bị giết không ít nhưng Xích Hà địa tuyền căn bản không có tung tích. Hơn nữa ghen dị chủng của dị chủng bị giết đều bị người của Hàn Sâm nhặt đi, khiến trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Khi bọn họ không chịu đựng được nữa sắp bùng nổ, cuối cùng cũng nhìn thấy một vùng ánh sáng màu xích hồng lấp lóe trong sơn mạch phía trước, không cần đoán cũng biết được đó là nơi nào. Một đám tử tước không còn tiếp tục để ý đến bọn Hàn Sâm nữa, đều đi về phía sơn cốc Hồng Hà. Hàn Sâm, bọn họ ở đây không sao chứ? Vương Vũ Hàng nhìn về phía Hàn Sâm nói. Không sao, ngươi dẫn người vận chuyển ghen dị chủng trở về đi, tạm thời không cần ra đây, tránh ở trong căn cứ trước đã. Hàn Sâm nói, Vương Vũ Hàng và Tà Tình Đế, mang theo người vận chuyển vật liệu dị chủng trở về căn cứ. Hàn Sâm không nhanh không chậm đi về phía bên Sơn Cốc Hồng Hà. Khi sắp đến Sơn Cốc Hồng Hà lại thấy những tử tước kia tự làm trại riêng của mình, xây dựng cơ sở tạm thời ở ngoại vi, không hề trực tiếp xông vào Sơn Cốc Hồng Hà. Hiển nhiên bọn họ cũng biết trước khi Xích Hà địa tuyền chưa phun trào thì sẽ không tìm thấy nguồn suối, hiện tại đánh vào cũng không có tác dụng. Nhìn thấy Hàn Sâm đến chỗ gần Sơn Cốc Hồng Hà cũng không có ai để ý đến hắn. Lúc này trên tinh cầu nhật thực có một bóng người phá không mà đến, trực tiếp xuyên qua lực tử và gió bão, rơi ở trên đỉnh của một ngọn núi, nhìn chằm chằm về phía Sơn Cốc Hồng Hà. Dạ Hà Vương, đến đây sớm như vậy, lo lắng những thuộc hạ kia của mình không lấy được Xích Hà địa tuyền sao? Chẳng bao lâu lại có một thân ảnh hạ xuống, vậy mà là Hắc Nguyệt Vương. Dạ Hà Vương lạnh lùng liếc nhìn Hắc Nguyệt Vương, nếu như ngươi đã không phái người đến tinh cầu nhật thực, bản thân ngươi còn đến đây làm gì? Ta đến hóng hớt không được sao? Hắc Nguyệt Vương cười nói. Hừ. Dạ Hà Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Ở một hướng khác của tinh cầu nhật thực có mấy bóng dáng lần lượt hạ xuống, mặc dù vị trí khác nhau nhưng đều đang quan sát phía Sơn Cốc Hồng Hà. Gió bão của tinh cầu nhật thực quá mạnh, cho dù là vương giả bình thường cũng không nhìn thấy tình hình nơi này, chỉ có thể tự mình đến đây. Xem thử xem cuối cùng Xích Hà địa tuyền thuộc về ai. Bình thường, Xích Hà địa tuyền ít nhất sẽ phun ra mười mấy giọt nước suối. Nếu như là địa tuyền số lượng dự trữ khá nhiều, thậm chí có thể phun ra trên trăm giọt nước suối. Có điều loại tỷ lệ đó rất ít, bình thường có thể có mấy chục giọt đã không tệ rồi. Hàn Sâm đang nghỉ ngơi ở ngoại vi Sơn Cốc Hồng Hà đợi địa tuyền phun trào, nhưng lại cảm thấy những tiểu Xích Hà điêu trong túi ẩm vô cùng. Hắn thò tay bắt ra một con, đặt ở trên lòng bàn tay mình. Có lẽ là bởi vì thời gian bị Hàn Sâm mang theo đã dài, phát hiện Hàn Sâm không hề có ý định muốn ăn bọn nó. Bảy con tiểu Xích Hà điêu này không còn sợ hãi như vậy nữa, kêu chít chít với Hàn Sâm, còn dùng móng vuốt nhỏ chỉ về phía Sơn Cốc Hồng Hà. Ngươi muốn đi vào ư? Hàn Sâm có hơi kinh ngạc nhìn tiểu Xích Hà điêu hỏi. Tiểu Xích Hà điêu lập tức gật đầu, đứng ngồi giống như con sóc, lại chỉ về phía Sơn Cốc Hồng Hà, kêu càng vui mừng hơn. Hàn Sâm trầm ngâm chốc lát, nhìn tiểu Xích Hà điêu lại hỏi, ngươi đi vào làm cái gì? Lẽ nào ngươi biết vị trí của Xích Hà địa tuyền sao? Nhưng tiểu Xích Hà điêu lại nhìn về phía Hàn Sâm với vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên nó không hiểu Hàn Sâm là có ý gì. Trí tuệ ngược lại vẫn rất tốt, đáng tiếc vừa mới ra đời, vẫn khó để hoàn toàn hiểu rõ ý của ta. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Tiểu Xích Hà điêu thấy Hàn Sâm không đi về phía Sơn Cốc, càng thêm lo lắng dùng móng vuốt chỉ Sơn Cốc Hồng Hà kêu không ngừng, dường như là đang thôi thúc Hàn Sâm nhanh chóng đi vào một chút. Hàn Sâm lại bắt 7 con xích hà điêu khác ra, bọn nó cũng như vậy, vô cùng khát vọng tiến vào sơn cốc Hồng Hà. Đặt bọn nó trở lại bên trong túi, Hàn Sâm đứng dậy đi về phía sơn cốc. Hàn Sâm vừa mới động, những tử tước kia nhất thời đều nhìn về phía hắn, thấy hắn đi về phía sơn cốc đều nhíu mày lại. Kiếm chi đại nhân, Hàn Sâm đã đi về phía sơn cốc, chúng ta có cần đi theo không? Một tử tước hành lễ với kiếm chi nói. Sau khi kiếm chi đến tinh cầu nhật thực đã sử dụng ngưng linh châu, thăng cấp đến bá tước, đây không hề trái với ước định lúc đầu, trước khi hắn đến quả thật là một tử tước, chỉ là có hơi mưu lợi mà thôi. Kiếm chi lạnh lùng cười nói, không cần, Hồng Hà chưa tản, địa tuyền sẽ không phun ra, hắn đi vào cũng vô dụng, càng huống hồ nơi đó còn có trên vạn dị trùng tụ tập, một nam tước như hắn muốn xông vào sợ rằng không đơn giản như vậy. Một chỗ cắm trại của tử tước khác, Đỗ Lệ Xá cũng nói, chị, Hàn Sâm đã đi về phía sơn cốc bên kia rồi, chúng ta có cần hành động không? Hồng Hà chưa tản, đi vào cũng vô dụng, tiếp tục đợi đi. Rebecca Lick nhìn Hàn Sâm sắp đến gần đám dị chủng, lại tiếp một câu, một nam tước như hắn cho dù có quỷ nha đao ở trong tay, cũng rất khó xông vào sơn cốc. Những tử tước khác cũng đều nghĩ như vậy, chỉ ở trong chỗ cắm trại của riêng mình nhìn, không có ai ngăn cản Hàn Sâm, cũng không có ai đi theo qua đó. Dạ Hà Vương khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm, hiện tại hắn đi làm gì chứ? Biểu hiện mấy lần trước đó của Hàn Sâm đều vượt ra khỏi dự đoán của hắn, khi Dạ Hà Vương đối đãi với Hàn Sâm không còn đơn giản giống như trước kia nữa. Mấy vị vương giả đang nhìn chằm chằm sơn cốc Hồng Hà cũng đều nhìn Hàn Sâm, không biết hắn muốn làm gì, dựa theo suy tính của bọn họ, thì Hồng Hà ít nhất còn có 2-3 tiếng nữa mới lui đi, lúc đó mới là lúc xích hà địa tuyền chui từ dưới đất lên, hiện tại đi vào có mây đỏ ngăn trở, ngay cả nguồn suối cũng không tìm thấy. Chẳng mấy chốc, Hàn Sâm đã đến gần đám dị chủng, chỉ thấy thân hình hắn chợt động, dưới chân bạo phát ra tốc độ không gì sánh kịp, trực tiếp lướt qua bên cạnh những dị chủng kia, nhưng vì tốc độ quá nhanh, những dị chủng kia căn bản không kịp phản ứng. Thậm chí Hàn Sâm trực tiếp dẫm lên trên người dị chủng, trong chốc lát đã xông vào sơn cốc Hồng Hà, những dị chủng kia vẫn không có động tác gì. Thế mà quên mất, hắn còn có một đôi giày dị bảo như vậy. Rebecca khẽ nhíu mày. Đôi giày đó rốt cuộc là dị bảo gì mà có thể cho hắn tốc độ như vậy? Sợ rằng cũng đã sắp đuổi kịp hầu tước. Đỗ Lệ Xá kinh ngạc nói. Không chỉ là Đỗ Lệ Xá, tử tước bên ngoài sơn cốc cũng đều rất có hứng thú với đôi giày kia. Có điều rất nhiều tử tước không hề hoảng loạn, vẫn thủ ở bên ngoài, chờ đợi mây đỏ tản đi. Sau khi Hàn Sâm đi vào sơn cốc đã thả một con tiểu xích hà điêu ra, con tiểu xích hà điêu đó lập tức bò vào trong sơn cốc. Tên này sẽ không thật sự có thể tìm thấy vị trí của nguồn suối chứ. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, đi theo tiểu xích hà điêu vào bên trong sơn cốc. Bởi vì Hồng Hà hơi kỳ dị, những vương giả kia đứng ở nơi xa, cũng không cảm ứng được trong Hồng Hà đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn thấy Hàn Sâm làm gì ở bên trong, không khỏi đều âm thầm nhíu mày. Hàn Sâm cả đường đi theo tiểu xích hà điêu tiến vào chỗ sâu sơn cốc, càng đi vào bên trong, tiểu xích hà điêu càng hưng phấn, không bao lâu đã bò trở về sơn động nó sinh ra kia. Lẽ nào nguồn suối của xích hà địa tuyền ở bên trong sơn động này? Trong lòng Hàn Sâm có hơi nghi ngờ, lại cảm thấy có hơi không đúng. Nơi này và chỗ nguồn suối mà Y Sơ đã nói rõ ràng không giống nhau. Không có gốc thực vật kia, trong sơn động này cũng bị Hồng Hà lấp đầy. Vẫn may Hàn Sâm có động huyền khí tràng, ngược lại cũng có thể nhìn rõ ràng. Không bao lâu, tiểu xích hà điêu đã bò đến nơi bọn nó sinh trưởng trước đó, duỗi móng vuốt nhỏ ra bắt đầu đào trên mặt đất, dường như là muốn đào nham thạch phía dưới ra. Nhưng tiểu xích hà điêu vừa mới ra đời, vẫn chỉ là cấp nam tước, lực khí quá nhỏ, mỗi lần chỉ có thể để lại trên nham thạch vết cào rất nhạt. Tâm niệm Hàn Sâm chợt động, tiểu xích hà điêu nhất thời bay trở lại trong túi. Hàn Sâm lại rút quỷ nha đao ra, ngưng tụ thần quang băng cơ ngọc cốt, bắt đầu đào ở trên nham thạch. Đầu của 7 con tiểu xích hà điêu chui ra từ rìa túi, cái đầu nhỏ đầy lông xếp thành một hàng, mở to mắt nhìn Hàn Sâm đào nham thạch. Hàn Sâm đào được một lúc đã đào sâu hơn 2 mét, đột nhiên nghe thấy keng một tiếng, quỷ nha đao không biết đã chém vào phía trên đồ vật gì, mà lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, hơn nữa âm thanh phía dưới không bị quỷ nha đao chặt đứt. Hàn Sâm thuận theo vết đao của quỷ nha đao nhìn đến, chỉ nhìn thấy một màu trắng xám, vội vàng đào nham thạch xung quanh ra, phía dưới nhất thời lộ ra một khúc xương. Bộ phận lộ ra của xương đã dài hơn một thước nhưng lại không lộ ra hoàn toàn, cũng không biết là xương gì. Hàn Sâm chỉ đành vung quỷ nha đao, theo xương cốt tiếp tục đào xuống, khi Hàn Sâm đào ra toàn bộ xương cốt, không khỏi kinh ngạc. Toàn bộ khung xương dài hơn 4 mét, thoạt nhìn vô cùng hoàn chỉnh, là hài cốt của một con thú 4 chân. Hơn nữa nhìn hình dáng dường như vô cùng giống với tiểu xích hà điêu. Mặc dù đã chết đi, chỉ thừa lại xương cốt cũng không cảm nhận được khí tức, có điều quỷ nha đao cũng không thể chém gãy xương, chỉ là để lại một vết trắng ở phía trên đủ, để hắn biết lúc còn sống đẳng cấp của con này có lẽ không thấp. Hàn Sâm lật tìm trong hài cốt một lúc, không hề phát hiện gen dị chủng, khiến hắn hơi bất ngờ. Thật kỳ lạ, lẽ nào con dị chủng này bị người ta giết chết, gen dị chủng đã bị cướp đi rồi sao? Hàn Sâm nghĩ một chút lại cảm thấy có hơi sai sai, nếu như là bị người ta giết chết, sao hài cốt lại bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, hoàn toàn không nhìn ra có dấu vết bị thương nào. Không nhìn ra được nguyên do, Hàn Sâm bèn thả 7 con tiểu xích hà điêu ra, vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng mục đích của 7 con tiểu xích hà điêu là bộ hài cốt này, nhưng mà ai biết được sau khi chạy đến trong hố đá mà Hàn Sâm đã đào ra, bọn nó đã nhào đến một góc, dùng móng vuốt nhỏ tiếp tục đào xuống. Hàn Sâm không có kiên nhẫn đợi bọn nó chậm rãi đào, trực tiếp sử dụng quỷ nha đao thuận theo vết cào của bọn nó đào xuống, cũng chỉ đào khoảng 200 phân đã phát hiện phía dưới lại có đồ, hào quang xích hồng bỗng chốc nổi lên. Còn chưa đợi Hàn Sâm nhìn rõ đó là thứ gì, 7 con tiểu xích hà điêu đã nhào lên, sau đó từng con chui vào trong xích hà, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn, phát hiện phía dưới vậy mà là một hạt châu lớn chừng nắm tay, hạt châu kia óng ánh sáng long lanh, dường như là từ thủy tinh đúc thành. Nhưng hồng hà lưu động hoa quang chói mắt, nhìn không rõ ràng lắm, 7 con tiểu xích hà điêu lại không thấy nữa. Hàn Sâm duỗi tay đào hạt châu đó từ bên trong nham thạch ra, cầm ở trước mắt nhìn kỹ, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong hạt châu thủy tinh đó, giữa hồng hà vân vụ vậy mà bao bọc lấy cung điện xích đồng liên miên, giống như động tiên mà thần tiên ở. 7 con tiểu xích hà điêu không biết làm sao lại chui vào trong hạt châu thủy tinh, đã rơi xuống trước đại môn của cung điện xích đồng, ở đó chui tới chui lui, muốn chui vào trong cung điện xích đồng, nhưng mà nơi đó hoàn toàn không có khe hở, sức lực của bọn nó lại quá nhỏ, không đẩy ra được đại môn của cung điện, chui làm sao cũng không chui vào được. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía trên tấm biển của cung điện xích đồng đó, phía trên viết 3 chữ, đáng tiếc Hàn Sâm xem không hiểu, không phải là chữ viết của nhân loại và tinh tộc, cũng không phải là chữ viết thông dụng của đại vũ trụ gen. Bọn nó tiến vào kiểu gì vậy? Hàn Sâm loay hoay hạt châu thủy tinh, thử muốn dùng sức mạnh kích phát nó, nhưng lại không có hiệu quả. Nếu như đây là một kiện dị bảo, sợ rằng phải là sức mạnh thuộc tính vô cùng đặc biệt mới có thể kích phát nó. Nếu như 7 con tiểu xích hà điêu kia có thể tiến vào, vậy thì nói rõ lực lượng của nó phù hợp với hạt châu thủy tinh. Hiện tại động huyền khí tràng của ta đã có thể phóng lực lượng ra ngoài, lát nữa có thể thử bắt chước thuật lưu chuyển khí tức của tiểu xích hà điêu, có lẽ nói không chừng cũng sẽ có chút tác dụng. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Hàn Sâm đang nghĩ làm sao khiến 7 con tiểu xích hà điêu ra ngoài, đột nhiên phát hiện hồng hà trong động đang nhanh chóng tan biến, biết rằng xích hà địa tuyền đã sắp phun trào rồi. Lập tức không còn do dự nữa, nhét hạt châu thủy tinh vào trong túi, sau đó xông ra sơn động. Hồng hà trong sơn cốc đang nhanh chóng biến mất, giống như bị thứ gì đó rút đi. Hồng hà trong sơn cốc càng ngày càng mỏng yếu, Hàn Sâm mơ hồ đã nghe thấy âm thanh đánh giết la hét, có lẽ là những tử tước kia đang xông vào sơn cốc. Đáng tiếc địa tuyền vẫn chưa phun trào ra, Hàn Sâm chỉ có thể thủ ở trước địa tuyền, chờ đợi địa tuyền phun trào ra. Chẳng bao lâu đã nhìn thấy Kiếm Chi dẫn đầu xông vào sơn cốc, bởi vì trên căn bản hồng hà trong sơn cốc đều đã rút đi hết. Kiếm Chi liếc nhìn một cái đã nhìn thấy Hàn Sâm, lạnh giọng cười nói, Hàn Sâm, ngươi tiến vào có sớm thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng, vẫn không phải là phải đợi địa tuyền phun trào sao. Phía sau Kiếm Chi rất nhanh đã có một nhóm lớn tử tước xông vào, còn có càng nhiều dị chủng cũng xông vào theo. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hàn Sâm lười nói gì đó với Kiếm Chi, chỉ là ở một bên đợi địa tuyền phun trào. Kiếm Chi xông đến bên cạnh nguồn suối, chiếm cứ một vị trí có lợi, vung kiếm trong tay chém giết dị thú ở gần nguồn suối. Từng đạo kiếm quang kinh thiên, phàm là dị thú tiến vào nguồn suối, trong khoảng 10 mét đều bị kiếm quang của hắn chém chết. Bá tước! Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mặc dù Kiếm Chi không sử dụng lực lượng linh, nhưng mà sức mạnh kiếm quang của hắn lại rõ ràng đã vượt qua cấp tử tước. Hàn Sâm nhìn phía trên văn kiện viết rõ ràng, có thể đến đây có lẽ đều chỉ là cấp tử tước mới đúng. Một bá tước như ngươi sao lại đến đây? Hàn Sâm nhìn Kiếm Chi quát hỏi. Kiếm Chi hừ lạnh một tiếng, trước khi ta đến tinh cầu Nhật thực quả thật là tử tước, lẽ nào ngươi còn không cho phép ta đột phá sao? Nói xong, Kiếm Chi nhìn về phía tử tước mà những chư vương khác phái đến, lại là lạnh lùng cười một tiếng, hơn nữa thăng cấp bá tước ở đây cũng không chỉ là một mình ta mà thôi. Hàn Sâm liếc mắt nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy lực lượng của mấy tử tước, trong đó rõ ràng đều mạnh hơn cấp tử tước, trong đó bao gồm cả Rebecca con gái lớn của Nguyệt Luân Vương. Các ngươi đúng thật là dụng tâm lương khổ một câu. Hàn Sâm thản nhiên nói, tốt nhất ngươi vẫn là cách xa một chút, để tránh khỏi ta thu lực không được lỡ tay làm tổn thương ngươi. Ngươi cũng biết ta vừa mới thăng cấp bá tước, khống chế sức mạnh không phải là tinh tế như vậy. Trong mắt Kiếm Chi lóe lên hàn quang, lạnh mặt nói, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm vẻ mặt bất động, im lặng rút quỷ nha đao ra, đứng ở bên cạnh xích hà địa tuyền, chờ đợi xích hà địa tuyền phun trào. Kiếm Chi khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn không ra tay với Hàn Sâm. Hắn cũng biết các vị vương giả chắc chắn đều đang quan sát nơi này. Nếu như không cần thiết mà ra tay với Hàn Sâm, chỉ sợ Y Sơ sẽ không chịu để yên. Đừng tưởng rằng có Đao Phong Nữ Hoàng bệ hạ bảo vệ ngươi, thì ngươi có thể tùy ý làm bừa. Khi Xích Hà Địa Tuyền phun trào, nếu như ngươi ảnh hưởng đến ta, đến lúc đó đừng trách ta hạ kiếm vô tình. Kiếm Chi hừ lạnh nói. Hàn Sâm lại không thèm để ý hắn, chỉ nhìn vị trí nguồn suối. Kiếm Chi thấy Hàn Sâm không coi ai ra gì như vậy, trong lòng có hơi tức giận. Nói thế nào đi nữa hiện tại hắn cũng đã là bá tước. Một nam tước như Hàn Sâm vậy mà coi thường hắn như vậy, khiến trong lòng hắn rất không thoải mái. Đang muốn nói gì đó, lại thấy có thêm một người xông đến bên nguồn suối. Chính là Rebecca, con gái lớn của Nguyệt Luân Vương. Người xông đến gần như không phân trước sau với Rebecca, vậy mà là tên tử tước tộc Tơ Gâu kia, nhưng hiện tại hắn đã thăng cấp bá tước, vừa rồi khi chiến đấu với dị chủng mới lâm thời thăng cấp. Không bao lâu đã có 7-8 cường giả cấp bá tước cũng xông đến, bọn họ đều là bá tước vừa mới thăng cấp, không rõ ràng giống như Kiếm Chi, vừa đến tinh cầu nhật thực đã trực tiếp thăng cấp đến bá tước. Có điều mọi người cũng đều biết rõ trong lòng, ai cũng không chỉ trích đối phương. Trong các thuộc hạ mà các vương phái đến, chân chính phụ trách đoạt lấy Xích Hà Địa Tuyền chính là những bá tước này, những tử tước kia không hề đến đây, chỉ là chiếm cứ một khu vực chật hẹp trong sơn cốc, chặn lại đám lớn dị chủng bên ngoài, giết đến máu chảy thành sông thi thể như núi. Đột nhiên, toàn bộ hồng hà chỗ nguồn suối đều biến mất hết đi, lộ ra một động huyệt tối om, động huyệt kia chỉ to cỡ nắm tay, không nhìn rõ bên trong rốt cuộc sâu cỡ nào. Sau khi biến mất trong thời gian ngắn ngủi, một đạo hồng quang bắn ra từ trong động huyệt, trực tiếp xông lên chân trời, tựa như một dải sao đỏ thẳng tắp nối liền trời đất. Chùm ánh sáng đó chỉ to bằng cánh tay, bắn vào trong bầu trời vẫn không khuếch tán chút nào, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị. Một đám tử tước và bá tước đều biết Xích Hà Địa Tuyền sắp phun trào, những bá tước kia đều đã chiếm cứ vị trí có lợi, chuẩn bị cướp đoạt nước suối. Tránh ra, bá tước tộc Tơ Gâu nắm lấy một thanh đại đao, xông về phía Hàn Sâm. Bởi vì nguồn suối quá nhỏ, khu vực gần đó có hạn, cho nên 7-8 công tước vây đến căn bản không đứng được, vị trí Hàn Sâm chiếm cứ là tốt nhất, cho nên kẻ tộc Tơ Gâu kia muốn đuổi Hàn Sâm đi, cướp lấy vị trí kia. Hàn Sâm lạnh lùng liếc nhìn hắn, không hề có ý định muốn tránh ra. Trong mắt bá tước tộc Tơ Gâu kia lóe lên ánh sáng lạnh, quỷ đầu đao dày cộp trong tay chém một nhát về phía Hàn Sâm, đao quang màu đen hóa thành một con mãnh hổ, mang theo tiếng hổ gầm kinh thiên muốn nuốt chửng Hàn Sâm. Đám bá tước Rebecca đều hơi kinh ngạc trong lòng. Không ngờ rằng bá tước tộc Tơ Gâu này lại ra tay toàn lực, không chừa lại đường lui nào, rõ ràng là đã thật sự động sát cơ, muốn đẩy Hàn Sâm vào chỗ chết. Mặc dù nói lúc tranh đoạt thương vong không thể tránh khỏi, nhưng dù sao Hàn Sâm cũng là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, cho dù là Rebecca muốn giết hắn cũng phải suy xét một hai, kẻ tộc Tơ Gâu này ra tay hung ác như vậy, đúng là hiếm thấy. Nhưng nghĩ đến bá tước tộc Tơ Gâu là thuộc hạ của Âm Ảnh Vương phái đến, đám bá tước Rebecca cũng không cảm thấy kỳ quái. Âm Ảnh Vương làm việc vẫn luôn quỷ quyệt tàn nhẫn, nắm giữ Ám Nguyệt Điện của tộc Rebet, việc hắn làm đều là một vài chuyện hung ác hủy gia diệt tộc, không phải những vương giả bình thường có thể sánh được, thuộc hạ của hắn hầu hết đều là hạng người tử sĩ, căn bản sẽ không nghĩ nhiều giống như quý tộc bình thường. Hàn Sâm dưới chân chợt động, tựa như điện quang hỏa thạch lóe qua đao quang mãnh hổ của bá tước tộc Tơ Gâu, đồng thời thân thể lăng không lướt qua đỉnh đầu của bá tước tộc Tơ Gâu kia, tốc độ nhanh đến không thể tin được. Hay lắm! Dường như bá tước tộc Tơ Gâu sớm đã đoán được Hàn Sâm có tốc độ như vậy, tay trái đánh ra một quyền lên phía trên, mãnh hổ màu đen trên nắm đấm gầm thét lao tới, càng mãnh liệt hơn một đao kia. Lúc này mọi người mới biết sở trường thật sự của bá tước tộc Tơ Gâu là quyền mà không phải đao, một đao kia chỉ là dẫn dụ Hàn Sâm cắn câu mà thôi. Thật là một kẻ đáng sợ, tộc Tơ Gâu này nhất định là một thành viên của An Ám Nguyệt Điện. Trong lòng Rebecca thầm nghĩ, lần này sợ rằng Hàn Sâm không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Trong lòng đám bá tước Kiếm Chi cũng đều đang âm thầm tính toán, mặc dù tốc độ của Hàn Sâm rất nhanh, nhưng mà bá tước tộc Tơ Gâu đã tính chuẩn tốc độ của hắn, hơn nữa khoảng cách của hai người bọn họ quả thực đã quá gần, chênh lệch thực lực lại quá lớn, trừ phi bá tước tộc Tơ Gâu thủ hạ lưu tình, nếu không chỉ sợ Hàn Sâm phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ của bá tước tộc Tơ Gâu kia cũng không có vẻ như sẽ thủ hạ lưu tình. Mắt thấy quyền quang giống như mãnh hổ sắp đánh lên trên người Hàn Sâm, thân thể lăng không của Hàn Sâm lại đột nhiên tăng thêm tốc độ lần nữa, giống như một con chim ưng lượn vòng một cái giữa không trung, không chỉ tránh khỏi cú đánh của quyền quang mãnh hổ của bá tước tộc Tơ Gâu, đồng thời quỷ nha đao trong tay cũng lướt qua cổ hắn, lập tức lưu lại một vết đao giống như răng độc cắn trúng ở trên cổ của bá tước tộc Tơ Gâu kia, mặc dù vết thương không sâu nhưng vẫn chảy ra huyết dịch như cũ, chỗ vết thương bốc lên từng làn khói tím. Rốt cuộc đôi giày kia là dị bảo gì thế? Vậy mà còn có thể càng nhanh hơn nữa, tốc độ Hàn Sâm vừa mới bạo phát ra, dù đặt ở cấp hầu tước chắc cũng phải là đỉnh cấp nhỉ. Trong lòng đám bá tước Rebecca đều lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía dây tuyệt nha thố, của không ít bá tước đều hừng hực và tham lam. Bá tước tộc Tơ Gâu đã trúng lực tuyệt nha, nhưng thứ nhất là vết thương rất nhỏ, hai là hắn là thân thể bá tước, thực lực mạnh hơn Hàn Sâm, lực tuyệt nha lan ra vô cùng chậm chạp, trong chốc lát vẫn sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn với hắn. Bá tước tộc Tơ Gâu tức giận gào thét một tiếng, muốn ra tay với Hàn Sâm lần nữa, nhưng mà lại đột nhiên nhìn thấy hồng quang trong nguồn suối chợt lóe, sau đó một viên quang cầu màu đỏ dọc theo chùm ánh sáng bay lên trên bầu trời, tốc độ lúc đầu quá nhanh, ngay cả Hàn Sâm cũng không phản ứng kịp. Nhưng cùng với quang cầu dần dần bay cao, tốc độ cũng dần dần giảm chậm xuống, khi xông đến trên cao hơn 100 mét, quang cầu màu đỏ nổ tung ra, giống như pháo hoa nở rộ, từng giọt nước màu đỏ bay tung tóe khắp nơi, tổng cộng có 7-8 giọt. Bá tước tộc Tơ Gâu làm gì còn để ý đến đi liều mạng với Hàn Sâm, cùng với đám bá tước Rebecca xông lên trên bầu trời, đi cướp những giọt nước màu đỏ lóe ra ánh sáng khắp nơi kia. Nhưng mà bọn họ mới vừa bay lên trên cao 10 mấy mét đã thấy một đạo thân ảnh phá không bay lên, trong nháy mắt đã ném bọn họ ở phía sau mông, ngay cả cơ hội hít bụi bọn họ cũng không có. Đám Rebecca đều kinh ngạc trong lòng, thầm kêu bỏng bét, tốc độ của Hàn Sâm quá nhanh, chỉ sợ phải bị hắn cướp đi ít nhất 3-4 giọt nước suối Xích Hà. Nhưng bọn họ rõ ràng vẫn đánh giá thấp tốc độ của Hàn Sâm, chỉ thấy bóng dáng của Hàn Sâm giống như phượng hoàng ngao du chân trời, gần như hóa ra huyễn ảnh, trong nháy mắt đều đoạt lấy hết tất cả giọt nước màu đỏ kia, một giọt cũng không còn thừa lại. Mọi người đều tức giận vô cùng, muốn ra tay với Hàn Sâm, nhưng lại thấy nguồn suối phía dưới phun ra một quang cầu màu đỏ, trong lòng đều kinh ngạc, lại muốn đi đoạt lấy nước suối trong quang cầu kia. Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ kịp thời hành động, bóng dáng của Hàn Sâm đã phá không vọt xuống, lần này viên quang cầu màu đỏ kia không kịp nổ tung ra đã bị Hàn Sâm bắt lấy trong tay. Một viên cầu đỏ giống như thạch bị Hàn Sâm nắm lấy trong tay, không nói hai lời, trực tiếp nhét vào trong miệng, cứ như vậy nuốt xuống. Đám bá tước Rebecca vừa tức vừa buồn bực, thế nhưng còn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, trong địa tuyền vậy mà lại có quang cầu màu đỏ phun ra. Liên tục phun ra 3 viên Xích Hà địa tuyền, xem ra trữ lượng của Xích Hà địa tuyền ở đây vô cùng khả quan. Rebecca và một đám bá tước nghĩ vậy đều xông về phía quang cầu màu đỏ. Tình huống giống như vậy lại xảy ra lần nữa, thân hình của Hàn Sâm quả thực quá nhanh, bóng dáng chợt lóe, căn bản không đợi quang cầu màu đỏ kia nổ ra đã bị hắn vớt đi nuốt vào trong bụng. Những chất lỏng màu đỏ giống như thạch kia vừa vào trong bụng, nhất thời hóa thành lực lượng cực kỳ mãnh liệt xông về phía các bộ phận thân thể, lực lượng bá đạo kia gần như muốn xé rách máu thịt của Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển âm dương biến, chuyển hóa sức mạnh bá đạo kia thành năng lượng thuần túy, vận chuyển hấp thu bằng pháp quyết vật ngữ gen. Quá trình chuyển hóa này quả thực vô cùng đau đớn, cưỡng ép vận chuyển lực lượng bá đạo của Xích Hà địa tuyền không ngừng dọc theo kinh mạch, mỗi lần vận chuyển một vòng, lực lượng bá đạo sẽ được dần dần chuyển biến thành năng lượng thích hợp với Hàn Sâm. Nhưng trước khi chuyển hóa, kinh mạch toàn thân của Hàn Sâm đều giống như bị dao cắt, đau đớn đến không thể tin được. Hàn Sâm lại không thốt ra một tiếng, chịu đựng đau đớn chuyển hóa Xích Hà địa tuyền, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nguồn suối, hy vọng có thể nhìn thấy nguồn suối lại phun ra lần nữa. Bởi vì tốc độ ban đầu của nước suối quá nhanh, căn bản chính là tốc độ ánh sáng, không có ai bao gồm cả Hàn Sâm trong đó có thể phản ứng kịp. Nhưng mà sau khi tốc độ của nước suối trở nên chậm, Hàn Sâm lại là người đầu tiên phản ứng lại. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ quá nhiều, khiến bọn họ căn bản không có cơ hội cướp đoạt với Hàn Sâm. Rầm. Trong nguồn suối hồng quang chợt lóe, lại là một viên quang cầu màu đỏ ngưng tụ từ nước suối phun lên. Rebecca hét lớn nói, tất cả các ngươi đều đi ngăn cản Hàn Sâm, ta đến lấy nước suối. Sau khi lấy được chúng ta chia đều, bằng không lấy tốc độ của hắn, ngay cả một giọt nước suối chúng ta cũng không cướp được. Bá tước có thể đến đây, ai cũng không phải là kẻ ngốc, hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh. Bằng không cũng sẽ không được các vị vương giả giao phó trọng trách. Sau khi nghe thấy lời của Rebecca, những bá tước kia không nói hai lời, gần như không có bất kỳ do dự nào đã từ các góc độ che kín đường đi sông, về phía nước suối của Hàn Sâm. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, đủ loại lực lượng đáng sợ gào thét sông về phía Hàn Sâm, bọn họ đều ra tay ngoan độc, không trông mong có thể giết chết Hàn Sâm nhưng nhất định phải cản hắn lại. Rebecca lại phi thân toàn lực sông về phía quang cầu màu đỏ, nếu như đổi lại thành những bá tước khác nói như vậy, đám kiếm chi vẫn phải do dự một chút. Nhưng Rebecca lại là con gái lớn của Nguyệt Luân Vương, bất luận là tiếng tăm ở tộc Rebecca của Nguyệt Luân Vương hay là danh tiếng của bản thân Rebecca, nói ra lời như vậy đều không thể vì những giọt nước suối đó mà nuốt lời. Trong lúc nhất thời rồng ngâm hổ gầm, các loại lực lượng như ánh sáng, khí, khói, ảnh vân vân ở khắp nơi đều bao trùm về phía Hàn Sâm. Vẻ mặt Hàn Sâm bất đồng, giống như Phượng Vũ Cửu Thiên, tốc độ lại tăng lên lần nữa. Trong nháy mắt xông đến từ trong những công kích của một đám bá tước, lại lần nữa cướp đi Xích Hà Địa Tuyền ở trước mặt Rebecca. Tốc độ như vậy chỉ sợ đã sắp đuổi kịp công tước. Rebecca và một đám bá tước đều sợ hãi trong lòng, đồng thời lại cảm thấy vô cùng tức giận. Rõ ràng chỉ là một nam tước, dựa vào một đôi giày dị bảo có tốc độ đáng sợ, khiến những người đã thăng cấp bá tước, như bọn họ đều không thể làm gì liên tục chịu thua thiệt, lại không thẹn quá hóa giận được. Nhưng mà Hàn Sâm vừa lấy được Xích Hà Địa Tuyền đã trực tiếp nuốt xuống, căn bản không cho bọn họ cơ hội đi cướp đoạt nữa. Khiến bọn họ càng thêm buồn bực à, trong truyền thuyết sau khi nuốt Xích Hà Địa Tuyền, thân thể sẽ bị sức mạnh bá đạo xung kích, gần như sống không bằng chết. Hàn Sâm đã nuốt nhiều Xích Hà Địa Tuyền như vậy, nhưng lại giống như người không có chuyện gì, không thấy hắn có một chút biểu hiện đau đớn nào. Phải biết người bình thường nuốt một giọt đã có thể hai lần tiến hóa thành nam tước, dị chủng cấp nam tước nuốt trên 10 giọt sẽ có cơ hội thăng cấp tử tước. Hàn Sâm đã liên tục nuốt 4-5 viên Xích Hà Địa Tuyền, mỗi một viên cứ dựa theo ít nhất 7-8 giọt mà tính, cũng có 30 giọt trở lên, vậy mà lại không có chuyện gì hết. Bọn họ làm sao biết được, Hàn Sâm sao lại không có chuyện gì, trong thân thể của hắn đã giống như đao cắt, chỉ là hắn đã trải qua quá nhiều đau đớn, tính nhẫn nại đối với đau đớn vượt xa người bình thường. Mới có thể một công đôi việc dưới đau đớn giống như vậy, vừa luyện hóa Xích Hà Địa Tuyền, vừa tranh đoạt với Rebecca bọn họ. Rebecca, bọn họ không nhìn ra, những vương giả xem chiến kia lại nhìn rõ ràng. Ánh mắt của nữ hoàng đao phong cũng tốt thật đấy, có thể chịu đựng đau đớn, còn có thể bình tĩnh như vậy một công đôi việc, không xuất hiện bất kỳ sai lầm gì, chỉ sợ chúng ta khi còn trẻ và ở đẳng cấp như hắn cũng không làm được. Hắc Nguyệt Vương tán thán nói, sắc mặt Dạ Hà Vương lại có hơi khó coi. Hừ lạnh nói, vậy thì có tác dụng gì chứ? 4-5 viên Xích Hà Địa Tuyền, ít nhất cũng 30 giọt trở lên, vậy mà còn không có một chút phản ứng thăng cấp, tư chất và độ khó thăng cấp như vậy, ngươi cho rằng hắn có thể xông vào cấp vương không? Ai biết được chứ? Chuyện trên thế giới này rất khó nói. Hắc Nguyệt Vương chỉ khẽ mỉm cười. Lưu Hoa Vương và Nguyệt Luân Vương cũng cùng nhìn tất cả xảy ra trong sơn cốc. Lưu Hoa Vương nhíu mày nói, xem ra trữ lượng của Xích Hà Địa Tuyền này rất tốt, chỉ sợ còn phải phun ra thêm mấy lần. Chỉ là đôi giày kia của Hàn Sâm quá mức quỷ dị, vậy mà có thể khiến một nam tước bạo phát ra tốc độ gần như là công tước, Rebecca bọn họ rất khó đoạt đi địa tuyên trước khi hắn thành công. Nguyệt Luân Vương lại là khẽ mỉm cười nói, vậy cũng chưa chắc. Lưu Hoa Vương có hơi kinh ngạc liếc nhìn Nguyệt Luân Vương, thấy hắn không nói tiếp nữa, cũng không mở miệng hỏi nữa, có điều đại khái biết được có lẽ là Nguyệt Luân Vương có chuẩn bị gì đó. Dầm, lại là một viên quang châu màu đỏ phun ra từ trong nguồn suối. Hàn Sâm lại bạo phát lực lượng lần nữa, xông về phía quang châu màu đỏ. 7-8 bá tước đồng loạt gào thét, bạo phát ra tất cả sức mạnh của bọn họ, nhưng lại vẫn không ngăn cản được tốc độ vô cùng đáng sợ của Hàn Sâm như cũ, mắt thấy Hàn Sâm đã xông đến trước quang châu màu đỏ. Trên mặt Rebecca lóe lên vẻ phức tạp, trong tay cầm một tấm bùa hình rùa được tạo thành từ ngọc trong suốt, phía trên có phù hiệu mà ánh sáng ngưng tụ thành lưu chuyển. Dường như cực kỳ không nỡ, nhưng mà nhìn đến cuối cùng Rebecca vẫn cắn răng. Trực tiếp ném tấm bùa hình rùa kia về phía Hàn Sâm. Chỉ thấy một đạo tinh quang xẹt qua hư không, trong nháy mắt đã rơi trên người Hàn Sâm, lấy tốc độ của Hàn Sâm mà không kịp né tránh, tấm bùa hình rùa kia bỗng chốc dán lên trên người Hàn Sâm. Trong khoảnh khắc tấm bùa hình rùa rơi lên trên người Hàn Sâm, hắn chỉ cảm thấy cơ thể trầm xuống, tốc độ trong nháy mắt giảm xuống, thân thể cũng cảm thấy trở nên nặng nề, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Huyết dịch trong cơ thể sục sôi, Hàn Sâm cưỡng ép đưa tay chụp một cái, mạnh mẽ bắt lấy một đoàn Xích Hà Địa Tuyền kia trước khi rơi xuống, sau đó rơi xuống mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc Quy Phù. Hóa ra người sớm đã có tính toán, đưa Ngọc Quy Phù cho Rebecca, dùng để khắc chế đôi giày kia của Hàn Sâm. Lưu Hoa Vương liếc nhìn Ngọc Quy Phù dán ở trên người Hàn Sâm nói. Nguyệt Luân Vương thản nhiên nói, tốc độ đi kèm với đôi giày đó đối với ngươi và ta mà nói không tính là gì, nếu như có công tước ở đây cũng không được bao nhiêu tác dụng, nhưng mà ở trong cấp bậc của bọn họ, về phương diện nào đó mà nói lại là sự tồn tại vô địch, ta sao có thể không tính toán sớm chứ? Lưu Hoa Vương tấm tắc nói, Ngọc Quy Phù là chế từ vỏ xác của con rùa thần hóa năm đó, nghe nói tổng cộng cũng chỉ chế thành 1.365 tấm, mỗi một tấm cũng chỉ có thể dùng một lần, có thể trấn áp sinh vật chư thiên, khiến tốc độ của nó hạ thấp đến cực chậm, ngay cả vương giả cũng khó mà chống lại. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, Ngọc Quy Phù còn ở trên đời rất ít, dùng trên người một nam tước quả thực quá mức lãng phí. Nguyệt Luân Vương mệt mỏi nói, vì vậy Rebecca mới không lấy ra sử dụng ngay, chỉ là không ngờ rằng trữ lượng của Xích Hà Địa Tuyền này lại phong phú như vậy, cộng thêm tốc độ của đôi giày kia quả thực quá nhanh, không thể không sử dụng tấm Ngọc Quy Phù đó. Dùng tốt lắm, xem tình hình hiện tại của Xích Hà Địa Tuyền, ít nhất vẫn có thể phun ra 3-4 lần, cũng coi như đáng giá, nếu như một giọt cũng không mang về được, chỉ sợ những phu nhân của chúng ta sẽ không tha cho chúng ta đầu tiên. Lưu Hoa Vương nói xong bốn mắt nhìn nhau với Nguyệt Luân Vương, rất có cảm giác gặp được tri âm. Thân thể của Hàn Sâm rơi ở bên cạnh nguồn suối, chỉ cảm thấy hai chân nặng nề giống như đổ trì, vận động lực lượng của giày tuyệt nha thố đến cực hạn, tốc độ còn không sánh bằng khi không đeo giày tuyệt nha thố. Hàn Sâm thò tay muốn lấy ngọc quy phủ xuống, tấm bùa kia lại giống như nam châm cường lực hút ở phía trên không động đậy chút nào, căn bản không bóc xuống được. May mà ngoại trừ tốc độ ra, chỉ có năng lực nhảy và phi hành đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, ngược lại cũng không có ảnh hưởng khác, sức mạnh của bản thân Hàn Sâm vẫn có thể vận chuyển như thường. Mắt thấy Hàn Sâm đã trúng ngọc quy phù, rơi ở bên cạnh nguồn suối, hành động trở nên vô cùng chậm chạp, Kiếm Chi và đám bá tước đều hết sức vui mừng. Bá tước tộc Tơ Gâu trực tiếp xông lên, một quyền đánh, ra quyền quang mãnh hổ, gào thét nhào về phía Hàn Sâm. Trước đó Hàn Sâm có giày tuyệt nha thố có thể dùng được, không sợ công kích như vậy, hiện tại tốc độ quá chậm căn bản không tránh được quyền quang hung hãn nhanh chóng đó. Hàn Sâm đứng ở bên cạnh nguồn suối, nhưng cũng thong dong điểm tĩnh, tâm niệm vừa động. Nhất thời chỉ thấy một luồng ánh sáng màu đỏ bao trùm lấy tay phải của hắn, hóa thành một găng tay dệt thành từ tia sáng. Găng tay này chính là thú hồn mà Hàn Sâm giết chết con Xích Hà Điêu, cấp bá tước kia có được, là thú hồn hình găng tay, có thể đề cao sức mạnh và tốc độ của tay trong phạm vi lớn. Đại khái cũng chỉ là tăng lên đến trình độ cấp bá tước, hơn nữa chỉ giới hạn ở một tay đeo găng tay đó. Nhưng đối với Hàn Sâm mà nói, đây cũng đã đủ rồi, những quý tộc đến đây hôm nay, cao nhất cũng chỉ là bá tước. Hơn nữa đều là vừa mới thăng cấp bá tước không lâu, không lớn hơn sức mạnh của găng tay Xích Hà Điêu bao nhiêu, thậm chí còn có thể không bằng. Hàn Sâm đeo găng tay, nắm lấy quỷ nha đao, mắt thấy quyền quang mãnh hổ kia đã sắp đánh đến trước mặt hắn. Hàn Sâm căn bản không có ý định muốn né tránh, một đao chém xuống quyền quang mãnh hổ chứa nước đó. Bởi vì chú ngữ vẫn chưa tăng lên đến cấp tử tước, cho nên Hàn Sâm cũng không thể sử dụng sức mạnh của băng cơ ngọc cốt, dị huyết và động huyền kinh trước mặt người khác. Hắn chỉ có thể lấy vật ngữ gen và sức mạnh thân thể nghênh chiến bá tước tộc Tơ Gâu. Mọi người thấy Hàn Sâm vậy mà chính diện giao chiến với bá tước tộc Tơ Gâu đều khẽ nhíu mày, nhìn sức mạnh của một nam tước như Hàn Sâm sao có thể chiến thắng được bá tước tộc Tơ Gâu. Trên người Hàn Sâm cũng không mặc áo giáp cấp hầu tước kia, chỉ sợ một quyền này sẽ có thể đánh chết hắn. Bá tước tộc Tơ Gâu thấy Hàn Sâm vậy mà bổ một đao về phía nắm đấm của hắn, trong mắt hàn quang chợt lóe, lực lượng trên quyền đều đã tăng thêm mấy phần, dường như là định trực tiếp giết chết Hàn Sâm. Một quyền quang mãnh hổ màu đen to khoảng mấy trượng gào thét nhào về phía Hàn Sâm, dường như muốn một ngụm nuốt chết Hàn Sâm thành tro. Lưỡi đao của quỷ nha đao hiện ra màu tím đen quỷ dị, không có thần quang cũng không có khí tức thần dị, chỉ là một đao hết sức bình thường chém vào đỉnh đầu của quyền quang mãnh hổ kia. Răng rắc, quyền quang ác hổ hung mãnh đáng sợ kia ở trong ánh mắt không thể tin được của mọi người bị quỷ nha đao trực tiếp bổ ra, từ đầu đến đuôi chém thành hai nửa. Quỷ nha đao và nắm đấm của bá tước tộc Tơ Gâu trực tiếp va chạm với nhau, chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm, Hàn Sâm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích chút nào, bá tước tộc Tơ Gâu kia lại liên tục lùi bốn bước mới đứng ổn thân thể, trên bao tay xuất hiện một vết đao có thể nhìn thấy da thịt, tơ máu rỉ ra từ bên trong. Không thể nào. Bá tước tộc Tơ Gâu cực kỳ sợ hãi, những bá tước khác cũng cực kỳ khiếp sợ. Găng tay kia của hắn có vấn đề, là một món dị bảo mạnh mẽ. Nó đã tăng cường sức mạnh và tốc độ ra tay của hắn. Dù sao Rebecca cũng là con cháu của người đã đặt chân lên ngưỡng cửa thần hóa, kiến thức cũng mạnh hơn những bá tước khác không ít. Liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Dầm. Mọi người còn chưa tỉnh táo lại đã thấy, trong nguồn suối kia lại sáng lên hồng quang lần nữa, lại có nước suối Xích Hà sắp phun ra. Tốc độ di chuyển của hắn bị ngọc quy phù, áp chế đã không có năng lực cướp đoạt với chúng ta nữa rồi, không cần quan tâm đến hắn. Có một bá tước hét lớn một tiếng. Nhưng mà Rebecca và đám bá tước lại sớm đã xông lên. Im lặng không lên tiếng muốn xông đến không trung đi cướp nước suối Xích Hà, sắp phun ra trước. Đám Rebecca đã nhìn ra từ lâu, mặc dù sức mạnh và tốc độ trên tay Hàn Sâm đã tăng lên, nhưng mà di chuyển vẫn rất chậm như cũ, hắn đã không thể bay lên cướp với bọn họ nữa, cũng chỉ là bá tước kia quá mức thành thật mới hét một câu như vậy, những người khác đã ra tay trước rồi. Quả nhiên, chỉ thấy một ánh hồng quang phun ra từ trong nguồn suối, tốc độ nhanh giống như ánh sáng. Đám Rebecca đều đã chuẩn bị xong xuôi, chờ đợi cướp đoạt nước suối. Nhưng mà ánh sáng kia vừa mới phun ra, rời khỏi nguồn suối không đến 2 mét, giữa thời khắc điện quang hỏa thạch kia, một bàn tay đột nhiên xuyên qua, đưa tay chụp một cái từ trong chùm sáng màu đỏ bắt lấy nước suối Xích Hà, giống như quang cầu màu đỏ kia. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó thuận theo bàn tay nhìn thấy chủ nhân của nó, bất ngờ chính là Hàn Sâm đứng ở bên nguồn suối, nhất thời há mồm trợn mắt, trong chốc lát đều chưa hoàn hồn trở lại. Thời cơ nước suối phun ra không cố định, tốc độ lúc đầu gần như gần bằng tốc độ ánh sáng. Ở dưới loại tình huống đó muốn chuẩn xác bắt lấy nước suối ở bên cạnh, cho dù là bá tước thậm chí là hầu tước cũng chưa chắc có thể làm được, Hàn Sâm vậy mà tay không đã bắt được, quả thực khiến người ta sợ hãi. Trùng hợp sao? Rebecca không thể tin được lẩm bẩm một mình. Không phải trùng hợp. Ánh mắt Dạ Hà Vương ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Đám người Nguyệt Luân Vương cũng đều đã nhìn ra đó không phải là trùng hợp, không nhịn được có hơi kinh ngạc. Không thể để hắn ở bên cạnh Xích Hà Địa Tuyền được. Kiếm chi tức giận quát lên, chém một kiếm về phía Hàn Sâm. Bá tước tộc Tơ Gâu bên cạnh cũng ngóc đầu trở lại, từ một bên khác đánh một quyền về phía Hàn Sâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.